Chương 1160, ta làm thế nhưng là làm ăn lớn. Mà nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười, đã hết sức, vô cùng cảm kích, nha đầu này, rất khéo léo sao. Nói như vậy, cái kia Tống Nguyên, càng không khả năng buông tay. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiển Thiển, mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng hô hoán vang lên. Vạn Khuynh Tuyết đi ra, nhìn về phía cái kia tuổi trẻ nữ tử, có chút kinh ngạc nói, thật là ngươi. Cô, mà nhìn thấy Vạn Khuynh Tuyết, cái kia tuổi trẻ nữ tử càng là sững sờ. Cô, mấy người giờ phút này, đều là sững sờ. Hai người này, nhận biết, Vạn Khuynh Tuyết nhìn về phía Tần Trần, giải thích nói, vị này là Thiên Giao Thành phân các chủ Vạn Tử Hàng chi nữ, Vạn Thiển Thiển, cháu gái ta. Lời này vừa nói ra, bốn phía chúng nhân càng là kinh ngạc. Chất nữ, Vạn Khuynh Tuyết nhìn, cùng Vạn Thiển Thiển tuổi tác không kém nhiều. Cô cùng chất nữ, Tần Trần nhưng trong lòng thì minh bạch, Vạn Cửu Thiên con cái nhiều, chỉ sợ lớn nhất, cháu trai đều nên cùng Vạn Khuynh Tuyết niên kỷ không kém nhiều. Vạn Thiển Thiển nhìn về phía Tống Nguyên cùng La Anh hai người, nói, hai vị công tử, cô ta tới, trước hết không tiếp đón hai vị công tử, sản bán đấu giá gặp lại. Vạn Thiển Thiển lời nói rơi xuống, đi vào Vạn Khuynh Tuyết bên người, nhiệt tình nói, cô, sao ngươi lại tới đây? Xử lý một ít chuyện, cha ngươi đâu? Cha ta mỗi ngày vội vàng đâu, ta đều thật lâu không có gặp hắn. Vạn Thiển Thiển lời nói rơi xuống, ánh mắt nhìn lướt qua Tần Trần mấy người, hạ giọng nói, cô làm sao cùng mấy người như vậy cùng một chỗ a? Không khó nghe ra, Vạn Thiển Thiển trong lời nói khinh bỉ. Vạn Khuynh Tuyết nhẹ giọng quát lớn, không thể nói bậy, vị này là Tần Trần Tần công tử. Vạn Thiển Thiển phun ra vểnh lên lưỡi, không có nhiều lời. Tần Trần cũng không thèm để ý, Tống Nguyên, là anh hai người, giờ phút này sắc mặt cũng là không dễ nhìn. Tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt, bỏ rơi lời này, Tống Nguyên hừ một tiếng, quay người rời đi. Cái kia là anh cũng là ánh mắt lấp lóe, dẫn người rời đi. Cửu anh tại Tần Trần trên bờ vai, như tên trộm mà nói, muốn hay không làm thịt. Tần Trần khoát khoát tay, Trần Vũ Sương nghe nói như thế, dọa đến thất khiếu ly thể. Buổi đấu giá này còn chưa bắt đầu đâu, Tần Trần trước được tội Phục Ma Tông Phục Nguyên Hằng, tội Sơn Tông Thôi Huyễn. Hiện tại đến Tinh La Điện La Anh, Thái Ất Thiên Tông Tống Nguyên. Ngoại trừ Huyết Nguyệt Lâu Huyết Nguyệt Anh không có đụng phải, này ngũ đại thế lực, đắc tội bốn cái A. Tiếp tục như vậy, bọn hắn cơ hồ là phải đắc tội xong. Chỉ là hiện tại, hắn cũng không dám thuyết phục A. Đấu giá hội kết thúc, lại tính sổ sách đi. Tần Trần nhàn nhạt mở miệng, Tần công tử, Vạn Khuynh Tuyết giờ phút này đi tới, nói vị này Vạn Thiển Thiển, là Vạn Thiên Các Thiên Giao Thành phân các chủ chi nữ, đối phân các tương đối quen thuộc, nếu như ngươi muốn bán, Thiển Thiển có thể mang các ngươi đi. Tốt, Vạn Thiển Thiển đánh giá Tần Trần, nhìn trên dưới 20 tuổi niên kỷ, nhưng mà ai biết cốt linh lớn bao nhiêu, nói không chừng mấy trăm tuổi đâu. Một bộ bạch y, một tay phụ về sau, một tay đặt ngang ở trước người. Nhìn một bộ lạnh nhạt tự nhiên biểu lộ. Tuy nói tướng mạo cũng tạm được, một tia xuất khí, một tia thanh tú, nhìn kỹ một chút, cũng là xem như một cái tuấn nam lang. Chỉ là, lại đắc tội tại La Anh cùng Tống Nguyên hai người, cũng có chút khiến người ta cảm thấy không thể lý giải. Vạn Khuynh Tuyết lần nữa nói, Tần công tử, ta còn có việc muốn làm, liền không bồi Tần công tử, sau 5 ngày, một trận cỡ lớn đấu giá hội, Tần công tử sẽ đến a. Ừm, cái kia đến lúc đó gặp, tốt, Vạn Khuynh Tuyết rời đi, mà giờ khắc này, Vạn Thiển Thiển dẫn Tần Trần mấy người, rời đi đào phẩm khu vực. Chúng nhân mắt thấy không có náo nhiệt, cũng là từng cái tản ra. Đồng thời, một bên khác, là anh cùng Tống Nguyên hai người, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Cái này Tần Trần, Tần Sơn, cha cho ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là lai lịch gì. Tống Nguyên khẽ nói, chỉ cần không phải Vô Lượng Kiếm Phái, Khai Sơn Cung, Thập Phương Tông, Thanh Dương Môn người, bản công tử nhất định diệt bọn hắn. Vô Lượng Kiếm Phái, Khai Sơn Cung, Thập Phương Tông, Thanh Dương Môn, này bốn bá chủ, là thiên ngoại đại lục Nam Bộ, phương viên trăm vạn dặm, tồn tại mạnh nhất. Thậm chí, tại toàn bộ thiên ngoại đại lục, đều là gần với thiên ngoại tiên tri địa thế lực. Tồn tại thiên nhân tỏa chấn, nếu là Tần Trần đến từ này tứ phương thế lực, vậy bọn hắn chính là người câm ăn hoàng liên, không thể gây chuyện, ngược lại muốn đi khúm núm xin lỗi. Nhưng nếu không phải, Tần Trần như thế mạo phạm bọn hắn, đó chính là muốn chết. Hồi lâu chưa từng nhìn thấy như thế có ý tứ người. Bản công tử cũng muốn biết, bọn hắn đến cùng từ đâu tới tự tin. La Anh giờ phút này cũng là sắc mặt lạnh lùng, hai người kết bạn rời đi, hiển nhiên tâm tình đều không phải là quá tốt. Một bên khác, Vạn Thiển Thiển mang theo Tần Trần, Tần Sơn mấy người, đi vào Vạn Thiên Các đại sảnh. Từ đại sảnh hậu phương, đi thẳng tới tầng thứ hai. Tiến vào một gian phòng về sau, đã sớm có người trong phòng chờ đợi. Từ đại sư, Vạn Thiền Thiền mở miệng nói, vị này Tần Trần công tử, muốn bán bảo bối, ngài hỗ trợ giám định một cái đi. Vâng, tiểu thư, Từ đại sư sắc mặt hòa ái, trung niên bộ dáng, cung kính nói. Ngươi xác định hắn có thể làm chủ, Tần Trần giờ phút này cười nói, ta làm, thế nhưng là làm ăn lớn. Làm ăn lớn, Vạn Thiền Thiền che miệng cười nói, bao lớn, hơn 100 triệu linh tinh sinh ý sao? Khanh khách, Vạn Thiền Thiền cười cười, nói Tần công tử, cô ta mặc dù giới thiệu ngài đến, thế nhưng là, chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề, cũng đừng chậm trễ lẫn nhau thời gian, tốt ga. Tần Trần lòng thăm mệt mỏi, vì cái gì có đôi khi, nói thật, luôn luôn không bị người tin tưởng đâu. Được thôi, Tần Trần giờ phút này, nhìn về phía Tần Sơn, nói, đại ca, đem ta để ngươi mua lại đồ vật, đều lấy ra đi. Tần Sơn giờ phút này, bàn tay vung lên, một cái phá gốm ấm, một thanh thiết phiến tử, một thanh trường kiếm, vân vân. Trọn vẹn mười mấy món đồ vật, giờ phút này bày ra trên bàn. Cái kia Từ đại sư giờ phút này, ánh mắt cau lại. Những vật này, không có chút nào sóng linh khí, thật là bảo bối. Tần Trần mở miệng nói, Từ đại sư, quyền lợi của ngươi, 100 vạn linh tinh trở lên giao dịch, có thể với tới tay sao? Lão hủ địa vị không cao, 100 vạn phía trên, liền cần cấp bậc cao hơn giám định sư. Vậy ta khuyên ngươi, vẫn là nhanh chóng thay người đi. Tần Trần lời này, đối Vạn Thiền Thiền nói. Vạn Thiền Thiền nhếch miệng, nói, ngươi nói trước đi nói, ngươi những này là cái gì bảo bối? Tần Trần tiện tay cầm lấy cái kia gốm ấm, bình thường mà nói, hạ phẩm bảo khí, 10 vạn linh tinh. Trung phẩm bảo khí, 100 vạn linh tinh. Thượng phẩm bảo khí, 1000 vạn linh tinh. Siêu phẩm bảo khí, ước vạn linh tinh, mà lại là có tiền mà không mua được. Tần Trần cười nói, các người Vạn Thiên Các cho giá, từ trước đến nay không thấp, ta nghĩ, cái này trung phẩm bảo khí, 300 vạn linh tinh, không có vấn đề gì. Tần Trần nói xong, ngón tay đuổi động, tại đầu ngón tay, đạo đạo linh khí cấu kết, quấn quanh. Chậm chậm ở giữa, cái kia linh khí đánh thành một cái kết, quấn quanh ở gốm ấm bên trên. Từ từ, gốm ấm quang mang biến ảo. Mặt ngoài, xuất hiện từng tầng quang mang, mỗi một tầng quang mang đều là nhan sắc không giống. Gốm ấm mặt ngoài, bắt đầu chóc ra, thế nhưng là những cái kia chóc ra mảnh vụn, cũng không rơi xuống, ngược lại là dung nhập vào gốm trong bầu. Nguyên bản, ở trước mặt mọi người, một cái tàn phá gốm ấm, tại lúc này, dần dần biến thành một cái. Thất thải quang mang lấp lóe gốm ấm, đây là thất thải thiên linh hồ. Một bên, Từ đại sư thất thanh nói, thất thải thiên linh hồ. Giờ này khắc này, Tần Sơn, Ôn Như Ngọc, Trần Vũ Sương cùng Vạn Thiền Thiền mấy người, đều là một mặt kinh ngạc. Chưa từng nghe qua, Từ đại sư lần nữa nói, tiểu thư, 3 vạn năm trước, thiên ngoại đại lục phía trên, xuất hiện một vị quy nhất ngũ mạch cảnh cường giả, thanh danh vang dội. Tên kia, lúc đầu bừa bãi vô danh, có thể vào quy nhất cảnh về sau, thực lực cấp tốc tăng trưởng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyền ngôn trong tay, có một cái thất thải thiên linh hồ, có được thần hiệu. Mà, cũng bởi vậy, bị người nhớ thương, bị 5 vị quy nhất cửu mạch cảnh cường giả vây công. Kết quả mặc dù bỏ mình, thế nhưng là 5 người kia, cũng bị giết, thất thải thiên linh hồ, như vậy đã mất đi tin tức. Nghe được những này, Vạn Thiền Thiền kinh ngạc nói, người nói chính là Thiết Ngạc Thủ Lật Khôn, đúng, chính là hắn. Vạn Thiền Thiền kinh ngạc không thôi, Thiết Ngạc Thủ Lật Khôn, 3 vạn năm trước, tại thiên ngoại đại lục Nam Bộ, đúng là danh khí không nhỏ. Tiến vào quy nhất cảnh về sau. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền đạt tới quy nhất ngũ mạch cảnh. Truyền ngôn có một kiện siêu cường trung phẩm bảo khí, chính là này thất thải thiên linh hồ. Từ đại sư giờ phút này đưa lỗ tai nói nhỏ, tiểu thư, thứ này, vượt qua lão nô quyền lực phạm vi, vẫn là mời mấy vị đại sư tới đi. 300 vạn linh tinh, cũng không phải một số lượng nhỏ. Vạn Thiền Thiền do dự một chút, vẫn gật đầu. Từ đại sư lập tức chắp tay nói, Tần công tử, mời theo lão hủ tới đi, cái này. Đúng là vượt ra khỏi lão hủ quyền lực phạm vi, cũng đã sớm nói, Tần Trần cười nói, tốt nhất để các ngươi thiên giao thành phân trong các, tốt nhất giám định đại sư tới đi, không phải đợi chút nữa còn phải đổi, phiền phức. Từ đại sư gật gật đầu, mấy người theo Từ đại sư, từ tầng thứ 2, đi vào tầng thứ 3. Nơi này, từng gian phòng ốc, càng thêm sáng tỏ, trang trí cũng là càng thêm xa hoa. Tần công tử chờ một lát, lão hủ cái này đi gọi người. Từ đại sư rời khỏi, mà lúc này giờ phút này, gian phòng bên trong, mấy vị da trắng mỹ mạo, dáng người yểu điệu thị nữ, bưng lên nước trà. Trần Vũ Sương giờ phút này, như ngồi bàn trông. Má ơi, không dám nghi a, Trần Vũ Thành là phương viên vạn dặm chi địa bá chủ. Thế nhưng là cùng Phục Ma Tông, cùng này thiên giao thành Vạn Thiên Các phân các so sánh, vậy quá yếu đi. Nhân gia là hoàng đế, Vậy hắn chính là địa chủ gia nhi tử ngốc đồng dạng. Một cái trên trời, một cái dưới đất, nhưng là bây giờ, ngồi tại hoàng đế trong cung điện, thưởng thức ngày bình thường đủ để cho hắn xem như chân bảo nước trà. Không sai, chân bảo nước trà. Trần Vũ Sương một chút nhận ra, trước mắt mình chén nước bên trong, cua không phải bình thường lá trà, mà là thiên lộ phong diệp. Thiên lộ phong diệp, tập kết vạn trượng núi tuyết phía trên băng lộ, cùng sinh trưởng vạn năm lâu cổ phong thần thụ lá cây, mà lại lấy được là đứng đầu nhất lá cây. Một chén này trà, ít nhất là mấy vạn linh tinh. Hắn uống đến lên sao? Mấy vạn linh tinh một chén, uống đến lên. Thế nhưng là hắn uống không đến a. Mặc kệ là vạn trượng núi tuyết phía trên băng lộ, vẫn là vạn năm lâu cổ phong thần thụ lá cây, đều là rất khó tìm kiếm được. Cũng chỉ có vạn thiên các, nhìn thấy Tần Sơn một ngụm buồn bực dưới, Trần Vũ Sương một mặt thịt đau. Bại ra đồ chơi a, đồ tốt như vậy, làm nước sôi để nguội uống. Chỉ là, khi thấy thị nữ đi lên, cho Tần Sơn tục chén thời điểm, Trần Vũ Sương không chút do dự, đem bản thân nước trà trong chén, uống một hơi cạn sạch. So với Tần Sơn cùng Trần Vũ Sương hai người, Tần Trần thì là nhàn nhạt nhấp một miếng. Vạn Thiền Thiền giờ phút này cũng là thu hồi lòng khinh thường. Tần Trần, không đơn giản, khó trách cô sẽ cùng Tần Trần một đạo. Nàng cũng nghe phụ thân nói qua, cô Vạn Khuynh Tuyết, tuy nói là gia gia nhỏ nhất con cái một trong, thế nhưng là nhãn quang tâm tính cực dai, rất được gia gia yêu thương cùng coi trọng. Hiện tại xem ra, chính là như thế. Vạn Thiên Các, tầng thứ tư, Vạn Thiên Các rất lớn, dù chỉ là thiên giao thành phân các, cũng là rất lớn. Tầng thứ tư bên trong, ở lại đều là thân phận địa vị rất cao người. Giờ phút này, từ đại sư gõ gõ một gian cổ kính cửa phòng. Tiến, thanh âm đạm mạc, tại lúc này vang lên, từ đại sư đẩy cửa vào. Gian phòng bên trong, một lão giả, già trên 80 tuổi thái độ, tóc trắng phơ, nhưng khí tức lại là rất cường thế, nhìn 10 phần kiện khang. Tiểu tử, là ngươi a? Lão giả cười cười nói, thế nào? Ngô lão, từ đại sư cung cung kính kính đi lấy đại lễ, nói tới một vị quý khách. Tìm được thất thải thiên linh hồ, vãn bối nghĩ mời từ đại sư đi xem một chút. Mà lại vị kia quý khách, không chỉ một kiện đồ vật bán. Ồ, Ngô lão giờ phút này khẽ ngẩng đầu, ánh mắt từ trước người mình một cái hộp gỗ phía trên rời đi, cười nói tiểu tử a, thất thải thiên linh hồ là rất chân quý, giá trị tại 300 vạn linh tinh tả hữu. Bất quá, ta bên này có chút việc gấp, như vậy đi, tiểu lý, ngươi theo hắn đi, nhìn một cái đi. Ngô lão lời nói rơi xuống, bên người một lão giả tóc hoa râm, cung kính khom người, gật gật đầu. Bằng chừng ấy tuổi bề ngoài lão giả, lại bị xưng là tiểu lý. Thế nhưng là lão giả kia, lại đương nhiên đáp ứng. Từ đại sư nghe đến lời này, lập tức gật gật đầu. Hai thân ảnh, ra khỏi phòng bên ngoài. Lý Nghị đại sư, mời. Từ đại sư giờ phút này, không có một tơ một hào ngạo khí. Lý Nghị đại sư, mặc dù không bằng Ngô lão địa vị tôn sùng, thế nhưng là tại Vạn Thiên Các, đó cũng là gần với Ngô lão thân phận địa vị. Thất thải thiên linh hồ đúng là rất ít gặp, người này là ai? Tần Trần, từ đại sư cẩn thận nói, tại đào phẩm khu vực đào. Ồ, Lý Nghị đại sư ngẩn người, không có phía trước khiêm tốn, tại lúc này hiện ra một cỗ cường đại khí tràng tới. Có ý tứ, vận khí thật đúng là tốt, vận khí tốt, từ đại sư giờ phút này, trong lòng cũng không thấy. Tần Trần, thế nhưng là lấy ra mười mấy món đồ vật, chẳng lẽ đều là vận khí tốt? Hai người tới tầng thứ ba, cửa gian phòng mở ra. Giờ phút này Tần Sơn cùng Trần Vũ Sương hai người, chỉ lo uống nước, căn bản không có chú ý tới người tới. Đang nghe Trần Vũ Sương truyền âm sau khi giới thiệu, Tần Sơn đó là cùng uống rượu, không gào to. Vạn Thiên Các, nhiều tiền lắm của a. Dạng này Trần bảo, mấy vạn linh tinh một chén giá trị, cứ như vậy cho khách nhân uống. Hơn nữa còn có thể vô hạn tục chén, không uống ngu sao mà không hát. Giờ phút này, Lý Nghị đại sư tiến đến, thấy cảnh này, có chút nhíu mày. Lý gia gia. Nhìn người tới, Vạn Thiền Thiền thân thiết mở miệng, nàng từ nhỏ tại Vạn Thiên Các bên trong lớn lên, tự nhiên là cùng những người, quan hệ cực dai. Tiểu Thiền Thiền, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, Lý Nghị đại sư hòa ái cười nói, mấy vị này là cô giới thiệu khách nhân, ta ngay ở chỗ này bồi tiếp, cô thế nhưng là nói cho ta, chiếu cố thật tốt đâu. Vạn Thiền Thiền lời nói rơi xuống, nhìn thấy Lý Nghị đại sư không hiểu bộ dáng, nói bổ sung, là Khuynh Tuyết cô. Thì ra là thế. Nghe đến lời này Tần Trần mấy người, trong lòng cũng là khó tránh khỏi im lặng. Vạn Cửu Thiên con cái nhiều lắm, đoán chừng luận nước cờ tự đến, từ 1 đến 100, vẻn vẹn là để Vạn Thiền Thiền hô người, cũng phải kêu lên như vậy nửa ngày. Tần Trần công tử, Lý Nghị đại sư dù sao cũng là Vạn Thiên Các thân phận tương đối cao đại sư, đối mặt khách nhân, không ti không lên tiếng. Lý Nghị đại sư, Tần Trần ngồi trên ghế, cũng không động đậy. Lý Nghị đại sư nhíu mày, Từ đại sư thấy cảnh này, lại là vội vàng chuyển hướng nói, Lý Nhị đại sư, chính là cái này. Trên mặt bàn, thất thải thiên linh hồ, lóe ra quang mang. Lý Nhị đại sư dám thưởng một lát, gật đầu nói, đúng là thất thải thiên linh hồ, 300 vạn linh tinh, vạn thiên các mua. Chờ một chút, Tần Trần giờ phút này cười nhạt nói, ta thay đổi chủ ý. 300 vạn, không đủ, 400 vạn, ta mới bán. Lời này vừa nói ra, Lý Nhị đại sư, Từ đại sư cùng Vạn Thiền Thiền, đều là sững sờ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ đại sư vội vàng nói, Tần công tử, này thất thải thiên linh hồ, đúng là có giá trị không nhỏ, thế nhưng là 300 vạn, đã là giá cao nhất. Một bên khác, nghe đến lời này Tần Sơn cùng Trần Vũ Sương, cũng là ngừng uống trà. Chuyện gì xảy ra, không bán rồi, Tần Trần nếu là chọc giận nhân gia, vạn nhất không mua, này uống trà, có phải hay không còn muốn trả lại tiền. Tần Trần giờ phút này lại là cười nói, vốn là muốn bán các ngươi vạn thiên các một cái nhân tình, tiện nghi một chút bán cho các ngươi, chỉ là nhìn các ngươi cũng không phải rất xem trọng giao dịch, ta đổi chủ ý, không có ý định tiện nghi bán. Lời này vừa nói ra, Từ đại sư lập tức sáng tỏ. Tần công tử, Lý Nghị đại sư, là chúng ta vạn thiên các bên trong trấn giữ đỉnh tiêm giám định sư một trong, ngài. Từ đại sư lời nói còn chưa nói xong, Lý Nghị ho khan một cái. Tần công tử, làm ăn, chú trọng chính là ngươi tình ta nguyện, ngươi nếu nói 400 vạn, vậy ta ngược lại là muốn nhìn một chút, này thất thải thiên linh hồ, như thế nào giá trị 400 vạn. Lý Nghị đại sư vẫn như cũ khách khí nói, Tần Trần cũng không nhiều lời, đứng dậy, cầm lấy cái kia thất thải thiên linh hồ, lung lay. Ngay sau đó, đem bản thân nước trà trong chén, trực tiếp đổ. Thấy cảnh này, Trần Vũ Sương thầm mắng bại gia tử, trong lòng một trận thịt đau. Tần Trần lại là cười nhạt một tiếng, nghiêng linh ấm, từ cái kia trong bầu, một đạo thất thải linh dịch, tại lúc này đổ ra. Tần Trần mặt không đổi sắc, chậm chậm uống xong linh dịch. Một chén 10 vạn linh tinh, Tần Trần cười nhạt nói, này linh hồ bên trong, nói ít mười mấy chén có, nhiều hơn 100 vạn, các ngươi không lỗ. Tốt, Lý Nghị đại sư, giờ phút này mắt sáng như đuốc, lúc này gật đầu. Nhìn về phía Tần Trần ánh mắt, nhiều hơn mấy phần hào quang. Từ đại sư giờ phút này, cũng là trợn mắt hốc mồm. Thần, này thất thải thiên linh hồ bên trong, còn có thất thải thiên linh dịch, có giá trị không nhỏ, đối vạn nguyên cảnh võ giả, có được thần hiệu, một chén 10 vạn linh tinh, không lỗ. Lý Nghị đại sư lần này, chăm chú đối đãi Tần Trần. Kẻ này ánh mắt độc ác, mà lại tâm tính cực cao. Lý Nghị đại sư mở miệng nói, Tần công tử, vạn thiên các xưa nay sẽ không khinh thị bất kỳ một cái nào quý khách, đương nhiên, Tần công tử nếu là có thể xuất ra giá trị thứ càng quý giá, ta vạn thiên các dù là từ tổng các bên trong, mời đến ba vị đại tông sư, đều không đủ. Ba vị đại tông sư, lời này vừa nói ra, ngay cả Vạn Thiền Thiền đều là bị kinh đến. Vạn thiên các tổng các bên trong, ba vị đại tông sư cấp bậc, đó là lâu dài không người nhìn thấy. Nhưng nàng lại là biết ba người kia, được người xưng là Quỷ Đan Vương Ngụy Việt Ngụy tông sư, cùng có được Loạn Khí Vương chống đỡ Lôi Hãn Thanh Lôi tông sư, còn có Thánh Trận Vương danh xưng Văn Đạt Bác, Văn đại sư. Ba người này là gia gia tâm phúc, phụ tá đắc lực. Tại Vạn Thiên Các bên trong, gần với gia gia mình Vạn Cửu Thiên vị này Cửu Thiên Vương. Ba vị đại sư tuy không phải vương giả thực lực, nhưng lại có được vương giả danh xưng. Quả thật là bởi vì ba người tại đan thuật, khí thuật, trận thuật phía trên cường đại thủ đoạn cùng quyết đoán. Tần Trần nghe đến lời này, lại là không có nhiều lời. Bàn tay vung lên, trên mặt bàn, mười mấy món đồ vật, từng cái triển khai. Lý Nghị đại sư, không biết có thể nhìn ra trong đó mấy món. Tần Trần cười nói, Lý Nghị giờ phút này đi ra phía trước, nhìn thấy cái kia thiết phiến tử, kinh ngạc nói, cửu xích hỏa diễm phiến, trung phẩm bảo khí, năm đó cửu xích thiên nhân sử dụng qua trung phẩm bảo khí, giá trị 500 vạn linh tinh. Phần bảo hạp, thượng phẩm bảo khí, chỉ tiếc không trọn vẹn, giá trị 700 vạn linh tinh vẫn phải có. Lý Nghị từng cái nói xong, một bên, Trần Vũ Sương cùng Tần Sơn hai người, lại là cả kinh nước trà đều quên uống. Hai người giờ phút này, trong lòng chỉ có một chữ. Thảo, Tần Trần nói không đáng tiền, chính là chỉ cái này không đáng tiền. Há miệng ngậm miệng mấy trăm vạn linh tinh, ở trong mắt Tần Trần, không đáng tiền. Tất cẩu a, Lôi Sơn Tông, tích lũy trăm năm, cũng mới trăm vạn linh tinh tích xúc. Trần Vũ Thành tích lũy nội tình, cũng mới ngàn vạn linh tinh. Tần Trần đào ra mấy món thần binh, liền siêu việt. Cái này, Trần Vũ Sương giờ phút này, lòng tham mệt mỏi. Mấy ngày nay đi theo Tần Trần, trái tim của hắn liền không có ở vị trí cũ hảo hảo đợi qua. Giờ này khắc này, Tần Trần cười không nói. Bảy kiện, Lý Nghị đại sư nhìn trên bàn thần binh, từ từ nói, bảy kiện thần binh, giá trị 21 triệu linh tinh. 21 triệu, Tần Sơn thật có chút phủ. 21 triệu, khái niệm gì? Giờ phút này, Tần Trần thấy cảnh này, lại là khẽ lắc đầu. Nhìn về phía Từ đại sư, nhịn không được nói, đã sớm nói cho ngươi biết, để ngươi mang cái lợi hại nhất đến, hết lần này tới lần khác phiền toái như vậy. Từ đại sư một mặt rung động, Lý Nghị đại sư, giờ phút này lại là không còn tức giận. Trên mặt bàn 14 kiện thần binh, nhưng chỉ có 7 kiện, là hắn nhận biết, cái khác 7 kiện, hắn thật không nhận ra, phân biệt không ra. Tần Trần biết, này đủ để chứng minh, Tần Trần ánh mắt lão luyện, mạnh hơn hắn. Ta dạy cho ngươi, Tần Trần cười nói, Lý Nghị đại sư chắp tay, một màn này, để Vạn Thiển Thiển đều là sững sờ. Nàng minh bạch, lấy Lý Nghị đại sư tính tình bản tính. Đây là bị, Tần Trần khuất phục, nhìn kỹ, Tần Trần chỉ vào một thanh phá kiếm, nói thiên tầm thất phách kiếm, thượng phẩm bảo khí, bảo tồn hoàn hảo, giá trị ít nhất 900 vạn linh tinh. Tần Trần một câu rơi xuống, phá kiếm tại lúc này, như là biến hình, tại lúc này quang mang bắn ra bốn phía. Quang mang lóe lên phía dưới, trường kiếm tại lúc này, ngưng tụ ra đạo đạo kiếm mang, giống như 7 đạo thân ảnh, tại trường kiếm bốn phía vần quanh, khí tức kinh người. Thiên tầm thất phách kiếm, Lý Nghị đại sư giờ phút này cũng là sắc mặt biến hóa. Thượng phẩm bảo khí, cho dù là các chủ, quy nhất cảnh cửu mạch cảnh giới, nhìn thấy cũng sẽ quá sợ hãi. Ngàn vạn đại lục phía trên, vương khí, cường đại nhất, nhưng cơ hồ vô cùng khó khăn nhìn thấy. Cho dù là loạn khí vương đại nhân, cũng rất khó luyện chế ra vương khí. Vậy cần thiên thời địa lợi nhân hòa điều kiện, ngoại trừ vương khí, chính là siêu phẩm bảo khí. Mà siêu phẩm bảo khí, đối với thiên nhân mà nói, so mệnh đều chân quý. Ai sẽ bán, cho nên, thượng phẩm bảo khí, đó chính là cực kỳ đỉnh tiêm tồn tại. Giờ này khắc này, Lý Nghị đại sư gật đầu nói, 900 vạn linh tinh, đáng giá. Tần Trần cười cười, tiếp tục, Long Hoàng Phiên, trung phẩm bảo khí, đỉnh tiêm cấp bậc, giá trị 600 vạn. Diệp Long Giản, hạ phẩm bảo khí, giá trị 70 vạn. Hồn Thiên Linh, không trọn vẹn thượng phẩm bảo khí, 500 vạn vẫn là đáng giá. Tần Trần giờ phút này, từng câu từng chữ nói ra. Bên trong cả gian phòng, đều là Tần Trần thanh âm, cùng trên mặt bàn, những cái kia thần bảo biến hóa. Tất cả mọi người là bị rung động thật sâu ở, còn lại 7 kiện, bị Tần Trần giống như là ảo thuật, từng cái phân biệt ra. Lý Nghị đại sư, giờ phút này cũng là say mê trong đó. Đối giám định sư tới nói, sợ nhất là lầm, thế nhưng là nhất say mê chính là, từng kiện phế phẩm, ở trước mặt mình, bị giám định ra đến, là đỉnh tiêm thần binh. Giờ phút này, Lý Nghị đại sư, là thật say mê. Tần Trần lời nói rơi xuống, cuối cùng thở ra một hơi, nói, này 7 kiện, cộng lại giá trị 46 triệu. Tăng thêm cái kia 21 triệu, tổng cộng 67 triệu. Giờ này khắc này, nghe này một cái thiên văn sổ tự. Gian phòng bên trong, đã là không ai có thể mở miệng. Vạn Thiển Thiển đột nhiên nghĩ đến, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tựa hồ từ ghi chép lên, Thiên Giao Thành Vạn Thiên Các, liền chưa làm qua như thế đại nhất bút sinh ý. Lý Nghị đại sư, giờ phút này cũng là chậm chậm đi chấn kinh bên trong tỉnh táo lại. Tiểu Từ, Lý Nghị đại sư mở miệng, tận lực để cho mình trở nên bằng phẳng. Nhanh chóng vì Tần Trần công tử mang tới hắc thẻ. Lời này vừa nói ra, Từ đại sư sững sờ, muốn mở miệng, nhưng lại là không nói gì, rời khỏi gian phòng. Vạn Thiên Các bên trong, thống nhất phân định, tại Vạn Thiên Các bên trong, tồn trữ qua 10 vạn linh tinh, là đơn giản nhất thẻ khách quý. Mà hơn 100 vạn linh tinh tiền tiết kiệm, chính là thẻ bạc. Quá ngàn vạn thì là thẻ vàng, quá 100 triệu mới là hắc thẻ. Tần Trần lần này xuất thủ thần binh, giá trị 67 triệu là không đủ hắc thẻ. Thế nhưng là Lý Nghị đại sư suy nghĩ trong lòng, đây chỉ là lần thứ nhất giao dịch mà thôi. Không bao lâu, Từ đại sư đến, trong tay một chương hắc thẻ xuất hiện. Tần Trần mở miệng nói, viết Tần Sơn danh tự. Tốt, Lý Nghị đại sư, bàn tay vung lên, trong tay xuất hiện một viên lệnh bài. Lệnh bài quang mang lóe lên, hắc thẻ phía trên, hào quang lóe lên, tính danh, Tần Sơn, tồn trữ, 67 triệu linh tinh, đơn giản hai hàng tự, nhưng điều này đại biểu, lại là Vạn Thiên Các tôn quý quý khách thân phận. Lý Nghị đại sư khó được bản thân giới thiệu nói, hắc thẻ cấp bậc, hơn 100 triệu linh tinh cất bước, chúng ta cùng Tần công tử lần thứ nhất hợp tác, lão hủ tự tác chủ trương, cho Tần công tử hắc thẻ. Cầm trong tay hắc thẻ, mua sắm Vạn Thiên Các đồ vật, chiết khấu 70% ưu đãi. Mà lại vào ở chúng ta Vạn Thiên Các từng cái phân trong các quán rượu, là sẽ không thu lấy bất luận cái gì phí dụng. Hy vọng về sau, chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Sẽ có, Tần Trần cười cười, nhìn về phía Tần Sơn. Đại ca, mang về cho phụ thân cùng nhị ca, đủ Thái Hư Tông tương lai trăm năm, phát triển lớn mạnh. Tần Sơn ngơ ngác tiếp nhận hắc thẻ. Tương lai trăm năm, nói đùa, tương lai ngàn năm cũng đủ được không? 67 triệu linh tinh, là linh tinh, không phải linh thạch. Lý Nghị Đại Sư giờ phút này cũng mặc kệ. Dù sao Tần Sơn cùng Tần Trần Sư huynh đệ, cho ai đều như thế. Chỉ cần là Vạn Thiên Các quý khách liền tốt. Vạn Thiên Các tuy nói là ngàn vạn đại lục lớn nhất giao dịch các. Thế nhưng không phải là không có đối thủ cạnh tranh. Giống Tần Trần như vậy đại khách hàng, tự nhiên là muốn một mực nắm trong tay. Lý Nghị Đại Sư đem một đống thần bảo thu lấy, cười nói, Tần Công Tử, giao dịch kết thúc, Tần Công Tử cũng có thể tại ta Vạn Thiên Các bên trong nghỉ ngơi, mua sắm một chút thích đồ vật. Đừng có gấp a, Tần Trần giờ phút này lại là ngồi xuống, cười nhạt nói, ta còn có ba kiện đồ vật, không có bán ra. Chỉ bất quá, này ba kiện đồ vật, ta nghĩ Lý Nghị Đại Sư là không cách nào phân biệt, vẫn là xin các ngươi Thiên Giao Thành Vạn Thiên Các cường đại nhất giám định sư tới đi. Phốc, Tần Trần một câu rơi xuống. Trần Vũ Sương bên kia, một miệng trà phun ra. Cái gì, còn có, Tần Trần còn mua cái gì? Này đều kiếm lời hơn 60 triệu linh tinh, cái kia còn lại không có cầm ra, chẳng phải là giá trị càng thêm chân quý. Giờ này khắc này, Trần Vũ Sương thật muốn hỏng mất. Hắn liền không nên tới a, trái tim chịu không được. Đừng nói Trần Vũ Sương, Tần Sơn đều là sửng sốt một hồi lâu, sờ lấy trong tay hắc thẻ, nhưng trong lòng thì kích động không thôi. Tam đệ, thật không đồng dạng. Giờ này khắc này, Lý Nghị Đại Sư trong lòng lại không nửa điểm khinh thường Tần Trần tâm tư. Tần Công Tử chờ một lát, Lý Nghị Đại Sư nói xong, quay người rời đi, Từ Đại Sư giờ phút này, cũng là vội vàng đuổi theo. Hai người ra khỏi phòng bên ngoài, Lý Nghị Đại Sư hai tay ngăn không được run rẩy lên. Còn có, sẽ là cái gì? Lý Nghị Đại Sư run rẩy nói, siêu phẩm bảo khí sao? Một bên, Từ Đại Sư vội vàng nói, Lý Nghị Đại Sư, ngài, không có sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Lý Nghị phất phất tay. Không, có việc, tranh thủ thời gian nói cho Ngô lão, tiếp xuống, cần Ngô lão tự mình ra mặt mới được. Lý Nghị nói xong, bước chân càng lúc càng nhanh. Lý Nghị đại sư ngài chậm một chút, chỉ mấy bước đường mà thôi. Xác thực chính là mấy bước đường, từ lầu 3 đến lầu 4 mà thôi. Nhưng là bây giờ Lý Nghị, trong lòng lo lắng, đã đợi không kịp a. Không nói hai lời, Lý Nghị cơ hồ là chạy. Lầu 3 hành lang bên trên, không ít người nhìn thấy thường ngày bên trong đến, cao cao tại thượng, bình tĩnh lạnh nhạt Lý Nghị đại sư, giờ phút này nóng nảy như cái hài tử, đều là một mặt kinh ngạc. Tầng thứ tư, phịch một tiếng, cửa phòng bị mở ra. Lão sư, một đạo tiếng hô hoán, tại lúc này vang lên, Lý Nghị giờ phút này thở hồng hộc, đi vào gian phòng bên trong. Chỉ là, nhìn thấy gian phòng bên trong, Ngô lão giờ phút này cung kính đứng đấy, tại cái kia ngồi quỳ vị trí bên trên, một người trung niên nam tử bình yên ngồi, Lý Nghị lại là sững sờ. Theo sát mà đến Từ đại sư, cũng là bước chân dừng lại, đại khí không dám thở. Sốt ruột bận bịu hoảng, còn thể thống gì? Ngô lão giờ phút này, tóc trắng phơ, quát lớn một tiếng, khí thế không giận tự uy. Lý Nghị lập tức cúi đầu xuống, sắc mặt rung động rung động. Là tiểu Lý sao? Cái kia ngồi ngay ngắn ở chỗ mình nam tử trung niên, một thân trường bào màu đen, anh lông mày kiếm mắt, cho người ta một loại hết sức cường đại áp bách khí tức. Ngụy, đại nhân, Lý Nghị một cái lão đầu tử. Giờ phút này phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Ngô lão giờ phút này vội vàng chắp tay nói, Ngụy tiên sinh, thực sự thật có lỗi, tiểu tử này, thường ngày bên trong đến, rất trầm ổn, thế nhưng là hôm nay, liều lĩnh, lỗ mãng, thuộc hạ quản giáo không nghiêm. Giờ này khắc này, Từ đại sư kém chút đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Cái quỷ gì, hôm nay đến cùng là ngày gì a? Một cái Tần Trần, để hắn cơ hồ là rung động. Hiện tại, Ngô đại sư, Thiên Giao Thành phân các cao cấp nhất, tư cách dài nhất giám định đại sư, đối mặt trung niên nam tử này, thế mà lối ra tôn xưng, Ngụy tiên sinh. Ngô lão là ai? Cho dù là các chủ vạn tử hàng, nhìn thấy Ngô lão, đó cũng là đến khách khí, phụng làm trưởng giả. Thế nhưng là giờ này khắc này, đối mặt trung niên nam tử này, lại là co quắp, bất an, khẩn trương, Từ đại sư chỉ cảm thấy, đầu thiếu dưỡng. Hôm nay là ngày gì a? Đến cùng đây đều là một đám người nào? Giờ này khắc này, Ngụy tiên sinh cười nói, không sao, tiểu Lý cũng là ta nhìn lớn lên, tính cách trầm ổn, làm việc theo sách, lúc trước ta mới đưa hắn lưu tại bên cạnh ngươi. Ngô lão giờ phút này, lau mồ hôi, gật gật đầu, rung động cười một tiếng. Đứng lên đi, Ngô lão nhìn về phía Lý Nghị đại sư, quát lớn, chuyện gì, thất kinh. Ngô lão, Lý Nghị đại sư run run rẩy rẩy nói, dưới lầu vị kia quý khách, xuất thủ 14 kiện thần binh, giá trị 67 triệu linh tinh. Lấy quyền lợi của ngươi. Bản thân xử trí là được rồi, cớ gì đến hỏi ta? Ngô lão không vui nói, chỉ là vị khách nhân kia, nói còn có đồ vật muốn xuất thủ, Lý Nghị từ cảm giác, chỉ sợ không quyết định chắc chắn được, cho nên chuyên tới để hỏi một chút Ngô lão. Lý Nghị phù phù một tiếng, lần nữa quỳ xuống trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng, nói, không nghĩ tới quấy rầy đến Ngô lão cùng Ngụy đại nhân. Sau lưng, Từ đại sư giờ phút này, cũng là phù phù một tiếng, lần nữa quỳ xuống. Ồ, mười mấy món thần bảo, vị kia Ngụy tiên sinh, giờ phút này lại là cười nói, ta xem một chút. Lý Nghị đại sư không dám trì hoãn, lập tức lấy ra mười mấy món binh khí, bày ra trước người. Có ý tứ, hạ phẩm bảo khí, trung phẩm bảo khí, thượng phẩm bảo khí. Xem ra vị khách nhân này, lai lịch không đơn giản. Ngụy tiên sinh cười ha hả nói. Lý Nghị đại sư đáp lại nói, kẻ này những này thần bảo, cũng không phải là bản thân tất cả, mà là từ Thiên Giao thành đào phẩm khu vực bên trong, đào. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ồ, Ngụy tiên sinh cười nói, hắn nói còn có đồ vật xuất thủ. Không sai, nghe đến lời này, Ngụy tiên sinh cười nói, ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra có chút hứng thú. Ngô Mậu Niên, đã như vậy, ngươi liền đi ra xem một chút. Ngụy tiên sinh cười ha hả nói, ta ra vẻ hộ vệ của ngươi, tùy ngươi nhìn xem, như thế một người thú vị, đến cùng là ai? Nghe đến lời này, Ngô lão sắc mặt biến hóa, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Lý Nghị bị hù, lần nữa quỳ trên mặt đất. Cái kia Từ đại sư mới vừa dậy, giờ phút này phù phù một tiếng, đến quỳ xuống. Ngụy tiên sinh cười nói, tốt, Lý Nghị, ngươi tại Thiên Giao thành những năm này cũng là tận tâm tận lực, không cần như thế câu nệ, bản tọa cũng sẽ không ăn ngươi. Lý Nghị gật gật đầu, run run rẩy rẩy. Về phần Từ đại sư, giờ phút này nơi nào còn dám. Tam liên quỳ a, hắn sợ bản thân, đợi chút nữa còn phải quỳ, chẳng bằng hiện tại, liền không nổi được rồi. Gian phòng bên trong, Ngô lão giờ phút này, dẫn đầu đi ra. Ngụy tiên sinh cùng Lý Nghị đại sư hai người, một trái một phải đi theo. Ba đạo thân ảnh, hạ lầu 4, đi vào lầu 3. Giờ này khắc này, tam nhà lầu trong phòng, Tần Sơn, Trần Vũ Sương, Ôn Như Ngọc ba người, lúc này thật là như ngồi bàn trông. Tần Trần còn muốn bán cái gì, vừa rồi đều là mấy trăm vạn giá trị, hiện tại ít nhất là ngàn vạn linh tinh giá trị đi. Chỉ là hiện tại, bọn hắn là không dám nghĩ. Về phần Cốc Tân Nguyệt, một mực an ổn đứng tại Tần Trần bên người, bất động thanh sắc. Giờ này khắc này, Vạn Thiền Thiền cũng là hiếu kỳ ngồi tại đối diện, nhìn xem Tần Trần. Gia hỏa này, đến cùng là lai lịch gì? Ánh mắt độc ác tinh chuẩn, thật sự là vượt quá tưởng tượng. Hiện tại, ngay cả Lý Nghị đại sư đều là bị hù dọa. Chỉ sợ tiếp xuống, nên Ngô lão tiên sinh tự thân xuất mã a. Mà đối với những này, Tần Trần ngược lại là không để ý. Giờ phút này, Tần Trần trong tay vuốt ve cái kia mua thạch đầu luân bàn. Cái này đồ vật, hắn cũng không dự định bán. Xích Dương Long Luân, đỉnh tiêm siêu phẩm bảo khí, thậm chí có thể nói là vương khí. Mà nhìn thấy cái này đồ vật trước tiên, Tần Trần ánh mắt, chính là bị hấp dẫn, suy nghĩ, cũng là chậm chậm dâng lên. Một hình ảnh, xuất hiện ở trước mắt. Hình tượng bên trong, năm đó thân là Cửu U Đại Đế hắn, ngồi tại vách núi bên cạnh. Trong tay một thanh kiếm, lóe ra nhàn nhạt hắc mang. Không phải U Khô kiếm, mà là một thanh nhìn, càng thêm bình thản trường kiếm. Giản dị tự nhiên, chậm chậm, một thân ảnh, một đường chạy nhanh đến. Tần đại ca, một đạo tiếng hô hoán vang lên. Người tới hẹn A 23-24 tuổi bộ dáng, tóc dài buộc lên, một thân thanh y, hai mắt tràn ngập linh động. Mà nhìn kỹ lại, hai mắt mang theo chín đạo câu ngọc, hết sức quỷ dị. Thế nào, ngươi nhìn ta phát hiện cái gì? Thanh niên cười, trong tay xuất hiện một viên thạch đầu. Cái kia thạch đầu, tròn vo, bên trên khắc luân bàn, như là một cái la bàn, ở giữa một cây thạch châm. Xích Dương Long Luân, đã từng Xích Dương Thiên Nhân Thần Bảo A. Thanh niên kinh hỉ nói, đây chính là siêu phẩm bảo khí, Tần đại ca, người giúp ta chế tạo thành vương khí có được hay không? Dạng này mới xứng với ta phong vương danh xưng A. Nghe đến lời này, Tần Trần đứng dậy, cười nhạt nói, ta cũng không am hiểu luyện khí, ta chỉ am hiểu luyện đan. A, thế mà còn có ngươi sẽ không sự tình A, tiểu tử, muốn ăn đòn. Tần Trần cười tủm tỉm nói, bất quá này Xích Dương Long Luân, có thể ngưng tụ liền đến Thiên Long, phóng xuất ra vạn dặm dung nham, uy lực mạnh mẽ, ngược lại là thật xứng ngươi. Nhưng là ta nhìn, làm mài kiếm thạch ngược lại là rất tốt. A, thanh niên sững sờ, Nhạc Duy, ngươi cứ nói đi. Thanh niên đối bên người một hài đồng, cười nói, Tần đại ca có phải hay không phung phí của trời. Một kiện siêu phẩm bảo khí, lấy ra mài kiếm. Nếu như bị ngàn vạn đại lục các vương giả biết, không được tìm Tần đại ca liều mạng. Tên kia gọi Nhạc Duy hài đồng, nhếch miệng cười cười, không có mở miệng. Tiểu Nhạc Duy, ta cho ngươi lấy tên là muốn cho ngươi chỉ có khoái hoạt, như thế gian âm nhạc, linh động lòng dạ. Ta nhìn ngươi cùng Tần đại ca học đan thuật, tâm tư đều chạy Tần đại ca đi, không cần ta nữa đúng hay không? Nhạc Duy giờ phút này vẫn như cũ cười hắc hắc, Tần Trần cười nói, tiểu Nhạc Duy thiên phú rất mạnh, tương lai ngàn vạn đại lục, tất có hắn chi danh húy, chỉ là danh tự này, thật khó nghe. Nhạc Duy, chẳng bằng gọi Ngụy Việt, lồng lộng thiên uy, búa vàng giao hưởng. Ngụy Việt êm tai, ta thích. Hài Đồng giờ phút này, cười cười, rốt cục mở miệng. Tốt ngươi cái tiểu Nhạc Duy, nhanh như vậy liền phản bội ta rồi. Thanh niên cười mắng, tốt, một phong, này Xích Dương Long Luân, đúng là cực kỳ thích hợp ngươi. Chỉ là, lấy ngươi chi pháp, rất khó khống chế, vãng sinh đồng đồng thuật, chịu không nổi cường đại như vậy dung nham khí tức, ta vì ngươi thiết hạ một đạo cấm chế. Cấm chế này, thế gian duy hai người chúng ta có thể giải, ngươi ngày sau, cẩn thận sử dụng vật này. Nghe đến lời này, thanh niên gật gật đầu, Tần đại ca, ngươi làm sao không học một ít khí thuật a? Giúp nó để thăng làm vương khí, vậy thật là tốt a. Hình tượng kết thúc, Tần Trần giờ phút này, hai mắt mở ra. Có chút thở ra một hơi, thế nào, Cốc Tân Nguyệt rất nhẫn mịn cảm thấy được, trong chớp nhoáng này, Tần Trần trong lòng, sinh ra một tia phiền muộn, nhớ lại, còn có. Đau lòng, không có việc gì, Tần Trần nỉ non nói, kỳ thật, ta không phải sẽ không luyện khí, chỉ là không muốn để cho hắn quá nhiều dựa vào ngoại vật, hy vọng hắn có thể, bằng vào vãng sinh đồng, thành tựu siêu nhạc vương người người, thành thánh. Cốc Tân Nguyệt nhất thời không hiểu, Tần Trần giờ phút này từ từ nói, Xích Dương Long Luân, cấm chế. Nên phá trừ, năm đó không thích hợp hắn, nhưng là bây giờ, lại là thích hợp ta. Tần Trần nói xong, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bàn đá, bất động thanh sắc. Một tiếng cọt kẹt, giờ phút này, cửa phòng mở ra. Ba đạo thân ảnh, bước cửa mà vào. Cầm đầu một lão giả, già trên 80 tuổi chi linh, tóc tuyết trắng, khí thế kiện khang. Tại bên trái, một người trung niên nam tử, khom người mà đứng. Bên phải, chính là Lý Nghị Đại Sư, mà Từ Đại Sư, không thấy, Từ Đại Sư là thật sợ. Hắn không biết tiếp xuống, sẽ phát sinh cái gì, dứt khoát tại bên ngoài gian phòng chờ lấy. Hắn sợ bản thân theo vào đến, tiếp xuống, có thể hay không đột tử a. Giờ này khắc này, Vạn Thiền Thiền nhìn thấy ba người, thân thể cứng đờ. Ngô lão, thật tự thân xuất mã. Lý Nghị Đại Sư, giờ phút này đứng tại Ngô lão sau lưng, phía sau lưng mồ hôi lạnh không thôi. Ngô lão cũng tốt, Ngụy tiên sinh cũng tốt, ở bên người, cái kia thật là mồ hôi đầm đìa. Hắn chỉ hy vọng, Tần Trần giờ phút này, ngàn vạn thu liếm một chút ngạo khí, không phải, sợ rằng sẽ ra đại phiền toái. Vị này chính là Tần công tử a. Ngô lão giờ phút này bước chân bước ra, nhìn về phía Tần Trần, mỉm cười, hòa ái dễ gần. Mà giờ khắc này, Vạn Thiền Thiền đi ra, nhìn thấy Ngô lão, cáu giận nói, Ngô lão thế nhưng là không nhìn thấy Thiền Thiền rồi. Thiền Thiền đã lâu không gặp Ngô lão. Ha ha, tiểu Thiền Thiền, lần này giao dịch, ngươi làm là đầu công, quay đầu nói cho phụ thân ngươi, tiểu Thiền Thiền thế nhưng là trưởng thành. Ngô lão cười ha hả nói, Vạn Thiền Thiền ngon ngọt cười, đây cũng không phải là công lao của ta. Vạn Thiền Thiền tiếp tục nói, Khuynh Tuyết cô cô tới, vị này Tần công tử, là Khuynh Tuyết cô cô hảo hữu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ồ, Ngô lão ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Tần Trần. Chỉ là, giờ này khắc này, Tần Trần lại là ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy tiên sinh, không nhúc nhích. Mà Ngụy tiên sinh, giờ phút này cũng là nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt kinh ngạc. Chỉ là hai người, giờ phút này rõ ràng khác biệt. Tần Trần nhìn chính là Ngụy tiên sinh người này, thế nhưng là Ngụy tiên sinh lại là nhìn về phía Tần Trần trong tay bàn đá, ở tại. Hai người một màn quỷ dị này, tự nhiên là để một bên Ngô lão cảm thấy. Ngô lão giờ phút này, cũng là nhìn về phía Tần Trần trong tay bàn đá, thần sắc càng là giật mình. Trang diện, tại lúc này trở nên càng quỷ dị hơn. Ba người, ai cũng không nói chuyện, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lộc cộc một tiếng, tại lúc này vang lên, phá vỡ yên tĩnh. Ánh mắt mọi người, tụ tập đến Trần Vũ Xương trên thân. Trần Vũ Xương giờ phút này, lúng túng hận không thể trên mặt đất có đầu khe hở, trực tiếp chui vào. Tần Sơn giờ phút này cũng là trừng Trần Vũ Xương một chút. Chỉ là giờ phút này, Trần Vũ Xương lại là một mặt vô tội. Ta cũng không muốn a. Này vừa mới uống miếng nước xuống dưới, còn chưa kịp nuốt xuống, cửa mở. Bầu không khí trong nháy mắt quỷ dị. Hắn một miệng nước trà, kẹt tại cổ họng quá lâu. Khó chịu a. Ngô lão giờ phút này cười ha hả nói, không biết Tần công tử tiếp xuống, còn dự định bán ra cái gì. Là trong tay cái này bảo bối sao? Tần Trần giờ phút này bàn tay vuốt ve bàn đá, cười nói cái này đồ vật, ta cũng không bán. Ta bán, là món này. Tần Trần nói xong, bàn tay vung lên, tượng bùn tiểu nhân, tại lúc này xuất hiện. Đây là Tần Trần cuối cùng mua một kiện đồ vật, lúc ấy Cốc Tân Nguyệt cùng Vạn Khuynh Tuyết, đều không hiểu được, thứ này đến cùng có giá trị gì. Ngô lão giờ phút này, ánh mắt tụ tập tại cái kia tượng bùn trên người tiểu nhân. Tượng bùn tiểu nhân, nhìn kỹ lại, hẹn a một cái bàn tay nhiều như vậy. Rất sống động biểu lộ, duy diệu duy xinh đẹp động tác. Giờ phút này, Lý Nghị Đại Sư nhìn một lát, lại là môn đạo gì cũng nhìn không ra. Mà Ngô lão nhìn một lát, thở ra một hơi, có được thiên nhân chi cảnh thực lực khôi lỗi. Ngô lão cười nói, 8.000 vạn linh tinh đi. Phốc, một đạo khạc nước tiếng vang lên, ánh mắt mọi người, lần nữa nhìn về phía Trần Vũ Xương. Thế nhưng là lần này, Trần Vũ Xương căn bản không thèm để ý có mất thể diện hay không. 8.000 vạn, giá trên trời, nói đùa cái gì, phía trước bán nhiều như vậy, cộng lại mới 67 triệu, này một cái tượng đất, 8.000 vạn. Tần Sơn, Cốc Tân Nguyệt, Ôn Như Ngọc mấy người, cũng không tốt gì. Mặc dù không có Trần Vũ Xương khoa trương như vậy, nhưng cũng là kinh ngạc tột đỉnh. Nghe đến lời này, Tần Trần cười nói, khó mà làm được. Ngô lão nghe vậy, từ từ nói, Tần công tử, thiên nhân cảnh giới khôi lỗi, đúng là cùng nhất kiện siêu phẩm bảo khí tương đương. Thế nhưng là cái này khôi lỗi, cần cực kỳ mênh mông linh tinh đến thôi động, hao phí cực lớn, nếu là lại cao hơn, liền không có lời. Tần Trần cười nói, người nói không sai, nhưng là còn có một điểm, người không thấy rõ. Ngô lão nghe đến lời này, ngược lại là tò mò. Nhìn kỹ một chút, Tần Trần nhắc nhở một lần, nhìn xem lên hai tay. Lời này vừa nói ra, Ngô lão ngồi xuống, từng tia linh khí, tại đầu ngón tay biến hóa. Chậm chậm, Ngô lão ánh mắt trở nên kinh ngạc, đã như vậy, vậy liền 180 triệu đi. Lời này vừa nói ra, gian phòng bên trong, tất cả mọi người là mộng. Không có lầm chứ, mới vừa rồi còn là 8.000 vạn, hiện tại 180 triệu. Ngô lão, Lý Nghị Đại Sư giờ phút này, một mặt mộng bức. Không chỉ là thiên nhân tầng thứ khôi lỗi, càng là mang theo một thanh siêu phẩm bảo khí, 180 triệu, không lỗ. Nghe đến lời này, mấy người giờ mới hiểu được, cái này khu khu một cái tượng bùn tiểu nhân, thế mà có được lớn như thế bí mật. Tiểu Lý, tại, Ngô lão cười ha hả nói, đi vì Tần công tử mang tới một trương hắc kim thẻ đi. Hắc kim, siêu việt hắc thẻ cấp bậc quý khách, Ngô lão, không có việc gì, các chủ hỏi thăm, để ta giải thích. Rõ, Lý Nghị giờ phút này rời đi, Ngô lão nhìn về phía Tần Trần, càng phát ra hiếu kỳ. Vạn nguyên cảnh, thánh nguyên cảnh giới, dạng này thanh niên, tại thiên ngoại đại lục phía trên, rất thưa thớt, thế nhưng không phải tuyệt đỉnh thiên tài. Thế nhưng là vẻn vẹn là hôm nay Tần Trần xuất ra bán đồ vật, từng kiện đều là giá trị liên thành. Dạng này nhãn quang, thế gian hiếm thấy. Tần công tử, còn có vật gì? Nga, còn có cái này. Tần Trần nói xong, lấy ra một viên thạch đầu. Cái kia thạch đầu, như rồng giống như dao, cũng là Tần Trần cuối cùng, tốn hao 100 linh tinh mua. Tần Trần cười nhạt nói, thứ này, tuy nói chân quý, thế nhưng là thật muốn nói giá trị, không bằng cái kia tượng đất. Tính như vậy đi, cho người 7.000 vạn linh tinh. Lời này vừa nói ra, Ngô lão lập tức tử tế suy nghĩ. Chỉ là nhìn hồi lâu, lại là vô phát hiện, cửu giai huyền thú Yên Vân Giao Long Trứng. Một thanh âm, chậm chậm vang lên, cũng là mang theo một tia kinh ngạc. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người tụ tập đến Ngô lão sau lưng nam tử trung niên trên thân. Xem ra, Ngô lão bên người, một vị hộ vệ, nhãn quang ngược lại là độc ác. Tần Trần không mặn không nhạt nói, trung niên nam tử kia cung kính khom người. Ngô lão gật đầu nói, lão phu mắt phụng về, Yên Vân Giao Long, cửu giai huyền thú, trưởng thành nhưng có được có thể so với vương giả thực lực. Chỉ bất quá bồi dưỡng, hao phí càng lớn, 7.000 vạn linh tinh. Ngô lão từ từ nói, có thể, cửu giai huyền thú, có thể xưng thú vương, như cùng nhân loại bên trong vương giả. Chỉ bất quá, cửu giai huyền thú, từ trước đến nay thưa thớt. Rất khó bắt giữ không nói, chứng, cái kia càng là cực kỳ hiếm thấy, ai dám đi trộm cửu giai huyền thú hang ổ. Cái này như cùng đi trộm vương người quê quán đồng dạng. Tần Trần gật gật đầu, nói, nếu như thế, cái này đồ vật, cũng liền bán đi. Nói xong, Tần Trần lấy ra một cái trống. Cái kia trống lúc lắc, cùng bình thường hài tử chỗ chơi đùa trống lúc lắc, không có gì chỗ khác biệt. Đặt lên bàn, Tần Trần cũng không nói chuyện. Ngô lão giờ phút này, ánh mắt nhìn, chỉ là, nhìn hồi lâu, Ngô lão lại là một mặt không hiểu, nhịn không được nhìn thoáng qua sau lưng nam tử trung niên. Trung niên nam tử kia, đồng dạng là ánh mắt liền giật mình, vậy mà cũng là không nhận ra được. Ngô lão hơi có chút kinh ngạc, thế mà ngay cả Ngụy tiên sinh cũng không nhận ra vật này. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không cho rằng Tần Trần sẽ tùy tiện cầm kiện đồ vật đến lừa gạt bọn hắn. Ngô lão cung kính nói, còn xin Tần công tử vì bọn ta vạch, này là vật gì? Tần Trần cười nói, ta nhìn ngươi này tùy tùng, nhãn quang không tệ, nhận không ra sao. Trung niên nam tử kia nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ. Thiên nhân chi cảnh cũng nhìn không ra vật này. Tần Trần lần nữa nói, nghe đến lời này, mặc kệ là Ngô lão vẫn là Ngụy tiên sinh, hai người rõ ràng hơi kinh ngạc. Tần Trần có thể nhìn ra một vị thiên nhân có thể áp chế thực lực, bực này tình huống dưới, đã không phải là nhãn quang có thể hình dung. Mà giờ khắc này, Vạn Thiền Thiền lại là càng thêm không hiểu. Thiên nhân, Ngô lão bên người, lúc nào an bài một vị thiên nhân, đến bảo hộ an toàn. Nàng làm sao không biết, Tần Trần giờ phút này, cầm trong tay trống lúc lắc, cười nói, nguyên bản không quá nghĩ bán, chỉ là giữ lại cũng không có tác dụng gì. Này trống, không phải bình thường, Tần Trần mở miệng, mấy người đều là chuyên tâm nghe. 12 vạn năm trước, ngàn vạn đại lục, có một vị tinh thông âm luật võ giả, gọi là Âm Phù Nhi. Vị này Âm Phù Nhi, nhập võ đạo chi đồ, đến linh hải cảnh về sau, chính là trì trệ không tiến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cơ hồ gần thọ nguyên đại nạn sắp tới, mới đột phá, kéo dài thọ nguyên. Mà mỗi một lần, đều là thọ nguyên sắp tới, mới đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Âm Phù Nhi đối với cái này, 10 phần không hiểu. Về sau nàng phát hiện, bản thân mỗi một lần cảm giác lòng như cho nguội thời điểm, chính là ngồi tại giữa núi rừng, chậm đợi tử vong đến. Nghe điểu ngữ hoa nở, nghe dòng nước thoan thoan, nghe thần hồn nát thần tính, nghe sấm sét vang dội, nàng đã đột phá. Chờ nàng rốt cục đến thiên vũ cảnh thời điểm, nàng tìm được nguyên nhân. Âm luật, Tần Trần từ từ nói, chúng nhân cẩn thận nghe, ngàn vạn đại lục, võ đạo phiền phức, năm đó vô thượng thần đế, chúa tể vạn thiên, mở võ đạo, nhất đại, truyền bá ra. Âm luật chi đạo, cũng là võ đạo chi lộ, Âm Phù Nhi mượn cơ hội này, phát hiện thiên phú của mình. Nàng cũng không tinh thông tại võ giả tầm thường tôi thể con đường tu hành, kết quả là, mở ra lối riêng. Chuyên tu âm luật, bái phỏng ngàn vạn đại lục rất nhiều âm luật mọi người, lấy âm nhập võ đạo. Mà cuối cùng, một ngày đốn ngộ, từ đó, trăm năm thời gian, từ thiên vũ cảnh, trực tiếp đạt đến vương giả cảnh. Lời này vừa nói ra, chúng nhân trợn mắt hốc mồm. Trăm năm thời gian, thiên vũ đến vương giả. Không nói đến vương giả, khó khăn cỡ nào, vẻn vẹn là trăm năm thời gian, đủ để khiến người kinh dị. Nhân xưng làm âm vương, Ngô lão nghe vậy, gật đầu nói, cho tới nay, âm vương truyền thuyết, không nghĩ tới, thật có việc này. 12 vạn năm trước sự tình, người quay đầu lại hỏi ngươi gia nhất vương, hắn cũng biết. Nghe nói lời này, Ngô lão lại là đắng chát cười một tiếng. Nhất vương, đừng nói là hắn, chính là vạn tử hàng các chủ muốn gặp một mặt, đều là khó như lên trời. Vị kia lão tổng các chủ, 9 vạn năm trước, cũng đã là danh chấn ngàn vạn đại lục. Tần Trần tiếp tục nói, mà âm vương truyền thừa, có tứ đại vương khí. Nhất cầm hai địch tam cổ tứ hồ, phủ uyên cầm, làm tế điện thứ nhất sinh tình cảm chân thành chế tạo. Thủ thiên địch, vì nhớ lại con gái hắn chế tạo. Song đồng cổ, thì là vì đó ngoại tôn chỗ tạo. Cuối cùng thì là khiên thiên nhị hồ, vì chính nàng mà tạo. Tần Trần từ từ nói, nàng này cũng là nhất đại vương giả, tứ đại vương khí, tại biến mất về sau, không thấy tung tích. 12 vạn năm qua, không một người biết được tin tức. Nói ở đây, Ngô lão như thế nào vẫn không rõ. Này trống lúc lắc, nhìn như tiểu hài tử đồ chơi đồ vật, chính là. Song đồng cổ, vương khí, giờ khắc này, trong đại sảnh, tràn đầy trầm trọng tiếng hít thở. Dù ai cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh. Vương khí, đó là giá trên trời chi bảo. Không ai nguyện ý bán. Đây chính là song đồng cổ. Tần Trần thản nhiên nói, mê hoặc nhân tâm, tịnh hóa lòng người, đối với võ đạo con đường tu hành, có thể nói là thần binh lợi khí cũng không sánh bằng ích lợi. Ngô lão vẫn là biết song đồng cổ, xuống đến cửu môn cảnh, lên tới vương giả cảnh, này chống kích thích lên thanh âm, có thể giết người, có thể cứu người. Đây chính là âm luật diệu dụng, chỉ là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, lại ở chỗ này, gặp được song đồng cổ. Xin hỏi Tần công tử, Ngô lão giờ phút này cực kỳ trịnh trọng, nói, như thế nào nghiệm chứng, làm song đồng cổ. Tần Trần cười nhạt nói, âm vương chế tạo này 4 kiện vương khí, tại khác biệt thời gian, bởi vì không cùng tâm tự. Này trống là vì ngoại tôn chế tạo, phàm là này trống hiện ra thần uy, đều sẽ xuất hiện một đứa bé con, cầm trong tay này trống, ba động này trống hình tượng, điểm này, không thể làm giả. Lời nói rơi xuống, Tần Trần liếc qua Ngô lão sau lưng nam tử trung niên, không thèm để ý nói, người vị này tùy tùng, nên biết. Ngô lão giờ phút này, quay người nhìn về phía Ngụy tiên sinh. Ngụy tiên sinh gật đầu nói, lão tổng các chủ nói qua, quả thật là như thế. Ngô lão giờ phút này yên lòng, Tần Trần cầm trong tay trống nhỏ, từ từ hoảng động. Dần dần, tiếng trống vang lên, gian phòng bên trong, chúng nhân giống như đưa thân vào đồng ruộng ở giữa trên đường. Cách đó không xa, nông phu cắt lúa mạch, điền viên chó đuổi theo, đám trẻ con chơi đùa, hết thảy, khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Phảng phất cách xa võ đạo, cách xa phân tranh, cách xa thế gian hết thảy. Chỉ có bức họa này mặt, làm cho lòng người an, để cho người ta mê mẩn. Đông đông đông, thanh âm dồn dập vang lên, chúng nhân từ cái kia một bộ tràng cảnh bên trong tỉnh dậy. Giờ phút này, Ngô lão cùng Ngụy tiên sinh hai người, đều là ánh mắt kinh ngạc. Ngay cả bọn hắn, cũng là bị mê hoặc, không biết Tần công tử dự định, cỡ nào giá cả bán ra. Ngô lão giờ phút này khách khí nói, này song đồng cổ, giá trị không bằng Phủ Uyên Cầm cùng Thụ Thiên Địch, nhưng tóm lại là vương khí, chỉ bất quá, hơi có tổn hại. Bất quá ta muốn lấy các ngươi nhất phương cùng Cửu Thiên Vương thủ đoạn, hẳn là có thể chữa trị. Đã như vậy, 1 tỷ linh tinh, phù phù một tiếng, tại lúc này vang lên, cửa phòng mở ra ở giữa, một thân ảnh, đặt mông ngã nhào trên đất. Chính là Lý Nghị Đại Sư, xảy ra chuyện gì, Lý Nghị Đại Sư giờ phút này, một mặt bàng hoàng mê võng. Ta là ai, ta ở đâu, mới vừa rồi còn 180 triệu, hiện tại làm sao lại 1 tỷ. 1 tỷ, giá trên trời a, bực này giao dịch, chỉ sợ là Ngô lão cũng không có quyền hạn. Ngô lão nghe nói lời ấy, gật đầu nói, xác thực đáng giá. Ngươi cũng không cần lo lắng ta làm giả, ngươi tùy tùng hẳn là có thể kết luận, có phải giả hay không. Còn nữa, nếu như là giả, ngươi để Nhất Vương cùng Cửu Thiên Vương tới tìm ta, tức là, ta chỉ là vạn nguyên cảnh, cũng chạy không thoát. Tần Trần nâng chung trà lên, nhấp một miếng, thản nhiên nói. Giờ phút này, Trần Vũ Sương nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt đờ đẫn. Có phạm, thật hắn a có phạm, tại nhân gia vạn thiên các bên trong, ngay trước đứng đầu nhất giám định sư, nói chuyện như thế lạnh nhạt. Mà hết lần này tới lần khác, khiến người ta cảm thấy, hết thảy là như thế đương nhiên. Ngô lão chắp tay, cười nói, đó cũng không phải, chỉ là, lão hủ quyền hạn, không có lớn như vậy, 1 tỷ phía trên linh tinh. Sau lưng người tùy tùng, hẳn là có thể chứ. Tần Trần lần nữa nói, vạn thiên các tuy là ngàn vạn đại lục bá chủ, thế nhưng là ta nhớ được không sai, gần nhất 9 vạn năm qua, ngàn vạn đại lục phía trên, xuất hiện 2 đại siêu cấp thực lực, đang truy đuổi lấy vạn thiên các. Tựa hồ là tên là Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Hội. Nghe đến lời này, Ngô lão sắc mặt biến hóa. Nếu là như thế vương khí, bán cho Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Hội, vậy đối với vạn thiên các tới nói, không thể nghi ngờ là tổn thất lớn. Những năm gần đây, vạn thiên các sở dĩ mở rộng phân các, thậm chí tổng các chủ để từng cái con cái, phân biệt tỏa trấn các đại phân các, chính là bởi vì cảm nhận được Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Hội quật khởi áp lực. Thiên Bảo Lâu, Diệp Gia Hội, hai nhà này, này 9 vạn năm qua, quật khởi tốc độ, đúng là rất nhanh. Mà lại, nghe nói phía sau, dựa vào 2 vị vương giả, tin tức là thật hay không, hắn cũng không biết. Như này Thiên Giao Thành bên trong, có bọn hắn vạn thiên các một đại phân các tại, cũng có Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Hội tại. Tần công tử lời ấy sai rồi, chúng ta vạn thiên các tự nhiên sẽ mua xuống. Đứng tại Ngô lão sau lưng Ngụy tiên sinh, giờ phút này rốt cục mở miệng. Ngô lão không có cái này quyền hạn, hắn có, Ngụy tiên sinh giờ phút này đi ra, tiếp nhận Lý Nghị trong tay hắc kim thẻ. Quang mang lóe lên, hắc kim thẻ phía trên xuất hiện 2 hàng tự. Tính danh Tần Trần, tồn trữ 1 tỷ 25 ngàn vạn. Ngụy tiên sinh đem hắc kim thẻ giao cho Tần Trần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sờ lấy hắc kim thẻ, Tần Trần cười nhạt nói, xem ra, Thiên Giao Thành vạn thiên các ngược lại là thật có ý tứ, một vị đỉnh tiêm giám định sư quyền hạn, còn không bằng tùy tùng. Nghe đến lời này, Ngụy tiên sinh cười nhạt một tiếng nói, Tần công tử đã sớm nhìn ra, tại hạ cũng không phải là tùy tùng, làm gì như thế. Ngô lão giờ phút này, cũng là thở ra một hơi. Ngụy tiên sinh giả bộ như hắn tùy tùng, thật sự là để hắn có chút áp lực. Thì ra là thế. Tần Trần cười nhạt một tiếng, nói, nếu như thế, giao dịch đến đây là kết thúc, 3 kiện đồ vật, vạn thiên các cất kỹ. Tần Trần đứng dậy, liền muốn rời đi, Ngụy tiên sinh giờ phút này lại là đột nhiên nói, Tần công tử, Ngụy mỗ đường đột, không biết Tần công tử trong tay Xích Dương Long Luân, có thể hay không xuất thủ. Xích Dương Long Luân, lời này vừa nói ra, Lý Nghị Đại Sư mắt sáng lên. Phong Vương đã từng sử dụng siêu phẩm bảo khí, gần với vương khí đỉnh tiêm cấp bậc siêu phẩm bảo khí. Nghe đến lời này, Tần Trần vuốt ve bàn đá tay, tại lúc này nắm chặt mấy phần. Không bán, Ngụy tiên sinh nghe đến lời này, lại là càng thêm sốt ruột nói, ta nguyện ra 1 tỷ linh tinh mua xuống. Lời này vừa nói ra, đừng nói là Lý Nghị Đại Sư. Chính là Ngô lão, Cốc Tân Nguyệt mấy người, đều là sững sờ. Cái này Ngụy tiên sinh, đối một kiện siêu phẩm bảo khí, so với một kiện vương khí đều càng thêm coi trọng. Đây cũng quá kỳ quái, Nghe không hiểu tiếng người sao? Ta nói không bán. Tần Trần giờ phút này ngữ khí trở nên lạnh lùng. Lần này, ngược lại để Cốc Tân Nguyệt cảm giác rất hiếu kỳ. Tần Trần tuy nói xưa nay đối người bên ngoài tương đối lãnh đạm. Thế nhưng là còn không đến mức, hai ba câu nói, giống như này bác bỏ. Ngô lão giờ phút này cũng là biểu lộ có chút khó coi. Vị đại nhân này, đừng nói là hắn, chính là Vạn Tử Hàng các chủ, cũng phải khách khí ứng đối. Thậm chí, tổng các chủ, cũng sẽ không ngữ khí ngạo nghễ. Tần Trần nói như vậy, chỉ sợ sẽ làm cho Ngụy Tiên Sinh rất không vui. Chỉ là giờ phút này, khó được, Ngụy Tiên Sinh cũng không thịnh nộ. Tần Trần công tử, tha thứ tại hạ mạo muội. Ngụy Tiên Sinh tiếp tục nói, này Xích Dương Long Luân, thế gian chỉ sợ ngoại trừ tại hạ, không ai có thể mở ra. Lời này vừa nói ra, bốn phía chúng nhân càng là không hiểu. Tần Trần nhìn về phía Ngụy Tiên Sinh, lạnh lùng cười một tiếng. Thật sao, ngươi thật đúng là thật là lớn tự tin a, cho dù ngươi gặp qua phong ấn, ngươi liền có thể giải khai sao? Lời này vừa nói ra, Ngụy Tiên Sinh biểu hiện trên mặt cứng ngắc. Tần Trần lại là cười nói, câu nói này, hẳn là ta tới nói, thế gian này, ngoại trừ ta, không người có thể lần nữa điều khiển này Xích Dương Long Luân. Một câu rơi xuống, Tần Trần trong tay, bàn đá quang mang lóe lên. Tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn, tại lúc này vang lên. Trong khoảnh khắc, cái kia bàn đá, tại lúc này phảng phất là sống lại. Trên bàn đá dưới, quang mang lóe lên, từng đạo thần thánh khí tức, tại lúc này triển lộ. Mà theo khí tức kia, không ngừng ngưng tụ, bàn đá tại lúc này, trở nên xích hồng. Bàn đá biên giới vị trí, xuất hiện chín đạo nhỏ xíu cột sáng. Cột sáng lóe lên, chín đạo long ảnh, tại lúc này lao nhanh gào thét. Bàn đá trung ương thạch châm, tại lúc này càng là không ngừng tư linh lợi xoay tròn lấy. Xích Dương Hỏa Long, phong cấm phá trừ, Ngụy Tiên Sinh giờ phút này, ánh mắt ngẩn ngơ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngụy Tiên Sinh não hải bên trong, một hình ảnh xuất hiện. Hình tượng bên trong, Cửu U Đại Đế, ngồi ngay ngắn ở bên vách núi. Phong Vương cao hứng bừng bừng, cầm Xích Dương Long Luân, hướng Cửu U Đại Đế khoe khoang. Cửu U Đại Đế nói, Phong Vương thể chất không thích hợp Xích Dương Long Luân nóng rực, cho nên thiết hạ phong cấm, để Phong Vương có thể tốt hơn trưởng khống. Cửu U Đại Đế còn nói, thế gian, không người có thể phá hắn phong cấm. Hắn vững tin, Cửu U Đại Đế thực sự nói thật. Bởi vì lúc kia, Cửu U Đại Lục phía trên, cho dù là Tứ Đại Thiên Vương, tại Cửu U Đại Đế, không, nói đúng ra là U Vương, hoặc là U Hoàng trước mặt, cũng không là đối thủ. Ngoại giới vẫn cho rằng, Tứ Đại Thiên Vương, cùng U Vương không phân sản sản nhau. Thế nhưng là trên thực tế đâu, U Vương đã từng cái đánh bại bốn người, mà lại là không chút nào dây dưa dài dòng đánh bại bốn người. Mà năm đó U Vương đã từng lấy một địch bốn, cùng bốn người luận bàn. Chuyện này, người biết càng ít, bởi vì kết quả, U Vương thắng, Tứ Đại Thiên Vương, coi đây là sỉ nhục, cho nên lúc này, ngoại trừ hắn, cùng Phong Vương, không người biết được. Bởi vì lúc kia, hắn là U Vương tỏa hạ nho nhỏ đan đồng. Bởi vì lúc kia, hắn gọi Nhạc Duy. Chuyện cũ hiện lên ở trước mắt, Ngụy Tiên Sinh giờ phút này, tâm thần run lên. Duy chỉ có U Vương có thể mở ra. Vì sao Tần Trần, mở ra? Không có khả năng, trừ phi, Ngụy Tiên Sinh ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, mang theo một tia không thể tin. Thật lâu, không cách nào bình tĩnh. Giờ phút này, gian phòng bên trong, mọi người đều là ngạc nhiên. Sự tình, tựa hồ có chút không thích hợp a. Cốc Tân Nguyệt nhất là tinh tường. Chẳng lẽ người này, là Tần Trần kiếp trước chỗ nhận biết? Ngươi không phải nói, ngoại trừ ngươi, không người có thể mở ra sao? Giờ phút này, Tần Trần một câu rơi xuống, một đạo hỏa long, từ cái kia Xích Dương Long Luân bên trong, lao vùn vụt mà lên, nấn ná tại Tần Trần thân thể bốn phía. Cực nóng khí tức, khiến cho gian phòng nhiệt độ đều là cất cao. Ngươi, Ngụy Tiên Sinh giờ phút này nhất thời ngưng nghẹn. Không, không thể nào là hắn. Ngụy Tiên Sinh giờ phút này, thật cảm giác bản thân muốn điên rồi. Chỉ là năm đó, U Vương đi nơi nào, thế nhân không biết. Hắn lại là biết đến. U Vương, tỏa hóa. Không sai, một vạn tuổi U Vương, tỏa hóa. Thế nhưng là, hắn đột nhiên nghĩ đến, U Vương khi đó, nói với hắn. Tiểu Việt, này ngàn vạn đại lục, bổn vương chung quy là sẽ trở lại. Tiểu Việt, thời gian sẽ không lâu, 8 vạn năm sau, ta nhất định trở về. Chỉ là đến lúc đó, bổn vương chính là một cái khác phó bộ dáng, ngươi cùng một phong hảo hảo còn sống, đợi ta trở về, mang các ngươi quân lâm thiên hạ. Nhớ kỹ, chiếu cố tốt một phong, ngày sau, người đi theo tại một phong bên người, hắn chết, hắn sống, người sống. Một câu kia câu nói, từ phủ bụi ký ức bên trong nổi lên. Ngụy Tiên Sinh giờ phút này, bàn tay nhẹ nhàng run rẩy lên. Giờ khắc này, Ngô lão triệt để không biết vì sao. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Ngụy tiên sinh vì sao khác thường như vậy? Ở đây, chỉ có hắn cùng Lý Nghị biết, trước mắt vị này Ngụy tiên sinh là hiện nay Vạn Thiên Các bên trong uy danh hiển hách Quỷ Đan Vương Ngụy Việt. Vạn Thiên Các, đại danh đỉnh đỉnh Tam Vương một trong. Tuy không phải vương giả thực lực, nhưng lại đến vương giả danh xưng. Đừng nói là Vạn Tử Hàng, chính là tổng các chủ Vạn Cửu Thiên, vị kia Cửu Thiên Vương, đối mặt vị này Ngụy tiên sinh cũng phải khách khí. Đừng nhìn Ngụy tiên sinh trung niên bộ dáng, trên thực tế, tiếp cận 9 vạn năm thọ nguyên. Chỉ bất quá được người xưng là Quỷ Đan Vương, một tay đan thuật, quỷ thần khó lường, bảo trụ bản thân dung nhan trì hoãn già yếu, còn không tính khó. Nhưng là bây giờ, Ngụy tiên sinh lại là nhìn xem Tần Trần, mang theo vài phần khó có thể tin, mấy phần rung động, mấy phần bàng hoàng. Tần Trần giờ phút này, thu hồi hỏa long, từ từ nói, Nhạc Duy, người chăm sóc người, ở nơi nào đâu? Một câu, Ngụy Việt giờ phút này, triệt để mộng, thật là, U Vương, hắn, trở về, Nhạc Duy chi danh, này ngàn vạn đại lục phía trên, ngoại trừ U Vương Phong Vương hai vị vương giả, không người biết được. Hắn một mực là lấy U Vương ban tặng chi danh Ngụy Việt, tại ngàn vạn đại lục hành tẩu. Nhạc Duy, ta đang hỏi ngươi, ngươi chăm sóc người, ở nơi nào đâu? Tần Trần lần nữa mở miệng nói, ngươi như thế cao cao ở trên, ngươi muốn trông giữ người đâu? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bầu không khí, tại lúc này trở nên càng phát ra ngưng kết. Ngô lão thấy tình thế không đúng, vội nói, Tần công tử, ngài nhận lầm người, vị này là Ngụy tiên sinh, tên là Ngụy Việt, không phải cái gì Nhạc Duy. Ngụy Việt, một bên, Vạn Thiền Thiền lúc này mới kịp phản ứng. Vạn Thiên Các Tam Vương một trong Quỷ Đan Vương Ngụy Việt. Là hắn, Vạn Thiền Thiền một mực chưa thấy qua vị kia thần hồ kỳ thần Ngụy tiên sinh. Là hắn sao? Nhất định là, nếu không phải là Ngụy tiên sinh, làm sao có thể để Ngô lão như thế tôn kính, để Lý Nghị như thế sợ hãi. Vạn Thiền Thiền nhất thời ngạc nhiên, Tần Trần giờ phút này lại là căn bản không để ý tới Ngô lão. Vừa xài bước ra, nhìn về phía Ngụy tiên sinh, Nhạc Duy, người đâu? Người ở nơi nào? Câu này, Tần Trần cơ hồ là hô lên tới. Trong chớp nhoáng này, Cốc Tân Nguyệt cũng tốt, Tần Sơn cũng được, đều là cảm giác, trước mắt Tần Trần, phảng phất là đổi một người. Trở nên, không cách nào ức chế tâm tình của mình, trang diện, tại lúc này yên tĩnh như chết. Phanh, chỉ là đột nhiên, một đạo bành tiếng vang vang lên. Ngụy Việt phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, cúi đầu gõ địa. Ta, trong lúc nhất thời, Ngụy Việt một câu cũng nói không nên lời. Bên cạnh, Ngô lão, Lý Nghị đại sư hai người, càng là sắc mặt đại biến, hoảng không chọn thì muốn đỡ lên Ngụy tiên sinh. Chỉ là mặc cho hai người như thế nào rồi, há có thể kéo đến. Giờ khắc này, gian phòng bên trong, triệt để loạn. Mà cùng lúc đó, Vạn Thiên Các, tầng thứ tư. Vạn Tử Hàng cùng Vạn Khuynh Tuyết hai người, kết bạn mà đi. Khuynh Tuyết, người tự mình đến, ngược lại để ta kinh ngạc, xem ra phụ thân cảm giác gần đây đến Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Thị sẽ áp lực a. Một người trung niên nam tử, đứng chắp tay, tóc dài buộc lên, một thân trường bào màu vàng kim nhạt, biểu lộ ra khá là uy nghi. Chính là Thiên Giao Thành Vạn Thiên Các các chủ, Vạn Tử Hàng. Vạn Tử Hàng là hiện nay Vạn Thiên Các tổng các chủ con thứ 19. Tại Vạn Cửu Thiên rất nhiều con cái bên trong, cũng coi như tương đối xuất sắc, không phải, cũng không sẽ phái lúc nào tới trông coi Thiên Giao Thành Vạn Thiên Các. Mà Vạn Khuynh Tuyết là thứ 91 nữ, tuổi còn trẻ, chính là ngồi lên giám sát sứ vị trí. Tại Vạn Thiên Các bên trong, giám sát sứ thế nhưng là toàn lực rất lớn, không thua một các chi chủ. Khuynh Tuyết, nói thật, ngươi nhanh như vậy đến giám sát sứ vị trí, để cho ta ngược lại là rất kinh ngạc. Nghe đến lời này, Vạn Khuynh Tuyết cười nói, thập cửu ca kinh ngạc cái gì? Kỳ thật, đây cũng không phải là một mình ta năng lực, mà là ta. Đến quý nhân tương trợ, ồ, cái kia như thế một cái quý nhân, ta ngược lại thật ra muốn biết. Vạn Khuynh Tuyết cười nói, nhắc tới cũng xảo, bởi vì hắn, ta mới có thể đạt được Ngụy tiên sinh ủng hộ, phụ thân mới đối với ta yêu ái có thừa. Lời này vừa nói ra, Vạn Tử Hàng đều là kinh ngạc. Quỷ Đan Vương Ngụy Việt, Loạn Khí Vương Lôi Hãn Thanh, Thánh Trận Vương Văn Đạt Bác, không phải Vương Chi Vương, ba người này tại Vạn Thiên Các bên trong, thế nhưng là có địa vị vô cùng quan trọng cùng quyền nói chuyện, cho dù là phụ thân của bọn hắn Vạn Cửu Thiên, cũng sẽ đối bọn hắn ba người ngữ điệu, thận trọng suy nghĩ. Ba người tại đan thuật, khí thuật cùng trận thuật phía trên, đều là đi tới cực hạn nhân vật. Cửu phẩm huyền đan sư, vương khí đoán tạo sư cùng cấp 9 huyền trận sư. Đây là ngàn vạn đại lục cấp bậc cao nhất thực lực. Vạn Khuynh Tuyết có thể làm cho Ngụy tiên sinh đối yêu ái có thừa. Tương lai, nhất định thân phận không thấp, còn muốn đa tạ vị kia Tần Trần công tử. Vạn Khuynh Tuyết cười nói, lúc trước, cũng là hắn trợ giúp đi. Vạn Khuynh Tuyết không có nhiều tại việc này phía trên xoắn suýt, nói Thập Cửu ca muốn gặp sao? Tốt, tên kia ngay tại phía dưới bán đảo thần binh pháp bảo, ta mang Thập Cửu ca đi xem một chút. Ồ, ngươi càng nói, ta ngược lại thật ra càng cảm giác, đây là một người thú vị. Vạn Tử Hàng cười ha ha cười, này Vạn Thiên Các đào phẩm khu vực, còn có thể đào đến tuyệt thế chân bảo sao? Người bên ngoài chưa chắc, thế nhưng là hắn nhất định có thể. Vạn Khuynh Tuyết cười thần bí nói không chừng có thể đào đến một kiện vương khí đâu. Vạn Tử Hàng càng là buồn bực, dạng này một cái kỳ tài, Vạn Khuynh Tuyết có thể gặp được. Bản thân vị này niên kỷ nhỏ bé muội muội, quả nhiên là không giống bình thường a. Hai người cùng nhau, đi tới tầng thứ ba. Giờ phút này, Từ đại sư ở ngoài cửa chờ lấy, nhìn thấy quốc gia mình các chủ tự mình đến, lập tức hành lễ. Các chủ đại nhân, bên trong, bề ngoài như có chút không thích hợp. Vạn Tử Hàng nhíu mày. Từ đại sư vội vàng nói, nguyên bản bên trong bán đồ, bán rất tốt. Tần công tử tựa hồ đào đến một kiện vương khí, kêu cái gì song đồng cổ, Ngô lão tự thân xuất mã, ra mua. Thế nhưng là về sau, đi theo Ngô lão cùng một chỗ đến cái gì Ngụy tiên sinh, muốn mua Tần công tử đồ vật, Tần công tử không bán, bên trong liền không được bình thường. Từ đại sư nói xong, Vạn Tử Hàng cùng Vạn Khuynh Tuyết hai người, triệt để mộng. Thật đào đến vương khí, này Tần Trần, đi vào trước xem một chút đi. Vạn Tử Hàng giờ phút này đẩy cửa vào, chỉ là, gian phòng nội cảnh tượng, để Vạn Tử Hàng cùng Vạn Khuynh Tuyết hai người, triệt để ngơ ngẩn, đứng tại cửa phòng, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Ngụy tiên sinh, cơ hồ là đồng thời, hai người ánh mắt ngẩn ngơ. Ngụy Việt quỳ Tần Trần, Vạn Khuynh Tuyết giờ phút này, vội vàng nhìn về phía Tần Trần, nói Tần công tử, vị này là chúng ta Vạn Thiên Các Quỷ Đan Vương Ngụy Việt Ngụy tiên sinh, không biết phát sinh chuyện gì, Tần công tử. Người đây muốn hỏi hắn mới là, Tần Trần lạnh nhạt nói, chỉ là ngữ khí, mang theo một tia bài xích, Quỷ Đan Vương, Ngụy Việt, giờ khắc này, Tần Sơn, Trần Vũ Sương mấy người, triệt để không biết Đông Nam Tây Bắc. Ngàn vạn đại lục, không biết Quỷ Đan Vương Ngụy Việt, cực ít. Vị này không phải Vương Chi Vương, một tay đan thuật, quỷ thần khó lường. Tại Vạn Thiên Các bên trong, có thể nói là cao cao tại thượng. Chỉ là hiện tại, vì sao muốn quỷ Tần Trần, đừng nói là bọn hắn. Chính là Ngô lão, Vạn Tử Hàng, Vạn Khuynh Tuyết mấy người, giờ phút này cũng là không có đầu mối. Tần Trần cũng là lười nhắc nhiều lời, quay người rời đi. Cốc Tân Nguyệt, Tần Sơn, Ôn Như Ngọc cùng Trần Vũ Sương mấy người, lập tức đuổi theo. Mấy thân ảnh, hướng phía nội thành biên giới ở lại tiểu viện mà đi. Trên đường đi, Tần Trần không chút mở miệng, mấy người cũng không có hỏi. Mà giờ khắc này, Vạn Thiên Các bên trong, Ngụy Việt ánh mắt tan rã, ngây ra như phỗng, quỳ gối. Hắn trở về, thật trở về, biết hắn tên là Nhạc Duy người, Duy Phong Vương cùng U Vương hai người. Phá vỡ Xích Dương Long Luân người, Duy chỉ có U Vương một người. Mà lại, hắn một mực hỏi, người bảo vệ người, ở đâu? Hắn bảo vệ là ai? Phong Vương chết, U Vương, nổi giận, giờ khắc này, Ngụy Việt trong lòng, triệt để luống cuống. Ngụy tiên sinh, đến cùng thế nào? Vạn Tử Hàng giờ phút này, một mặt mộng bức, hắn căn bản cái gì cũng không biết a, chỉ là... Ngụy Việt lại là căn bản nhìn cũng không nhìn, si ngốc, rời đi Vạn Thiên Các, đuổi theo Tần Trần mấy người bước chân rời đi. Thiên Giao Thành, nội thành biên giới vị trí, Trần Vũ Thành tại Thiên Giao Thành mua sắm trong đình viện. Tần Trần mấy người, đã trở về. Đại ca, sau 5 ngày, đấu giá hội bắt đầu, đến lúc đó mua xuống vô tương bảo trúc, Trần Vũ Thành chủ cùng Linh Nguyệt Tiên Tử bên kia không có vấn đề gì, đạt được bồ đề linh diệp, ta liền bắt đầu vì ngươi luyện chế. Đại ca đợi thêm 5 ngày là được rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Sơn gật gật đầu, hôm nay, có chút cảm giác nằm mộng, đến bây giờ, hắn đều có chút không có kịp phản ứng. Tần công tử, giờ phút này, Trần Vũ Sương đi vào đại sảnh, chắp tay nói, cái kia Ngụy Việt tiên sinh, theo tới, quỳ gối ngoài cửa, làm sao bây giờ? Hắn nếu là nghĩ quỳ, vậy liền để hắn quỳ, không cần để ý tới. Thế nhưng là, Trần Vũ Sương trong lòng ngầm khổ. Thế nhưng là đó là Vạn Thiên Các Tam Vương một trong Quỷ Đan Vương Ngụy Việt a. Đứng ngạo nghễ tại toàn bộ ngàn vạn đại lục, gần với ngàn vạn đại lục vương giả tồn tại. Hắn cứ như vậy quỳ gối bọn hắn Trần Vũ Thành mua tòa nhà bên ngoài, vạn nhất bị người hiểu lầm, bọn hắn Trần Vũ Thành đều không đủ Vạn Thiên Các động ngón tay được không? Nhưng mà cái gì? Xảy ra sự tình, ta chịu trách nhiệm, Tần Trần thản nhiên nói. Một bên, Linh Phàm cùng Linh Thiên hai người, một mặt mộng bức. Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao đi ra nửa ngày thời gian, tựa hồ lại xảy ra chuyện gì không được đại sự. Ba người một đạo rời khỏi, hai người chính là quấn lấy Trần Vũ Sương giảng thuật. Trần Vũ Sương giờ phút này nghĩ nói, thế nhưng là lại không dám nói, cuối cùng bị cuốn lấy phiền, chỉ có thể nói, hai người các ngươi nhanh chóng cáo tri Linh Nguyệt Tiên Tử đi, Bồ Đề Linh Diệp, nhất định phải tìm đến, nỗ lực lớn hơn nữa đại giới đều đáng giá. Việc đã đến nước này, đây là lời khuyên, hy vọng hai người có thể để trong lòng ở giữa. Linh Phàm cùng Linh Thiên càng là một mặt không hiểu, gian phòng bên trong, Tần Sơn từ từ nói, tam đệ, dạng này thật được không? Quỷ Đan Vương Ngụy Việt, rất được Vạn Cửu Thiên tín nhiệm cùng coi trọng, ủy thác trách nhiệm. Vạn Thiên Các bên trong, to to nhỏ nhỏ sự tình, Vạn Cửu Thiên đều biết hỏi thăm. Dạng này, không có quan hệ, đại ca. Tần Trần cười nói, hắn nghĩ quỳ, liền quỳ đi. Giờ này khắc này, dinh thự bên ngoài, Ngụy Việt hai đầu gối quỳ xuống đất, nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Cách đó không xa, không ít người vây xem, mà Thiên Giao Thành Vạn Thiên Các người, giờ phút này cũng là ở phía xa nhìn xem, không dám tới gần. Cùng lúc, Thiên Giao Thành, Vạn Thiên Các bên trong. Cái gì? Vạn Tử Hàng cơ hồ là kinh ngồi mà lên, Ngụy Tiên Sinh, tại Tần Trần ngoài phủ đệ quỳ, Vạn Tử Hàng lập tức luống cuống. Ngụy Tiên Sinh là người phương nào? Phụ thân phụ tá đắc lực, liền Liên Gia Gia cũng là mười phần coi trọng. Tại Vạn Thiên Các bên trong, quyền thế kẻ cao nhất, tự nhiên là Gia Gia, nhân xưng nhất phương một vị lão bài vương giả cảnh cường giả. Mà trừ cái đó ra, chính là hiện nay đương gia làm chủ phụ thân Vạn Cửu Thiên, nhân xưng Cửu Thiên Vương. Ngay sau đó, chính là Quỷ Đan Vương, Loạn Khí Vương cùng Thánh Trận Vương ba vị không phải vương chi vương. Nhưng là bây giờ, Quỷ Đan Vương đi vào Thiên Giao Thành, đối một cái Vạn Nguyên tiểu tử quỳ. Còn thể thống gì, phụ thân như biết, Vạn Tử Hàng sầm mặt lại, nói, không thể để cho cái kia Tần Trần hồ nháo, ta Vạn Thiên Các Quỷ Đan Vương, há có thể đối với hắn như thế ăn nói khép nép. Thập Cửu Ca, Vạn Khuynh Tuyết giờ phút này đứng dậy, vội vàng nói, sự tình không biết, Thập Cửu Ca vẫn là chớ vội vàng sao động tương đối tốt. Thập Cửu Ca còn nhớ đến ta nói qua, Tần Trần kẻ này bất phàm. Vạn Khuynh Tuyết trấn an rơi xuống Vạn Tử Hàng, lần nữa nói, ban đầu ở Bắc Lan, kẻ này đảo loạn tứ phương, để hắn nhị ca, nhất thống Bắc Lan chi địa, thành lập Thái Hư Tông. Về sau, kẻ này đến Trung Lan, tựa hồ cùng Thanh Trần các chủ Vân Vương, quan hệ không ít. Theo ta được biết, Thanh Trần các kém chút cùng Thiên Đế các nhắc lên đại chiến, kẻ này trong bóng tối, tựa hồ trở thành mấu chốt, ngăn trở. Cụ thể chi tiết, Thanh Trần các người biết, từng cái thủ khẩu như bình, căn bản tìm hiểu không đến tin tức. Vân Vương, Vạn Tử Hàng giờ phút này giật mình, Vân Vương cũng không phải là như là phụ thân cùng gia gia như vậy, là lão bài vương giả. Năm đó Vân Vương chỉ là Thanh Vân Thiên Nhân thời điểm, phụ thân cùng gia gia đã là trở thành vương giả. Trên thực tế, vị này Vân Vương có thể nói là nhân tài mới nổi. Năm đó Thanh Vân Thiên Nhân, nương tựa theo sư tôn U Vương uy áp, tại Thương Lan Đại Lục, có thể nói là một tay che trời, không người dám động. Thật không ai dám động, người nào không biết U Vương bao che cho con, mà lại, U Vương cũng không phải một người, tới giao hảo vương giả, không dưới 10 vị. Trong đó nghe tiếng xa gần, chính là Lý Nhất Phong, vị kia vãng sinh đồng chi vương, Phong Vương. Mà sau đó, U Vương biến mất vô ảnh vô tung. Có người nói là tọa hóa, có người nói là bước phá hư không, phi thăng thành thánh. Cũng mặc kệ cái nào, U Vương cho dù không tại, vẫn là không ai dám động Thanh Vân Thiên Nhân. Khi đó, Phong Vương còn ở đây, mà sau đó, Phong Vương chết bất đắc kỳ tử. Không người nào biết, nguyên nhân cụ thể. Lúc này, Thanh Vân Thiên Nhân sáng tạo Thanh Trần Các, đã là rất có khí hậu. Mà mấu chốt nhất là, lúc này, Thanh Vân Thiên Nhân, thành vương giả. Một vị vương giả sinh ra, tự nhiên là khiến cho toàn bộ Thanh Trần Các, vô cùng vững vàng ngồi ngay ngắn Thương Lan Đại Lục phía trên. Trên thực tế, hiện nay Thanh Trần Các, so với Thiên Ngoại Đại Lục Thiên Ngoại Tiên, Tây Mạc Huyền Thiên Cung, Đông Đại Địa Thái Cực Đạo Quán, cùng Ngự Hư Tông, Tuyết Thiên Sơn Chi Địa Thính Tuyết Sơn Trang, này mấy phe thế lực, Thanh Trần Các tương đối xuống tới, là có khoảng cách. Thế nhưng là, dù vậy, này mấy phương, đối Thương Lan Đại Lục, cũng không ý nghĩ gì. Thương Lan Đại Lục, đứng hàng ngàn vạn đại lục trung ương chi địa, vật tư phong phú, nhân kiệt địa linh. Nhưng là còn lại mấy phương chi địa, cũng không kém. Trọng yếu nhất chính là, vị này Vân Vương, treo chính là U Vương chi đồ danh hào. Không cần thiết đi đắc tội hắn, vạn nhất U Vương không chết đâu. Vậy nếu là xuất thủ, ai động thủ ai chết, một điểm không giả, giờ phút này, Vạn Tử Hàng nhỉ non nói, như thế có chút phiền phức. Vạn Khuynh Tuyết giờ phút này lại lần nữa nói, mà lại, Thập Cửu Ca, người không cảm giác. Ngụy Tiên Sinh cùng Tần Trần tựa hồ, đã sớm nhận biết, không có khả năng, Vạn Tử Hàng lại là lập tức phủ nhận nói, Tần Trần mới bao nhiêu lớn. Ngụy Tiên Sinh thế nhưng là trải qua U Vương, Phong Vương thời đại người, làm sao có thể đã sớm nhận biết. Vạn Khuynh Tuyết gật gật đầu, thế nhưng là chẳng biết tại sao, chính là cảm giác. Bọn hắn tựa hồ, đã sớm nhận biết, vậy chuyện này đến tột cùng nên như thế nào? Vạn Tử Hàng có chút đau đầu nói, nguyên bản Ngụy Tiên Sinh đi vào Thiên Giao Thành, hắn rất hưng phấn. Chỉ cần Ngụy Tiên Sinh nhìn thấy bản thân quản lý Thiên Giao Thành phân các thỏa đáng, tại trước mặt phụ thân nói tốt vài câu, chính mình nói bất định liền có thể trở lại tổng các bên trong, đảm nhiệm chức vụ. Thậm chí là trở thành như Vạn Khuynh Tuyết giám sát sứ. Nhưng là bây giờ, sự tình tựa hồ có chút ngoài dự đoán của mọi người. Nửa đường giết ra Tần Trần, đến cùng là lai lịch gì? Ngụy Tiên Sinh cái gì cũng không nói, cứ như vậy quỳ ở nơi đó. Hắn căn bản không biết nên như thế nào ra tay a. Vạn Khuynh Tuyết giờ phút này, trong lòng càng thêm lo nghĩ. Nàng đã là không chỉ một lần nhìn thấy Tần Trần, mang cho người ta ngoài dự liệu. Hoàn toàn không có đầu mối ngoài dự liệu. Lần này, khoa trương hơn, Ngụy Tiên Sinh được xưng là quỷ đan vương, đan thuật cao siêu. Tuy nói cũng không phải là vương giả thực lực, nhưng đó cũng là đỉnh tiêm thiên nhân thực lực. Cứ như vậy bị kẹt ở chỗ này, này quá kỳ quái a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vạn Thiên Các bên trong, trên dưới khó có thể bình an. Mà cùng lúc đó, Vạn Thiên Các bên trong, một đạo truyền tin, đã là truyền lại hướng về phía phương xa. Chương 1170, so với Vạn Thiên Các lo sợ bất an, Tần Trần thì là tương đối an bình. Gian phòng bên trong, Tần Trần khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên giường. Quanh thân linh khí quay chung quanh, vạn nguyên thánh nguyên cảnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã là vạn nguyên cảnh đỉnh tiêm, nhưng đối với Tần Trần tới nói, cũng không phải là. Tứ nguyên là cực hạn sao? Không phải, năm đó, phụ đế khai sáng vạn giới mới hệ thống tu luyện. Vạn nguyên cảnh, phụ thân lúc ấy nói qua, ý muốn thiết chí ngũ trọng. Nhân nguyên, địa nguyên, thiên nguyên, thánh nguyên, ở trên đây, còn có thể tăng thêm một cái thần nguyên. Chỉ là đáng tiếc, lấy vạn giới vạn tộc con đường tu hành tới nói, muốn ngưng tụ thần nguyên, khó như lên trời. Bởi vậy, đối ngoại, vạn nguyên cảnh liền thành tứ nguyên cảnh giới. Nhưng trên thực tế, là có đệ ngũ nguyên. Giờ phút này, Tần Trần phía sau, bốn đạo tròn choáng, tại lúc này tản ra quang mang nhàn nhạt. Chậm chậm ở giữa, từ cái kia đạo thứ tư tròn choáng phía trên, riêng phần mình bóc ra một đạo linh khí. Chậm chậm, linh khí tụ tập, đạo thứ năm tròn choáng, tại lúc này xuất hiện. Một bên, Cốc Tân Nguyệt nhìn suy nghĩ xuất thần, Tần Trần, lại tại thay đổi, lần này, Tần Trần trở nên càng quá đáng. Vạn nguyên cảnh, ngũ nguyên cảnh giới. Đây là ý gì? Âm Khư 11 đạo, Dương Hải 22 đạo, Tần Trần tu hành đường, quả thực là quái thai a. Chậm chậm ở giữa, Tần Trần mở hai mắt ra. Người đây cũng là cảnh giới gì? Cốc Tân Nguyệt kinh ngạc nói. Vạn nguyên cảnh, thần nguyên cảnh giới. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, đệ ngũ cảnh, thần nguyên, Tần Trần gật đầu nói, cảnh giới này, người biết rất ít, có đi hay không qua, đều được. Trên thực tế, đi qua cảnh giới này, thậm chí sẽ khiến cho đến quy nhất cảnh, trở nên càng thêm khó khăn. Cốc Tân Nguyệt một mặt hồ nghi, thật hay giả, vậy ngươi còn đi, tựa hồ nhìn ra Cốc Tân Nguyệt lo nghĩ, Tần Trần cười nói, ta dù sao tại vạn nguyên cảnh, vốn là 10 phần khó khăn, nhiều nhất trọng khó khăn, cũng không quan trọng. Hắn linh khí chi nguyên, quá cường đại, còn nếu là đến quy nhất cảnh, ngưng tụ thiên mạch, linh khí tất nhiên sẽ xung kích thiên mạch. Đến lúc đó, chịu không nổi, trực tiếp bạo thể mà chết. Dù sao vốn chính là rất khó, lại khó một chút, cũng không có quan hệ. Cốc Tân Nguyệt giờ phút này nhìn về phía Tần Trần, nói, ngoài cửa người kia, người biết. Tần Trần đối Cốc Tân Nguyệt, không có gì giấu giếm. Tuy nói sống nhiều năm như vậy, thế nhưng là tính cách như thế. Điểm này, cùng phụ thân, công nhận người, liền không cần thiết giấu giếm bí mật. Cốc Tân Nguyệt nếu là hắn người bên gối, vậy liền không có gì đáng giá giấu giếm. Năm đó một cái tiểu đan đồng, vốn là Lý Nhất Phong thu một đứa cô nhi, lấy tên Nhạc Duy, ta cảm giác khó nghe, liền sửa lại Ngụy Việt. Năm đó ta rời đi ngàn vạn đại lục, dạy hắn một thân đan thuật, hy vọng hắn có thể giúp đỡ Lý Nhất Phong cùng Dương Thanh Vân cái kia hai cái số tiểu tử. Thế nhưng là, Nhất Phong chết rồi, Cốc Tân Nguyệt trong lòng lập tức sáng tỏ, nhìn về phía Tần Trần, nói, vì sao ngươi lịch kiếp, cả đời chỉ có một vạn năm. Điểm ấy, Tần Trần cười nói, trên thực tế là có thể lựa chọn, thượng cổ thế giới thời điểm, vạn giới hỗn loạn, phụ đế nhất thống vạn giới, tự lập vô thượng thần đế, phong rất nhiều thần đế. Khi đó ta, được phong làm nguyên hoàng thần đế, nguyên hoàng thần đế, Cốc Tân Nguyệt cười nói, vạn nguyên chi hoàng, đại khái ý tứ này đi. Tần Trần cười nói, trên thực tế, nếu thật là luận niên kỷ, ta hiện tại nên tính là 4-500 vạn tuổi, 9 vạn năm, ta mà nói, chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi. Lúc trước lịch kiếp bắt đầu, cũng là ta mẫu đế lựa chọn, một thế một vạn năm, cửu thế chín vạn năm. Không có nhiều thời gian như vậy, để cho ta tại lịch kiếp bên trong vượt qua. Tần Trần thở ra một hơi, một ít chuyện, ở trong lòng lâu, nói ra, sẽ tốt hơn. Chín vạn năm, không tính ngắn, này chín vạn năm thời gian, cửu thiên vân minh không có ta. Không biết loạn thành bộ dáng gì đâu, Tần Trần nghĩ tới những thứ này, chính là trở nên đau đầu. Cửu vị mẫu thân giữa lẫn nhau quan hệ vốn là vô cùng tốt, yêu phụ đế. Nhưng cũng là như thế, đoán chừng phụ đế biến mất, chín người ý kiến liền sẽ không đồng nhất. Chém chém giết giết cũng không về phần, thế nhưng là tóm lại là sẽ náo khác nhau. Bản thân tại còn tốt, bản thân không tại, mẫu thân nhưng nhịn không được. Ngươi nói ngươi có cửu vị mẫu thân, Cốc Tân Nguyệt che miệng cười nói, phụ thân ngươi thế nhưng là đủ hoa tâm. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn sao? Một câu rơi xuống, Cốc Tân Nguyệt ánh mắt cổ quái nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần mặt mo đỏ ửng, ho khan một cái nói, đây là phụ thân ta nói, mặc kệ chuyện của ta. Ngươi nếu nhiều như vậy mẫu thân, huynh đệ kia tỉ muội, không phải càng nhiều. Huynh đệ tỉ muội, nâng lên nơi đây, Tần Trần càng là vuốt vuốt đầu, một mặt bất đắc dĩ nói, một đám kỳ hoa, sớm tối ngươi sẽ biết, không đáng tin cậy. Cốc Tân Nguyệt cười cười, không có nói thêm nữa. Tần Trần nghiêm mặt nói, kỳ thật ta căn bản không lo lắng cửu thiên vân minh nội bộ, cửu vị mẫu thân nói là gây không thoải mái, tối đa cũng chính là trộn lẫn cãi nhau, đánh nhau không có khả năng. Mà lại sư phụ ta cùng nghĩa phụ đều tại, sẽ không ra nhiễu loạn lớn. Ta lo lắng chính là, vực ngoại ma tộc, Tần Trần chân thành nói, ngàn vạn đại lục tồn tại vực ngoại ma tộc, rất rõ ràng là bị người để ở đây, ý đồ thôn vệ ngàn vạn đại lục. Đã như vậy, cái kia cửu thiên vân minh bên kia, chỉ sợ cũng phải có. Cốc Tân Nguyệt Trần An nói, mỗi lần nghe ngươi đề cập sư phụ ngươi cùng nghĩa phụ của ngươi, ngươi cũng là một mặt sùng kính, có bọn họ, sẽ không có chuyện gì. Ngạch, Tần Trần giờ phút này lần nữa gãi đầu một cái. Thế nào, sư phụ ta ngược lại là theo sách, nhưng nghĩa phụ ta, nói đến chỗ này, Tần Trần bất đắc dĩ nói, ta mấy cái huynh đệ tỉ muội chính là bị hắn mang sai lệch. Cốc Tân Nguyệt che miệng cười nói, ngươi này cả một nhà, ngược lại để ta càng ngày càng hiếu kỳ. Còn không chỉ có như thế đâu. Tần Trần cười khổ nói, gia gia của ta cùng ông ngoại, cái kia càng là lão không hợp nhau. Nói đến, đều là một đoàn đai dối, chờ ngươi chân chính gặp được, mới biết được, cái gọi là vạn giới vô thượng thần đế, thật sự là đau đầu. Ta có đôi khi thậm chí hoài nghi, phụ đế là cố ý rời đi, đem một đống sự tình giao cho ta xử lý, bản thân tiêu giao khoái hoạt đi. Hắt xì, ức vạn dặm thời không ở giữa, một đạo thân mang vàng óng nhạt trường sam nam tử, giờ phút này một cái nhảy mũi vang lên, kém chút hủy một viên tiểu tinh cầu. Ai phía sau nói xấu ta? Nam tử nói thầm, từ từ nói, khẳng định là tiểu Trần tử cái kia hỗn đản. Lục Thanh Phong quá thành khẩn, Tạ Thanh quá lắc lư, đem lão tử nhi tử đều dậy hư mất. Chỉ là chậm chậm, nam tử trên mặt lại là lộ ra vẻ mỉm cười. Bất quá, cửu thế cũng không viên mãn, mở ra thứ 10 thế, tiểu tử này, một khi thành công trở về cửu thiên vân minh bên trong, thiên mệnh mở ra, cũng có thể trấn được những cái kia yêu ma quỷ quái. Số tiểu tử, năm đó ra ra ngươi cho ta trải đường, hiện tại là quang vinh về hưu. Tiếp xuống, nên lão tử cho ngươi trải đường. Dù sao, thương mang vân giới, ước vạn vạn sinh linh, đều tại ta mục ra một ý niệm. Không, chỉ là đột nhiên, nam tử lại là trịnh trọng nói, tất cả đều tại ta mục vân, một ý niệm. Một câu rơi xuống, thân ảnh kia, trong nháy mắt biến mất tại tinh hà ở giữa. Thời gian thoáng một cái đã qua, 5 ngày thời gian, trôi qua rất nhanh. Tần Trần 5 ngày thời gian đến, một mực là củng cố bản thân thần nguyên. Vạn nguyên cảnh thần nguyên cảnh giới, một cái hoàn toàn mới tầng thứ, người biết rất ít. Tần Trần ánh mắt, mang theo một tia thận trọng, cẩn thận xử lý. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần công tử, ngoài cửa, Trần Vũ Sương thanh âm vang lên, nói, đấu giá hội hôm nay bắt đầu, chúng ta có thể xuất phát. Tốt, giờ này khắc này, Tần Trần đứng dậy, chuẩn bị xuất phát, hôm nay đấu giá hội, hẳn là sẽ rất có ý tứ ha. Mà cùng lúc đó, Vạn Thiên Các, một trận xa hoa đấu giá hội, tại lúc này chuẩn bị. Vạn Tử Hàng thân là các chủ, tự nhiên cũng là công việc lu bù lên. Chỉ là hôm nay Vạn Tử Hàng, lại là tâm thần có chút không tập trung. Không có cách nào ha, Ngụy Tiên Sinh tại Tần Trần trước phủ đệ, quỳ 5 ngày. Nhưng Tần Trần, căn bản chẳng thèm để ý, cái này khiến hắn càng là trong lòng không chắc, chuyện này, nếu là kinh động đến phụ thân, chỉ sợ ngay cả hắn đều sẽ nhận trừng phạt. Ngụy Tiên Sinh là bực nào thân phận, cho Tần Trần quỳ xuống, này rất không chỉ là Ngụy Tiên Sinh một người mặt, càng là toàn bộ Vạn Thiên Các mặt mũi. Thế nhưng là, đó là Ngụy Tiên Sinh, hắn muốn quản, chỗ nào đến phiên hắn để ý tới. Giờ này khắc này, Vạn Tử Hàng tâm thần có chút không tập trung. Đa, một đạo tiếng hô hoán tại lúc này vang lên, Vạn Thiền Thiền một đường chạy nhanh đến, hấp tấp bộ dáng, để Vạn Tử Hàng nhướng mày. Còn thể thống gì? Vạn Tử Hàng quát lớn một tiếng. Vạn Thiền Thiền một mặt ủy khuất nói, không xong, Lê Lịch Đại Sư đến rồi. Lời này vừa nói ra, Vạn Tử Hàng sắc mặt càng khó coi hơn. Lê Lịch, Vạn Thiên Các Tổng Các, một vị bát phẩm huyền đan sư. Hắn làm sao lại đến? Bát phẩm huyền đan sư, tại toàn bộ Vạn Thiên Các bên trong, đó cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Mà lại, mấu chốt, này Lê Lịch Đại Sư, thế nhưng là Ngụy Việt Đại Sư tự tay, từng bước một chỉ đạo đắc ý đồ đệ. Vạn Tử Hàng đâu, đi ra cho ta. Giờ phút này, một đạo thanh âm hùng hậu, tại lúc này vang lên. Một hẹn A 30 mấy tuổi bề ngoài nam tử, một thân đan bào. Tại đan bào trên bờ vai, hai bên riêng phần mình tú mang theo 4 đầu kim văn. 8 đạo kim văn, có thể luyện chế ra bát phẩm huyền đan đan sư. Đây là địa vị biểu tượng. Lê Lịch Đại Sư, Vạn Tử Hàng đi ra phía trước, cười nói, Lê Lịch Đại Sư, hồi lâu không thấy, đi vào Thiên Giao Thành, tại hạ không có đi nghênh đón, thật sự là. Cút đi. Lê Lịch nói tới nói lui, không chút khách khí, nhưng Vạn Tử Hàng lại là cũng không thịnh nộ. Lê Lịch Đại Sư, không nói đến sư tôn chính là Ngụy Việt tiên sinh. Vẻn vẹn hiện nay Lê Lịch Đại Sư bản thân, đó cũng là bát phẩm huyền đan sư, ngàn vạn đại lục phía trên, đỉnh tiêm huyền đan sư. Tại Vạn Thiên Các bên trong, đan sư thế nhưng là hạch tâm. Vạn Tử Hàng địa vị, so ra kém vị này Lê Lịch Đại Sư. Lê Lịch giờ phút này không khách khí nói, sư tôn ta đâu. Cho một cái vạn nguyên cảnh tiểu tử quỳ xuống, các ngươi còn không bắt tiểu tử kia, trực tiếp làm thịt. Mang ta đi, cái này, Vạn Tử Hàng giờ phút này vẻ mặt đau khổ nói, trong lúc này, chỉ sợ là có chút hiểu lầm, Lê Lịch Đại Sư. Hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm, cũng không thể để sư tôn ta, cho a một cái tiểu bối quỳ xuống. Nghe đến lời này, Vạn Tử Hàng trong lòng thầm mắng. Đây là ai, thông chi vị này chủ, quá thiếu đạo đức đi, người nào không biết Lê Lịch là Ngụy tiên sinh môn sinh đắc ý. Lê Lịch đối Ngụy Việt tiên sinh, cái kia càng là cơ hồ cúi đầu nghe theo, làm cha đồng dạng cung cấp. Biết tin tức này, không xù lông mới tả môn, mang bản tọa đi, Lê Lịch giờ phút này quát lên, tốt tốt tốt, Vạn Tử Hàng giờ phút này là triệt để nhức đầu, đây coi là chuyện gì a? Vạn Tử Hàng vội vàng kéo lại Vạn Thiền Thiền, thấp giọng nói, nhanh đi tìm ngươi Khuynh Tuyết cô cô. Vạn Khuynh Tuyết cùng Tần Trần, vẫn còn có chút giao tình. Này nếu là hiện tại, cứ như vậy lỗ mãng đi, trời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì. Khuynh Tuyết cô cô không tại. Vạn Thiền Thiền bất đắc dĩ nói, mấy ngày trước đây liền rời đi, nói là mấy ngày nữa sẽ trở về, để phụ thân ngài trước chống đỡ. Chống đỡ, Vạn Tử Hàng đều muốn mở miệng mắng to. Hắn chịu đựng được sao? Đó là Ngụy tiên sinh a. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Vạn Tử Hàng lập tức dẫn người, hướng phía Tần Trần ngoài phủ đệ mà đi. Mấy người ngự không mà đi, tốc độ cực nhanh. Sư tôn, nhìn thấy cái kia ngoài phủ đệ, Ngụy Việt nằm dạp trên mặt đất, đầu chụp tại trên mặt đất, một bộ khiêm tốn đến cực hạn bộ dáng, Lê Lịch hai mắt xích hồng. Vô cùng nhục nhã ha, Ngụy Việt đãi hắn như con, có thể nào để cho người ta như thế lãng phí. Sư tôn, ngài, Lê Lịch giờ phút này trầm giọng nói, Lê Lịch, người tới làm cái gì? Trở về, Ngụy tiên sinh nhìn thấy Lê Lịch, vội vàng quát lên. Ta không quay về. Lê Lịch giờ phút này lại là quật cường nói, sư tôn bị này đại nhục, đồ nhi có thể nào coi như không thấy được. Người ở bên trong, cút ra đây cho ta. Xít lên một tiếng, đại môn tại lúc này đều là bị chấn bể, tường viện cũng là sụp đổ. Giờ phút này, phía sau cửa mấy thân ảnh, đứng tại trước mặt mọi người. Tần Trần đứng chắp tay, Trần Vũ Sương giờ phút này một bộ vừa muốn mở cửa tư thế, thế nhưng là cửa. Hết rồi, được, dễ dàng hơn, chỉ là nhìn thấy ngoài cửa nhìn chằm chằm chúng nhân. Trần Vũ Sương lại là lưng một trận phát lạnh. Đây cũng là ai vậy? Ai là Tần Trần? Lê Lịch giờ phút này khẽ quát một tiếng, thanh âm chấn người lỗ tai phát đau nhức. Lê Lịch, không được càn rỡ. Ngụy tiên sinh giờ phút này nằm dạp trên mặt đất, cung kính nói Tần. Tần công tử, người này là lão hủ chi đồ, không biết đại cục, vạn mong Tần công tử thứ tội. Nghe đến lời này, Tần Trần liếc qua Lê Lịch, ta là, tìm ta làm cái gì? Ngươi vì sao để cho ta sư tôn quỳ gối nơi đây, không công phơi lấy hắn? Lê Lịch giờ phút này trầm giọng nói, ta cũng không có để hắn quỳ. Tần Trần đứng chắp tay, chậm chậm đi ra, nói chính hắn phải quỳ. Ngụy tiên sinh giờ phút này vội vàng nói, Lê Lịch, không được càn rỡ, là chính ta nguyện ý quỳ, không có quan hệ gì với Tần công tử. Ta không tin, Lê Lịch giờ phút này lại là lần nữa quát lên, kẻ này nhất định là uy hiếp sư tôn chờ một lát, ta bắt hắn, vì sư tôn bải ưu giải nạn. Lê Lịch giờ phút này một câu rơi xuống, thân ảnh lóe lên, bay thẳng tần trần mà đi. Phanh, chỉ là trong nháy mắt, Lê Lịch thân ảnh rút lui, một ngụm máu tươi phun ra, răng đều là rơi ra mấy khỏa, nát một chỗ. Khuôn mặt, nửa bên sưng, giờ khắc này Lê Lịch, trợn mắt hốc mồm, chỉ là còn chưa đợi mở miệng, thân ảnh kia lần nữa đi lên phía trước, một bàn tay đến bỏ rơi. Ba, rõ ràng có thể nghe, một bên, Tần Sơn, Trần Vũ Sương, cùng Vạn Tử Hàng, Vạn Thiển Thiển bọn người, triệt để mộng. Động thủ người, cũng không phải là Tần Trần, mà là, Ngụy Việt giờ phút này, ánh mắt lạnh lùng, quát lên, sư phụ, người không nghe sao. Lê Lịch giờ phút này bị hai bàn tay, đánh gương mặt sưng lên, thần sắc càng là triệt để mộng. Sư tôn đối với hắn, từ trước đến nay là hết sức yêu thương, mà hắn cũng là đem sư tôn coi là phụ thân kính yêu. Này hai bàn tay, có thể nói là này vài vạn năm đến, vô cùng tàn nhẫn nhất hai bàn tay. Hay là bởi vì Tần Trần, giờ này khắc này, Ngụy Việt nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, liệt đồ tính tình không chịu nổi, vạn mong Tần công tử thứ tội. Giờ phút này, Tần Trần ánh mắt phát lạnh, hừ một tiếng, quay người rời đi. Niệm tình ngươi hộ vệ sư tôn, hôm nay không giết ngươi, nếu có lần sau, định trảm không buông tha. Một câu rơi xuống, mấy thân ảnh, chậm chậm rời đi. Lưu lại Vạn Thiên các mấy người, lộn xộn trong gió. Vạn Tử Hàng giờ phút này chỉ cảm thấy, thế giới này, điên rồi. Ngụy Việt nhìn xem rời đi Tần Trần, thở dài. Đau không, nhìn về phía Lê Lịch, Ngụy Việt từ từ nói. Không đau, Lê Lịch giờ phút này đứng dậy, lắc đầu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngụy Việt bất đắc dĩ nói, đừng trách sư phụ, hai bàn tay, cứu ngươi một mạng. Một câu rơi xuống, Lê Lịch trong lòng kinh hãi. Cứu hắn một mạng, Tần Trần sẽ giết hắn. Không, Tần Thành có thể giết hắn sao? Hắn nhưng là quy nhất cảnh thực lực, Tần Trần bất quá vạn nguyên cảnh mà thôi. Tần Trần có thể giết hắn. Nói đùa à, Ngụy Việt giờ phút này nhìn về phía Vạn Tử Hàng, nói Tử Hàng, người đi chủ trì đấu giá hội công việc đi. Ngụy tiên sinh, ta không sao, Ngụy Việt lắc đầu, cô đơn hướng phía trước mà đi. Lê Lịch giờ phút này vội vàng đuổi theo. Phạm sai lầm, tóm lại là phải tiếp nhận trừng phạt, dù là muốn ta cái mạng này, nên cho, vẫn là phải cho. Dù sao, trên đời này, không ai có thể ngỗ nghịch hắn. Nhẹ nhàng lời nói, tại lúc này dần dần tiêu tán. Lê Lịch đi theo tại sư tôn bên cạnh, một mặt kinh ngạc. Hắn, là Tần Trần sao, kẻ này đến cùng là lai lịch gì, khiến cho sư tôn như thế để ý. Lê Lịch giờ phút này, đỉnh lấy một trương đầu heo mặt, trong lòng buồn bực. Nhưng bây giờ, cũng không dám hỏi. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Tần Trần mấy người, trong thành dạo bước, cũng không nóng nảy chạy tới Vạn Thiên Các. Trên đường đi, Trần Vũ Sương, Linh Phàm, Linh Thiên ba người, chỉ cảm thấy giống như nằm mơ. Thật hắn a cự đẹp trai, Ngụy tiên sinh, Lê Lịch đại sư, hai người này, đó là ngàn vạn đại lục phía trên, hiển hách nghe tiếng cường đại huyền đan sư. Một cái cửu phẩm, một cái bát phẩm, khái niệm gì, cửu phẩm huyền đan, đó là vương giả phục dụng, bát phẩm huyền đan, đó là thiên nhân phục dụng. Hai người này, hướng mặt ngoài vừa đứng, cái kia đồng ý giúp đỡ thiên nhân, vương giả, cơ hồ là vừa nắm một bó to. Thế nhưng là đối mặt Tần Trần, quỳ, cứ như vậy quỳ, loại cảm giác này, sảng khoái a. Trần Vũ Sương thậm chí giờ phút này đều nghĩ đến, có nên hay không nói cho phụ thân, Trần Vũ Thành dứt khoát quỳ Tần Trần tọa hạ được rồi. Như thế một vị núi dựa lớn, Vạn Thiên Các còn không sợ, chỉ là, cũng là nghĩ nghĩ xong, Tần Trần cái nào yêu thích bọn hắn a. Mấy người một đạo, hướng phía Vạn Thiên Các mà đi. Vừa tiến vào đến Vạn Thiên Các bên trong, hai thân ảnh tại lúc này chào đón. Tần công tử, Tần công tử, hai người kia, chính là Linh Nguyệt Tiên Tử cùng Trần Vũ Thành chủ hai người. Cha, ta, ngươi ngậm miệng, Trần Vũ Thành chủ nhìn thoáng qua con trai mình, lại nhìn Tần Trần, cung kính nói, chuyện khi trước, đã nghe nói, là tại hạ cân nhắc không chu toàn, để Tần công tử gặp được phiền toái. Con ta hành sự bất lực, ta nhất định nghiêm trị. Trần Vũ Thành chủ trong lòng khí a, Trần Vũ Sương thế nào làm việc, thế mà để Phục Ma Tông Phục Nguyên Hằng cùng Tồi Sơn Tông Thôi Huyễn, cùng Tần Trần phát sinh chuyện tình không vui. Tần Trần bọn hắn không thể trêu vào, Phục Ma Tông cùng Tồi Sơn Tông, bọn hắn càng không thể trêu vào a. Này nếu là náo ra đại sự đến, Trần Vũ Thành đều cho hết chứng. Cha, ngươi nghe ta nói. Trần Vũ Sương giờ phút này lôi kéo phụ thân góc áo, vừa định thấp giọng mở miệng. Có lời gì nói thẳng, đừng lén lút. Trần Vũ Sương sắc mặt rung động, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, mấy ngày nay phát sinh sự tình a. Ngài mấy ngày nay, hành tung bất định, không cho ngài truyền tin, ta này không được nắm chặt thời gian nói cho ngươi sao. Ngươi cái này khiến ta nói thẳng, ta nói thế nào a? Linh Nguyệt tiên tử lại là không rảnh quản này hai cha con, nhìn về phía Tần Trần, nói Tần công tử, có phụ nhờ vả, thật sự là thật có lỗi. Bồ đề Linh Diệp không có cầu đến. Linh Nguyệt tiên tử vội vàng nói, ta cùng Chân Vũ thành chủ hai người, tại Thái Ất Thiên Tông chờ đợi trong khoảng thời gian này, chỉ có một vị trưởng lão chiêu đãi chúng ta, không hề đề cập tới Bồ đề Linh Diệp, chúng ta nói muốn mua, nhân gia không bán. Minh Bạch, nhìn thấy hai người vô cùng lo lắng đến, Tần Trần chính là biết. Hai người này, tất nhiên là không có hoàn thành, việc này sau đó bàn lại đi, trước tham gia đấu giá hội, một kiện khác đồ vật, đến mua. Tần Trần từ từ nói, Bồ đề Linh Diệp, ta đang nghĩ biện pháp. Nhìn thấy Tần Trần cũng không thịnh nộ, hai người nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là giờ phút này, nhưng trong lòng thì hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, nhất định phải giúp Tần Trần, đem cái kia vô tương bảo trúc cho vỗ xuống tới. Đắt đi nữa cũng phải mua lại, đi thôi, mấy người kết bạn, hướng phía bên trong phòng đấu giá mà đi. Trên đường đi, Trần Vũ Sương đều muốn mở miệng nói cái gì, đều là bị Trần Vũ thành chủ đánh gãy. Đây không phải cái kia hỗn tiểu tử sao? Một đạo chói tai thanh âm, tại mấy người trước người khía cạnh vang lên. Hai đạo quần áo hoa lệ, bị người vây quanh thanh niên, tại lúc này nhìn về phía Tần Trần cùng Trần Vũ Sương. Phục Nguyên Hằng, Thôi Huyễn, nhìn thấy hai người, Trần Vũ Sương sắc mặt khó coi. Thật sự là thì sợ gì, liền gặp được cái gì? Tiểu tử, ta cái kia tỏa kỵ, bị ngươi hại chết, ngươi tổng bồi thường cho ta đi. Phục Nguyên Hằng nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt bất thiện. Bồi ngươi, Tần Trần cười nói, muốn chết xúc sinh mà thôi, chết thì chết, bồi ngươi cái gì? Ngươi, xem ra, thật đúng là không sợ chết. Thôi Huyễn giờ phút này lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi xác định. Xác định, Tần Trần không thèm để ý hai người, chỉ là, cách đó không xa, hai thân ảnh, giờ phút này cũng là thấy cảnh này. Xem ra cái kia Tần Trần, cùng này Phục Nguyên Hằng, Thôi Huyễn hai người, cũng có vấn đề. Một thân tử y La Anh, giờ phút này cười nhạt nói. Một bên, Tống Nguyên diếu diếu nói, phía trước ta được đến tin tức, Trần Vũ Thành Chủ cùng Linh Nguyệt Tiên Tử, đến chúng ta Thái Ất Thiên Tông, nói là nghĩ mua sắm Bồ đề Linh Diệp. Bất quá bị cự tuyệt, Bồ đề Linh Diệp bực này thiên tài địa bảo, 10 phần hiếm thấy, chúng ta Thái Ất Thiên Tông, cũng chỉ có 10 mảnh mà thôi. Tống Nguyên cười nói, hiện tại, ta xem như minh bạch, là tiểu tử này cần, vậy thì có ý tứ. Ồ, Tống Nguyên công tử chuẩn bị bán cho hắn. Bán, Tống Nguyên cười gần nói, hắn nghĩ hay lắm, bất quá, ngược lại là có thể đùa giỡn một chút hắn. Tống Nguyên khặc khặc cười một tiếng, nói tiểu tử này xem ra, rất thiếu dược liệu, hôm nay, ngược lại là có chơi. La Anh lập tức cũng là minh bạch, hiểu ý cười một tiếng. Bất quá, lần này chúng ta mục đích chủ yếu là về Nguyên Thiên Huyền Đan, ngươi cũng đừng chơi thoát. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Tống Nguyên cười nói, dám để cho chúng ta tại Vạn Thiển Thiển tiểu thư trước mặt xấu mặt, tiểu tử này, không dạy dỗ giáo huấn hắn, vậy làm sao có thể làm. Trong lúc nhất thời, La Anh cũng là cười cười. Bọn hắn phía sau, thế nhưng là Tinh La Điện cùng Thái Ất Thiên Tông. Là cái này phương viên 10 vạn dặm bá chủ cấp bậc tồn tại. Trong tông môn, quy nhất cảnh cao thủ, chỉ ít trên trăm vị. Thế nhưng là Trần Vũ Thành, Nguyệt Linh Tông bực này thế lực, thúc ngựa không kịp. Trần Vũ Thành bên trong, ngoại trừ Trần Vũ Thành chủ quy nhất cảnh, cái khác quy nhất cảnh, không cao hơn 10 người, mà lại đều là quy nhất nhất mạch cảnh đến tam mạch cảnh. Cùng bọn hắn so, không đáng giá nhắc tới. Giờ phút này, hai người cũng là chậm chậm tiến vào trong phòng bán đấu giá. Không giống với Tần Trần mấy người, Phục Nguyên Hằng, Thôi Huyễn, La Anh, Tống Nguyên mấy người, đều là đi thẳng tới phòng đấu giá phía trên. Lớn như vậy phòng đấu giá, như là một tòa vũ đấu tràng, vị trí dần dần lên cao. Tại lầu hai vị trí, bốn phía từng tòa nhã gian, trước mặt một mặt vách tường kiếng, có thể trong phòng, thấy rõ ràng bên ngoài. Nơi này là khách quý khu vực, Phục Ma Tông bực này thế lực. Vốn là Thiên Giao Thành Vạn Thiên các khách hàng lớn, tự nhiên là có đơn độc gian phòng, không cần chen ở bên ngoài, cùng mọi người cạnh tranh. Giờ phút này, chúng nhân dần dần ngồi xuống. Tại giờ phút này, phòng đấu giá cửa vào, một đạo tịnh lệ thân ảnh, lập tức hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Một thân thất thải váy dài, hết sức chói mắt, thất thải quang mang, không chỉ có không có khiến người ta cảm thấy hoa mắt, ngược lại là để cho người ta hãm sâu trong đó. Cái kia váy dài, có chút rõ ràng, mặc kệ là hay là dưới. Đều là thể hiện ra váy dài chủ nhân ngạo nhân dáng người, cùng làm cho người sợ hãi than đường cong. Thuận ánh mắt đi lên nhìn lại, chính là cái kia một chương khiến người ta cảm thấy quyến rũ đến cực điểm khuôn mặt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng này một xuất hiện, lập tức hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Không có cách, ăn mặc quá phong tao. Nữ tử cười khanh khách, giống như nói một mình. Xem ra không tới chậm đâu. Phục Nguyên Hằng, Thôi Huyễn, Là anh, Tống Nguyên, bốn người các ngươi, ngược lại là rất nhanh sao? Nữ tử hướng thẳng đến phía trên bốn tòa nhã gian nhìn lại, cười tủm tỉm nói. Bất quá hôm nay buổi đấu giá này, tiểu nữ tử thế nhưng là sẽ không để cho lấy các ngươi. Huyết Nguyệt Anh, chúng ta nhưng bất tất ngươi đến để. Một thanh âm vang lên, bên trái nhất một tòa gian phòng bên trong, không nhìn thấy bóng người, nhưng lại có thể nghe được thân ảnh. Phục Nguyên Hằng cười nói, mọi người đều bằng bản sự. Huyết Nguyệt Anh quyến rũ cười một tiếng, quay người đi đến lầu 2, đến Huyết Nguyệt lâu chuyên môn nhã gian bên trong. Các phương hội tụ, tại lúc này đến, chúng nhân cũng là từng cái ngồi xuống, lầu một vị trí, liền tương đối tùy ý, mọi người đều tự tìm đúng chỗ đưa ngồi xuống, chờ đợi đấu giá bắt đầu. Giờ phút này, Tần Trần một đoàn người, ở cạnh hậu vị đưa. Đối với cái này Tần Trần cũng không thèm để ý, ngồi chỗ nào đều là ngồi, mà lại, loại này đấu giá hội, hắn đời này tham gia đã không biết bao nhiêu lần. Đối với cái này, không có gì để ý, không bao lâu, một thân ảnh, tại lúc này đi đến trung ương trên đài đấu giá. Một bộ áo dài, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng. Là một vị có chút anh tuấn thanh niên, không nghĩ tới lần này đấu giá sư, thế mà lại là một vị anh tuấn tiểu ca ca. Huyết Nguyệt Anh thanh âm vang lên, mang theo một tia mị hoặc, nói tiểu ca ca, ban đêm đến phòng ta đến A. Một tiếng này rơi xuống, toàn bộ bên trong phòng đấu giá, không biết bao nhiêu người giờ phút này, tâm viên ý mã. Trần Vũ Thành chủ giờ khắc này ở Tần Trần một bên, mở miệng nói cái này Huyết Nguyệt Anh, thủy tính dương hoa, thế nhưng là thiên phú đúng là rất lợi hại, Tần công tử cũng không nên bị mê hoặc. Lời này vừa nói ra, Tần Trần bên cạnh Cốc Tân Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái. Trần Vũ Thành chủ lập tức ngậm miệng, mã đan, lắm miệng, Tần Trần lại Cốc Tân Nguyệt như thế tuyệt sắc, có được hoa lệ khí chất nữ tử ở bên người, Huyết Nguyệt Anh tính là cái gì chứ? Vỗ mông ngựa đến đùi ngựa lên, thanh niên cười cười nói, anh cô nương, tiểu sinh nhưng chống đỡ không được a. Lập tức cũng không dừng lại, tiếp tục nói, chư vị, tại hạ là trận này đấu giá hội đấu giá sư Lý Thanh Thần. Mọi người cũng biết, ta Vạn Thiên Các bên trong đấu giá hội, một tháng ba lần, mà cách mỗi nửa năm, liền sẽ có một trận khá lớn đấu giá hội. Lần này, đúng vậy, lần hội đấu giá này, 10 cái chí bảo, số lượng không nhiều, thế nhưng là tuyệt đối từng cái giá trị kinh người. Không cần nói nhảm nhiều lời, chúng ta tiến thẳng chủ đề. Lý Thanh Thần lời nói rơi xuống, cười nhạt một tiếng. Đã có người, đi đến đài tới, một cái vuông vức hộp gỗ, một trường cao bao nhiêu. Lý Thanh Thần mở hộp ra, cái hộp kia tứ phía ngã xuống. Lộ ra một cái lưu ly bình, tinh khiết lưu ly bình bên trong, từng tia linh khí chảy xuôi vần quanh. Tại trong bình, giọt giọt thuần trắng dịch nhỏ, không ngừng lưu động. Nguyệt Thạch Nhũ, có người lập tức hoảng sợ nói. Nguyệt Thạch Nhũ, thế nhưng là đồ tốt, cái đồ chơi này, là Thiên Nguyệt Thạch bên trong đản sinh ra. Thiên Nguyệt Thạch, vốn là giá trị chân quý, so linh tinh đối với võ giả tu luyện càng hữu ích hơn chỗ, cực kỳ thưa thớt. Mà lại, cũng không phải là bất luận cái gì một khối Thiên Nguyệt Thạch bên trong, đều có thể đản sinh ra Nguyệt Thạch Nhũ. Thiên Nguyệt Thạch bản thân liền cần hấp thu cực kỳ tinh khiết Nguyệt Quang, mới có thể thành hình. Mà Nguyệt Thạch Nhũ, cái kia càng là cần một đống Thiên Nguyệt Thạch bên trong, nhất tinh thuần viên kia, mới có thể sinh ra. Là khả năng, còn không phải tuyệt đối. Thứ này, đối vạn nguyên cảnh võ giả tu hành, rất có ích lợi. Giá khởi điểm, 50 vạn. Này một bình, đại khái là 10 giọt. 50 vạn giá bắt đầu, phù hợp. Đại ca cùng đại tẩu hiện tại là hóa âm linh cảnh cấp bậc. Ngày này Nguyệt Thạch, không chỉ là đối vạn nguyên cảnh hữu dụng, đối âm dương cảnh, hợp với dược liệu, luyện chế thành đan, càng có thể hữu hiệu trợ giúp, mở âm khư cùng dương hải. Tần Trần cười nói, ta vì đại ca vỗ xuống đến lúc đó cho cha cùng nhị ca mang về. Tần Sơn ngẩn người nói, không có lời a, không có việc gì, lão cha ăn vào, cũng có thể kéo dài tuổi thọ đâu. Được, nghe nói như thế, Tần Sơn gật đầu, Tần Thương Sinh tu vi không cao, bọn hắn đương nhiên hy vọng, Tần Thương Sinh có thể nhiều hơn làm bạn bọn hắn. 60 vạn, một thanh âm, tại lúc này vang lên, đã là có người bắt đầu tăng giá. 70 vạn, không bao lâu, lại có người tăng giá. 100 vạn, chỉ là, bất quá hai lần kêu giá về sau, một thanh âm, 10 phần đột ngột, đánh gãy mọi người tiếp tục cố tình nâng giá. Ánh mắt mọi người, lập tức tụ tập, Tần Trần mấy người, giờ phút này thành ánh mắt điểm tụ tập. Vị công tử này, 100 vạn linh tinh, còn có cao hơn sao? Giờ phút này, đoàn người bên trong, xuất hiện rối loạn tương bừng. Quá cao đi, 100 vạn linh tinh, mua lại không đáng a. Giờ phút này, Trần Vũ Thành chủ cùng Nguyệt Linh tiên tử hai người, càng là gấp. Bọn hắn lần này chuẩn bị linh tinh, cộng lại bất quá ngàn vạn. Tần Trần này một hơi bỏ ra 100 vạn. Vậy kế tiếp, làm sao đấu giá vô tương bảo trúc? Trần Vũ Thành chủ muốn mở miệng, thế nhưng là lại lo lắng quấy rầy Tần Trần Nhã Hứng. Trong lúc nhất thời, trong lòng buồn khổ, để bọn hắn mua bồ đề linh diệp không có mua đến. Hiện tại Tần Trần mua chút trăm vạn linh tinh đồ vật, bọn hắn tiếp tục nhiều chuyện. Thật sợ Tần Trần không cao hứng, Tần Trần không cao hứng, Thú Hoàng Cốc không có, lại trêu đến Tần Trần không cao hứng. Trong lòng buồn khổ, hai người nhưng cũng không dám nói. Mà giờ khắc này, Lý Thanh Thần cười nói, 100 vạn, xem ra này Nguyệt Thạch Nhũ, về. 101 vạn, một đạo cười nhạt âm thanh, tại lúc này vang lên. Lầu 2, có người mở miệng, chỉ tăng giá 1 vạn, giờ khắc này, chúng nhân trợn mắt hốc mồm. Huyết Nguyệt Anh thanh âm vang lên, diễu diễu nói, Phục Nguyên Hằng, người đây là cố ý cùng vị công tử này không qua được sao? Phục Nguyên Hằng cười nói, không có cách, linh tinh nhiều, suy nghĩ nhiều tốn chút, 100 vạn linh tinh mà thôi, ta cũng không quan tâm. Lời này vừa nói ra, phía dưới Chân Vũ Thành Chủ cùng Linh Nguyệt Tiên Tử hai người, sắc mặt triệt để sụp đổ. Đây là, bị để mắt tới a? Hiển nhiên, Phục Nguyên Hằng giờ phút này, chính là cố ý gây chuyện. 150 vạn, Tần Trần giờ phút này, mở miệng lần nữa, ngữ khí lạnh nhạt. 151 vạn, Phục Nguyên Hằng lần nữa tăng giá. 200 vạn, Tần Trần giờ phút này mở miệng lần nữa. Lần này, Phục Nguyên Hằng do dự, hắn lo lắng, bản thân tăng giá nữa, Tần Trần đột nhiên từ bỏ. Cái kia Nguyệt Thạch Nhũ mặc dù chân quý, thế nhưng là 80 vạn linh tinh căng hết cỡ. Vạn nhất hắn tăng giá, Tần Trần không theo, vật kia liền nện trong tay hắn. Chỉ bất quá bây giờ, mục đích đã đạt tới, hắn cũng lười lại theo. 200 vạn, Tần Trần, người thật đúng là đại khí a. Phục Nguyên Hằng cười cười nói, không biết Chân Vũ Thành cùng Nguyệt Linh Tông lần này chuẩn bị nhiều ít linh tinh, có đủ hay không ngươi lãng phí. Ta không theo, Phục Nguyên Hằng dăm ba câu rơi xuống, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Nghe đến lời này, Chân Vũ Thành Chủ cùng Nguyệt Linh Tiên Tử đều là một trận biểu lộ đắng chát. 200 vạn, nhiều lắm a, ngày bình thường, bọn hắn thu thập linh tinh, cái kia đều không nỡ hoa, dù sao cũng là nuôi cả một nhà đệ tử đâu. Nhưng bây giờ, không duyên cớ bị Tần Trần tốn mất 200 vạn. Chỉ là suy nghĩ kỹ một chút, cùng tông môn tồn vong so sánh, 200 vạn linh tinh, tính là gì? Chỉ cần Tần Trần vui vẻ là được, cùng không nổi cũng đừng giả trang cái gì đầu to mặt hàng. Một đạo lạnh nhạt thanh âm, mang theo vẻ khinh bỉ, một tia khinh thường, cười nói, 200 vạn mà thôi, ta vui vẻ, liền nguyện ý mua, đừng nói 200 vạn, 2000 vạn, ta muốn mua, cũng nguyện ý mua. Nếu cùng không nổi, cũng đừng ở nơi đó mất mặt xấu hổ. Lời này vừa nói ra, bốn phía tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều là tụ tập đến trên người một người. Tần Trần, thật cuồng, xăm ba câu rơi xuống ở giữa, nhã gian bên trong, Phục Nguyên Hằng giờ phút này, sắc mặt tái xanh. Nguyên bản để Tần Trần tốn thêm 100 vạn linh tinh, hắn rất vui vẻ. Nhưng là bây giờ, hắn phi thường không vui, đến chết vẫn sĩ diện mà thôi. Phục Nguyên Hằng hừ lạnh một tiếng, mà giờ khắc này, Lý Thanh Thần cười cười nói, 200 vạn, thành giao, về vị công tử này tất cả. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà giờ khắc này, đấu giá tiếp tục, Chân Vũ Xương thấy cảnh này, cười hắc hắc nói, dễ chịu, nhìn thấy Phục Nguyên Hằng kinh ngạc, nghĩ đến hỗn đản này trên đường đem chúng ta không làm người nhìn, cũng cảm giác dễ chịu. Ba, một cái tát mạnh, trực tiếp đập tới Chân Vũ Xương trên đầu. Cha, nhìn thấy cha mình một mặt phẫn nộ bộ dáng, Chân Vũ Xương một mặt bất đắc dĩ. Đánh ta làm gì a? Đúng là hả giận a. Chân Vũ Thành Chủ muốn mắng, thế nhưng là Tần Trần ở chỗ này, hắn cũng không dám mắng, chỉ có thể không ngừng nắm vuốt con trai mình cổ, bóp vang lên kèn kẹt. Cha, đoạn mất, muốn đoạn mất, Chân Vũ Xương trong lòng phát khổ. Chân Vũ Thành Chủ lại là trong lòng giận mắng. Dễ chịu, lão tử tích lũy vốn liếng đều muốn hao hết tịnh, người còn dễ chịu. Đệ đệ ngươi chết rồi, vậy cũng là của cải của ngươi, người dễ chịu, người không nên khóc sao. Đấu giá, tiếp tục, món đồ thứ hai, trình đi lên. Này món đồ thứ hai, chắc hẳn mọi người cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú. Lý Thanh Thần giờ phút này bàn tay vung lên, cất đặt tại hộp dài bên trong bảo bối, tại lúc này bày ra. Một thanh kiếm, một thanh mang theo nhàn nhạt kim văn trường kiếm, chuôi kiếm bưng, một viên miệng rồng mở ra bộ dáng, mang theo vài phần dữ tợn. Giờ khắc này, bốn phía chúng nhân, ánh mắt đều là tụ tập đến trên trường kiếm. Long yêu kiếm, Lý Thanh Thần mở miệng nói, Long yêu thiên nhân đã từng sử dụng một thanh trung phẩm bảo khí, kiếm này bị Long yêu thiên nhân tế luyện, mang theo một tia giao long chi khí. So với bình thường trung phẩm bảo khí, kiếm này uy năng càng thêm cường thịnh. Về phần càng nhiều ảo diệu, ta nghĩ tại hạ không cần phải nói, mọi người cũng hẳn là hiểu rất rõ, Long yêu thiên nhân năm đó như thế nào cường thế, mọi người nên biết đến. Lời này vừa nói ra, không ít người đều là gật đầu. Năm đó, Long Yêu Thiên Nhân đã từng lấy thiên nhân chi cảnh, khiêu chiến vương giả. Mặc dù bị thua, thế nhưng là cũng không chết. Đây chính là chỗ cường đại, thiên nhân cùng vương giả, không thể vượt qua hồng câu. Dám khiêu chiến, là dũng khí, không chết, là thực lực. Giờ này khắc này, Lý Thanh Thần từ từ nói, giá khởi điểm, 150 vạn linh tinh. Lời này vừa nói ra, không ít người đều là không có mở miệng. 150 vạn, quá mắc, 200 vạn, trong đại sảnh, một áo bào đen lão giả, giờ phút này trực tiếp tăng giá. Như thế trung phẩm bảo khí, ẩn chứa Long Yêu thiên nhân con đường, 200 vạn, có thể mua không xuống. Một thanh âm vang lên, lầu 2 nhã gian bên trong, có người trực tiếp mở miệng, 300 vạn. Này một tăng giá, không ít người đều là giữ im lặng. Tống Nguyên công tử thật đúng là đại thủ bút đâu. Huyết Nguyệt Anh giờ phút này cười tủm tỉm nói, tiểu nữ tử cũng có hứng thú, vậy liền 400 vạn đi. Lần này, trong đại sảnh chúng nhân, là triệt để bị trấn trụ. Đây chính là đại tông môn lực lượng A, 400 vạn, nói lấy ra liền lấy ra tới. Cũng liền Phục Ma Tông, Tồi Sơn Tông, Huyết Nguyệt Lâu, Tinh La Điện, Thái Ất Thiên Tông dạng này, phương viên 10 vạn dặm, đỉnh tiêm cự đầu bá chủ có thể dễ dàng như vậy lấy ra. Huyết Nguyệt Anh, kiếm này ta rất muốn, bán một cái nhân tình A. Tống Nguyên cười nói, có thể A, bằng tiền nói chuyện sao? Huyết Nguyệt Anh dễ nghe thanh âm, dắt nhân hồn phách. Đã như vậy, 500 vạn, Tống Nguyên giờ phút này, cắn răng, tăng giá nói. 500 vạn, thế nhưng là một bút số lượng lớn. Thái Ất Thiên Tông là rất mạnh, tồn trữ linh tinh hơn 100 triệu là có. Nhưng là mặc dù như thế, hắn cũng không phải Thái Ất Thiên Tông tông chủ, hắn chỉ là thiếu chủ, tự thân đủ khả năng vận dụng tài lực có hạn, mấy trăm vạn linh tinh, căng hết cỡ. Huyết Nguyệt Anh nghe được 500 vạn giá cả, cũng là cười cười nói, Tống công tử nhiều tiền lắm của, tiểu nữ tử bại lui. Giờ phút này, bốn phía cũng không có người mở miệng. 500 vạn, quá cao, Long Yêu kiếm, trung phẩm bảo khí. Nếu như không phải quá thiếu tiện tay thần binh, mua lại, là muốn rất lớn tài lực. Lý Thanh Thần thấy cảnh này, mở miệng nói, 500 vạn, nếu không ai. 600 vạn, một thân ảnh tại lúc này vang lên, bốn phía yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt, lần nữa tụ tập đến Tần Trần mấy người trên thân. Mở miệng người, chính là Tần Trần. Giờ phút này, Linh Nguyệt Tiên Tử cùng Chân Vũ Thành Chủ hai người, đã là triệt để mộng. Vừa rồi 200 vạn, hiện tại 600 vạn. Này còn chưa tới Vô Tương Bảo Trúc bán ra đâu, Tần Trần là muốn đem bọn hắn ép khô sao? 600 vạn, Lý Thanh Thần cười nói, vị khách nhân này tăng giá đến 600 vạn, còn có người tăng giá sao? Giờ này khắc này, Tống Nguyên sắc mặt tái xanh đáng sợ. 600 vạn, Tần Trần, cố ý, bởi vì hắn cùng La Anh tại đào phẩm khu vực diếu cờ Tần Sơn, cho nên Tần Trần hiện tại liền bắt đầu trả thù. Nếu không, Tần Trần không có khả năng hoa 600 vạn, mua xuống này Long Yêu kiếm. Kiếm. Là hảo kiếm, ta thích, Tần Trần giờ phút này cười tủm tỉm nói. Tống Nguyên giờ phút này, mặt âm trầm, thấp quát lên, 650 vạn. Này Long Yêu kiếm, bản công tử tình thế bắt buộc. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là cảm giác được, bên trong phòng đấu giá, mùi thuốc súng rất đậm A. Tần Trần cười nói, nếu tăng giá, vậy liền nhiều hơn điểm A, 1.000 vạn, ta mua. 1.000 vạn, 1.000 vạn đủ để mua xuống một thanh thượng phẩm bảo khí. Tần Trần là chăm chú sao? Tống Nguyên giờ phút này, sắc mặt càng là âm trầm giống như chân trời mây đen. Tần Trần, tuyệt đối là cố ý. 1.000 vạn, còn có giá cao hơn sao? Lý Thanh Thần giờ phút này, thần tình kích động. Đầu to A, Tần Trần tuyệt đối là đầu to. 1.000 vạn một thanh trung phẩm bảo khí. Gia hỏa này cũng có thể cam lòng mua. Quá hung tàn, nếu không người tăng giá, cái này đồ vật, về vị công tử này tất cả. Giờ này khắc này, Lý Thanh Thần mừng thầm trong lòng. Bản thân nay Nhật chủ cầm đấu giá. Hiệu quả tốt như vậy, lúc này mới kiện thứ hai, tiếp xuống, sợ rằng sẽ cạnh tranh càng thêm kịch liệt đâu. 1.200 vạn hết rồi, Linh Nguyệt Tiên Tử cùng Chân Vũ Thành Chủ giờ phút này, mặt xám như cho. Tần Sơn nhìn một chút Tần Trần, nói khẽ kỳ thật không cần thiết. Đương nhiên là có cần thiết, Tần Trần cười tủm tỉm nói, hôm nay, chỉ cần bọn hắn tham dự đấu giá, thứ gì, ta đều mua lại. Một bên, nghe đến lời này Linh Nguyệt Tiên Tử cùng Chân Vũ Thành Chủ, cơ hồ hôn mê. Chân Vũ Xương giờ phút này, lại là kích động không được. Bá khí A, đây mới là võ giả. Chúng ta võ giả, tự nhiên đỉnh thiên lập địa, tùy tâm sở dục, tiêu diêu tự tại, không nhận trói buộc. Hiện tại Tần Trần, cũng không đúng vậy nha. Tần Trần lần nữa nói, chuôi kiếm này, ta cũng hữu dụng, cũng không hoàn toàn là vì cho đại ca xả giận. Sau đó, thứ ba kiện vật phẩm đấu giá, là một bình đan dược. Lần này, trên lầu chư vị, đều là không có tham dự đấu giá. Tần Trần cũng là tẻ nhạt vô vị, đấu giá hội tiếp tục ở giữa, lại là không có vừa rồi làm cho người cảm giác kích động không khí. Thẳng đến, để ngũ kiện đồ vật đi lên, vô tương bảo trúc, Lý Thanh Thần chỉ vào trước người một đoạn cây trúc, lập tức nói, mọi người đều biết, ngàn vạn đại lục phía trên, rất nhiều nơi, cho dù là vương giả, cũng không dám xâm nhập trong đó. Này vô tương bảo trúc, chính là từ trong đó một chỗ tuyệt địa bên trong mang ra. Loại vật này, giá trị chân quý, chế tạo bảo khí, 10 phần thích hợp, mà lại. Không chỉ là có thể chế tạo một kiện, lời này vừa nói ra, không ít người tâm động. Vô tương bảo trúc, đến rồi, giờ phút này, Tần Sơn ngược lại là hơi khẩn trương lên. Tuy nói hắn cũng biết, Tần Trần trên thân linh tinh quá trăm triệu. Thế nhưng là dưới mắt, này vô tương bảo trúc, quá chân quý. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ này khắc này, Nguyệt Linh Tiên Tử cùng Chân Vũ Thành Chủ hai người, cũng là kích động lên. Đến, cuối cùng đã tới, vô tương bảo trúc, trợ giúp Tần Trần đấu giá xuống tới vô tương bảo trúc, bọn hắn cũng coi là hoàn thành Tần Trần phân phó, có thể có được đại xá. Chỉ là phía trước, Tần Trần đã là hao phí 1.200 vạn, này vô tương bảo trúc, hai người bọn họ cộng lại, trên thân linh tinh bất quá là 2.000 vạn. Tần Trần nếu như còn muốn tiếp tục mua, 800 vạn, vượt qua 800 vạn, bọn hắn đều không thể lực. Thế nhưng là hôm nay, ngũ đại bá chủ đều tại, 800 vạn, bọn hắn mua đến xuống tới sao? Này một cây vô tương bảo trúc, dài 1 mét, đầy đủ chế tạo 3-4 kiện bảo khí. Lý Thanh Thần cười nói, mà lại là đỉnh tiêm cấp bậc bảo khí. Cho nên, giá khởi điểm, 500 vạn, tuy nói vô tương bảo trúc chân quý, chế tạo bảo khí 10 phần thích hợp, thế nhưng là dù sao cũng là vật liệu, mà không phải thành phẩm bảo khí. 500 vạn, đã không thấp, đủ để mua sắm một kiện trung phẩm bảo khí. Giờ này khắc này, trong đại sảnh, không ít người tâm động. Bản công tử lần này đến, chính là vì vật này. Lầu 2, một thanh âm vang lên, cười nói, hy vọng mọi người cho ta Thôi Huyễn một bộ mặt, cho ta Tồi Sơn Tông một bộ mặt. Lời này vừa nói ra, Lý Thanh Thần lông mày cau lại. Thôi Huyễn cái này có chút, lấy thân phận đè người hương vị. Lời này vừa ra, đoán chừng không ít người, chỉ sợ không ít người sẽ cố kỵ đắc tội Tồi Sơn Tông, không dám ra giá. Thôi Huyễn, người Tồi Sơn Tông muốn, chúng ta Tinh La Điện cũng muốn. La Anh giờ phút này cười nói, có thể tặng cho ta sao? La Anh, người muốn cùng ta tranh, đó là tự nhiên, hai người ngươi một lời, ta một câu, đã là có chút hỏa hoa lấp lóe hương vị. Mà giờ khắc này, Tần Trần cũng là nhìn về phía cái kia vô tương bảo trúc. Thành phẩm thời gian ngàn năm, coi như có thể. Đại ca cánh tay muốn trọng sinh, cần phụ liệu, cùng vô tương bảo trúc, cùng huyết nhục dung hợp cực kỳ cường đại, thậm chí lại so với thiên nhân xương cốt càng thêm cường đại. Đây cũng là Tần Trần tự thân xuất mã nguyên nhân. Vật này, hắn là tình thế bắt buộc. Bản công tử cũng có hứng thú, chế tạo 3-4 kiện bảo khí, có thể để cho ta Thái Ất Thiên Tông bên trong mấy vị quy nhất cảnh cường giả, chiến lực tăng nhiều. Lời này vừa nói ra, bốn phía chúng nhân đã là cảm giác được áp lực thực lớn. Tồi Sơn Tông, Tinh La Điện, Thái Ất Thiên Tông đều muốn. Bọn hắn, nhưng so sánh không được này ba đại tông môn thế lực. Thôi Huyễn cười cười nói, đã như vậy, nhìn tài lực đi. Tốt, ba người một bộ tranh đoạt tư thái. Thôi Huyễn lời nói rơi xuống, nụ cười trên mặt càng sâu. Lần này, thế nhưng là phụ thân đối với cái này vật để ý, giá cả cao điểm, hắn cũng không quan trọng. Mà lại mua lại. Là vì Tồi Sơn Tông bên trong mấy vị quy nhất cảnh, mấy vị kia trưởng lão không phản bác, tốn nhiều tiền hơn nữa, cũng không có quan hệ. Thầm nghĩ đến điểm này, Thôi Huyễn cũng không thèm để ý. Ta ra giá 7.000 vạn, chỉ là trong nháy mắt, Thôi Huyễn còn chưa kịp mở miệng, một thanh âm, lại là trực tiếp vang lên. Ai, Tần Trần, đến Tần Trần, đến hắn, giờ khắc này, bốn phía tĩnh mịch, là thật tĩnh mịch, liền ngay cả Lý Thanh Thần, giờ phút này cũng là mày nhăn lại, thấp giọng với bên người người. Thì thầm vài câu. Nhân lập tức rời đi, Lý Thanh Thần cũng là sợ, Tần Trần quá cường thế quá mức a, gia hỏa này, trên thân đến cùng có hay không nhiều như vậy linh tinh. Nếu không, đấu giá kết thúc, Tần Trần không bỏ ra nổi đến linh tinh, vậy lần này đấu giá hội, chính là chuyện tiếu lâm. Mà cùng lúc đó, Thôi Huyễn, Tống Nguyên, La Anh ba người, mắt sáng lên. Tần Trần, quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên, tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn truyền ra. Thôi Huyễn trước người trong suốt lưu ly mặt tường, tại lúc này sụp đổ. Gian phòng bên trong, Thôi Huyễn giờ phút này đứng dậy, ánh mắt mang theo sát khí, nhìn về phía Tần Trần. Người đây là tại muốn chết, Thôi Huyễn hờ hững nói. Giờ phút này, bên trong phòng đấu giá, chúng nhân trầm mặc. Lần này, tựa hồ nhìn thật là náo nhiệt, Tần Trần lại là bất vi sở động, cười tủm tỉm nói, lúc nào, Vạn Thiên Các phòng đấu giá, khách nhân có thể mặc người uy hiếp. Giờ phút này Lý Thanh Thần cũng là sầm mặt lại. Thôi Huyễn công tử, mời ngồi xuống, nơi này là Vạn Thiên Các, không phải Tồi Sơn Tông. Đấu giá hội, vốn là công bằng cạnh tranh, Lý Thanh Thần thân là Vạn Thiên Các đấu giá sư, tự nhiên là có nhất định lực lượng. Dám ở Vạn Thiên Các bên trong phòng đấu giá nháo sự. Muốn chết, Thôi Huyễn sắc mặt một trận biến ảo, giờ phút này, chậm chậm ngồi xuống. Lý Thanh Thần, các người Vạn Thiên Các có thể có được cẩn thận, vạn nhất ra hỏa này, chỉ là ăn nói suông, đến lúc đó không bỏ ra nổi linh tinh đến, các người Vạn Thiên Các coi như thành chê cười. Thôi Huyễn ngữ khí bất thiện nói, đây cũng là ta Vạn Thiên Các nên cân nhắc sự tình. Lý Thanh Thần không ti không lên tiếng, 1.000 vạn, có người tăng giá sao? Lý Thanh Thần nhìn xem bốn phía, nói, 1.200 vạn, La Anh giờ phút này mở miệng, khẽ nói, không biết nơi nào số tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, ta không tin, trên người hắn có nhiều như vậy linh tinh. Không phải do ngươi không tin, Tần Trần lại là cười nói, trên người của ta linh tinh, thật không ít. 2.000 vạn, giờ này khắc này, Tần Trần trực tiếp tăng giá. Giờ khắc này, bốn phía yên tĩnh như chết, nhân gia tăng giá 200 vạn, Tần Trần tăng giá 800 vạn. Gia hỏa này, nhiều tiền không có chỗ xài sao? Trên thực tế, cũng quả thật là như thế. Tần Trần thiếu tiền sao? Không thiếu, không tiến không thiếu, linh tinh nhiều, đối với hắn cũng là gánh vác. Muốn thật không có cái gì dùng, lúc nào cần, lúc nào đi đào phẩm trong vùng chạy một vòng. Linh tinh, với hắn mà nói, chỉ là một con số. Hắn tu hành, cũng hầu như không cần linh thạch, linh tinh. Giờ khắc này, không ai dám tăng giá. 2.000 vạn, mua 2 thanh siêu phẩm bảo khí đều đầy đủ. Mua này vô tương bảo trúc, không cần thiết, còn phải tự mình động thủ chế tạo. Không có lời, tiểu nữ tử ngược lại là có hứng thú, tăng giá nữa đâu. Huyết Nguyệt Anh giờ phút này thanh âm quyến rũ vang lên, cười nói, 25 triệu. 3.000 vạn, chỉ là, Huyết Nguyệt Anh lời nói vừa dứt dưới, Tần Trần lập tức lần nữa tăng giá. 3.000 vạn, các ngươi tùy tiện thêm, Tần Trần ngắm nhìn bốn phía, cười nói, điều kiện tiên quyết là các ngươi. Dám thêm, lời này vừa nói ra, Thôi Huyễn, Huyết Nguyệt Anh, Tống Nguyên cùng La Anh mấy người, sắc mặt một trận biến ảo. Là, bọn hắn không dám tăng thêm, 3.000 vạn, quá kinh khủng, vạn nhất bọn hắn tăng thêm, Tần Trần bày bọn hắn một đạo, cái kia phía sau đấu giá, cũng không cần tham gia. Vấn đề là, trở lại tông môn về sau, có thể sẽ bị trách phạt. Giờ khắc này, chúng nhân trầm mặc, hiện tại, mọi người xem như đã nhìn ra, Tần Trần chỉ cần tham gia, đó là tình thế bắt buộc. Nhiều ít linh tinh, hắn đều không để ý, mà giờ khắc này, Lý Thanh Thần bên người, một người nói nhỏ vài câu. Lập tức, Lý Thanh Thần ánh mắt khẽ biến, xác định, rõ, nhân cung kính nói, ta đã biết, Lý Thanh Thần gật gật đầu, nhìn bốn phía, nói, vị công tử này, 3.000 vạn, còn có giá cao hơn người sao? Ta ra 4.000 vạn, một đạo ôn hòa mà giàu có từ tính thanh âm, tại lúc này vang lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người. 4.000 vạn, quá giật đi, chỉ nhìn thấy giá người, một bộ thanh y, thẳng ngồi tại đoàn người bên trong, ánh mắt bình tĩnh. Cái kia một đôi mắt, mang theo nhàn nhạt ôn hòa ánh mắt, thanh âm càng là giàu có từ tính. Ngồi ở chỗ đó, chính là không tự chủ được có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phảng phất đó chính là một viên kim cương, không phải do ngươi không chú ý hắn. 4.000 vạn, Lý Thanh Thần giờ phút này hưng phấn nói, có cao hơn sao? Giờ khắc này, Thôi Huyễn mấy người, cười. Không sai, bọn hắn mua không được, Tần Trần cũng đừng nghĩ mua được. Thôi Huyễn cười nói, xem ra, một núi càng so một núi cao a, có ít người, đắc ý quá mức. Đúng là một núi càng so một núi cao, Tần Trần cười nói, ngươi cái kia đống đất nhỏ, cũng đừng tại mất mặt xấu hổ. Ngươi, Thôi Huyễn giờ phút này, trong lòng kìm nén một mùi lửa. Tần Trần, quá ghê tởm, cái này hỗn đản, đến cùng từ đâu tới nhiều tiền như vậy, mà giờ khắc này, Tống Nguyên cùng La Anh hai người, lại là trong lòng kinh nghi bất định. Bọn hắn phía trước thế nhưng là tại đào phẩm khu vực bên trong, nhìn thấy Tần Trần. Chẳng lẽ ra hỏa này, tại đào phẩm khu vực bên trong, thật đào đến đồ tốt. Nhưng cũng không thể là giá trị hơn 100 triệu a. Nếu thật là đơn giản như vậy, cái kia mọi người còn liều mạng kiếm tiền tu luyện làm gì? Đều đến đào phẩm khu vực bên trong, đào bảo bối chính là 5.000 vạn, Tần Trần giờ phút này, từ từ nói. Giờ khắc này, cái kia thanh y nam nhân, nhíu mày. Vị công tử này, tại hạ là thanh dương linh tử, vô tương bảo trúc, đối tại hạ rất có trọng dụng, không biết công tử có thể. Thanh y nam tử mở miệng, tại bên người mấy người, lập tức hướng phía bốn phía chen lấn chen. Thanh dương linh tử, cái danh hiệu này, ai cũng không xa lạ gì. Thanh dương môn, đương thời thiên kiêu, Thanh Dương Linh Tử. Thanh Dương Môn là cái gì thế lực? Thiên ngoại Nam Đại Lục, này trăm vạn dặm cương thổ phía trên, đứng đầu nhất tông môn một trong. Tại toàn bộ thiên ngoại đại lục, đó cũng là gần với thiên ngoại tiên thế lực tồn tại. Cường đại như vậy thế lực, là có được thiên nhân chấn giữ. Phục Ma Tông, Tồi Sơn Tông, Huyết Nguyệt Lâu, Tinh La Điện, Thái Ất Thiên Tông mạnh sao? Rất mạnh, thí dụ như Phục Ma Tông tông chủ, quy nhất thất mạch cảnh. Tinh La Điện, điện chủ La Hàng, quy nhất bát mạch cảnh. Thái Ất Thiên Tông Thái Ất đạo trưởng, đó cũng là quy nhất thất mạch cảnh. Quy nhất cảnh, cái thế hào hùng, rất cường đại. Nhưng cường đại tới đâu, cũng so ra kém thiên nhân. Mà Thanh Dương Môn, được xưng là thiên nam tứ bá. Trong tông môn, là thật có thiên nhân chấn giữ. Thiên nhân A, gần với vương giả cứu cực cường giả. Khai sơn đoạn sông, dễ như trở bàn tay nhân vật vô địch. Thanh Dương Linh Tử danh khí, cái kia càng là vang vọng thiên nam chi địa. Thiên ngoại đại lục, phương nam, tức thì bị xưng là thiên nam chi địa. Mà ruộng nam chi địa, tứ đại bá chủ, Thanh Dương Môn, Thập Phương Tông, Khai Sơn Cung, Vô Lượng Kiếm Phái. Trừ cái đó ra, thanh danh đại hiển, chính là thiên nam thất tử. Thanh Dương Linh Tử, chính là thiên nam thất tử một trong. Thiên nam thất tử đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho cường đại nhất thiên phú, đứng đầu nhất cùng thế hệ thực lực, đại biểu cho vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Có thể nói, Thanh Dương Linh Tử cùng Phục Ma Tông năm đại tông môn tông chủ cấp bậc so sánh, vậy cũng là dư xài. Thực lực không nói trước, thân phận và địa vị, đó là cao cao tại thượng. Tần Trần giờ phút này, liếc qua Thanh Dương Linh Tử, từ từ nói, không thể. Đối ngươi rất trọng yếu, đối ta cũng rất trọng yếu. Một câu rơi xuống, Tần Trần không nói thêm lời. 5.000 vạn, còn có người tăng giá sao? Lý Thanh Thần giờ phút này, triệt để yên tâm. Thanh Dương Linh Tử nghe đến lời này, nhíu mày. 5.000 vạn linh tinh, hắn lấy ra được tới. Thế nhưng là hắn còn có thứ quan trọng hơn muốn mua, nếu là hiện tại bỏ ra 5.000 vạn, vậy kế tiếp, sẽ khá giật gấu vá vai. Thanh Dương Linh Tử không có tiếp tục tăng giá. Vô Tương Bảo Trúc, 5.000 vạn, giá trên trời, thật chính là giá trên trời. Giờ khắc này, Trần Vũ Thành Chủ cùng Nguyệt Linh Tiên Tử hai người, lại là triệt để tê liệt. Thật tê liệt, không ngồi nổi đến, đem Trần Vũ Thành cùng Nguyệt Linh Tông bán, 5.000 vạn cầm ra được sao? Tần Công Tử, Trần Vũ Thành Chủ giờ phút này thấp giọng nói, hai chúng ta tông cộng lại, 5.000 vạn. Thật không lấy ra được, nghe đến lời này, Tần Trần cười nói, lần này các ngươi chủ đủ 7 loại dược liệu, đã đủ rồi, ta không có nhỏ nhen như vậy, chuyện lúc trước, xóa bỏ. Những vật này, chính ta mua sắm. Trần Vũ Thành Chủ nghe đến lời này, càng là ngạc nhiên. Bản thân mua sắm, Tần Trần ở đâu ra nhiều như vậy linh tinh. Trần Vũ Sương giờ phút này lại là cười nói, cha, ngài đừng lo lắng, Tần Công Tử trên thân đều linh tinh quá trăm triệu, mấy ngàn vạn vẫn là tiêu đến lên. Cái gì, quá trăm triệu, hắn thế nào không biết. Trần Vũ Thành Chủ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn con trai mình. Ở đâu ra, Trần Vũ Sương cười nói, Tần Công Tử ánh mắt độc ác, đào đến rất nhiều trí bảo, bán cho Vạn Thiên Các, kiếm được a, hơn 2 ức đâu. 2 ức, Trần Vũ Thành Chủ giờ phút này mộng. 2 ức, khái niệm gì a? 10 cái Trần Vũ Thành, đại khái là giá trị 2 ức. Trần Vũ Thành Chủ cười tủm tỉm nhìn mình nhi tử, từ từ nói, chuyện xảy ra khi nào? Liền 2 ngày trước, thật sao? Trần Vũ Thành Chủ giờ phút này, tóm chặt lấy con trai mình cánh tay, nói, vậy sao ngươi không nói cho ta? Vài ngày trước sự tình, hắn căn bản không biết, lần này, náo loạn lớn như vậy chê cười. Vừa rồi, trái tim của hắn đều nâng lên cổ họng. Hỗn tiểu tử này, khó trách cười vui vẻ như vậy. Thanh âm ca ca vang lên, Trần Vũ Sương muốn khóc, cha, ta, tay muốn đoạn mất, không có việc gì, đoạn mất ta cho ngươi thêm nối liền. Trần Vũ Thành Chủ ngoài cười nhưng trong không cười nói, chỉ ít, điểm ấy linh tinh, ta còn là cầm ra được. Trần Vũ Sương giờ phút này khóc không ra nước mắt, cha, việc này ngươi không thể trách ta à, ta vẫn muốn cùng ngươi nói, thế nhưng là ngươi cũng không cho ta cơ hội nói a. Thật sao, Trần Vũ Thành Chủ cười nói, vậy là ngươi trách ta. Nói xong, tay trưởng lực độ, lại là càng lúc càng lớn. Trần Vũ Sương giờ phút này, thật muốn khóc, này đều có thể trách hắn sao. Đấu giá hội, tiếp tục tiến hành. Sau đó mấy kiện đồ vật, tuy nói giá trị mấy trăm vạn không ít, thế nhưng là có phía trước 5.000 vạn giá trên trời, lại không như vậy để cho người ta chấn kinh. Chậm chậm, đấu giá hội tiến hành đến thứ 9 kiện tiến độ. Một viên đan dược, chậm chậm hiện lên ở trước mặt mọi người. Đan này, tên là Về Nguyên Thiên Huyền Đan, quy nhất cảnh đỉnh tiêm võ giả, ăn vào đan này, nhưng nhìn ra thiên nhân ngăn cách, tiến công thiên nhân con đường. Cho dù không phải quy nhất cảnh cửu mạch tầng thứ, phục dụng đan này, chỉ ít có thể trợ giúp ngươi ở sau đó lộ trình, cảnh giới tăng lên không ngừng gia tốc. Thất phẩm huyền đan, lại là cao cấp nhất thất phẩm huyền đan, là xuất từ ta Vạn Thiên Các Quỷ Đan Vương Ngụy Tiên Sinh chi thủ. Lý Thanh Thần giờ phút này khẽ cười cười, hắn biết, này một viên đỉnh tiêm thất phẩm huyền đan, mới là tất cả mọi người tất tranh. Quy nhất cảnh, ai cũng muốn. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thế nào, Cốc Tân Nguyệt khó hiểu nói. Lúc gặp lại cách mấy vạn năm, tiểu tử kia đan thuật, đúng là tăng lên một cái cấp bậc. Tần Trần thản nhiên nói, viên này về Nguyên Thiên Huyền Đan, cũng không có tốt như vậy luyện chế, bát phẩm huyền đan sư, chỉ sợ cũng luyện chế không ra. Cốc Tân Nguyệt gật gật đầu, Tần Trần nói tiểu tử kia, nàng tự nhiên biết là chỉ ai. Này một viên về Nguyên Thiên Huyền Đan, xuất từ Ngụy Tiên Sinh chi thủ, tự nhiên là so bình thường đỉnh tiêm thất phẩm huyền đan, càng thêm chân quý. Giá khởi điểm, 800 vạn. Lý Thanh Thần vừa nói như vậy xong, không ít người trong lòng, đã là từ bỏ. 800 vạn, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ít nhất cũng nhận được 1.000 vạn phía trên, bọn hắn mua không nổi. Mà cùng lúc đó, Thôi Huyễn lại là ma quyền sát trưởng, cười nói, mấy vị, mọi người mục đích chuyến đi này, đều là này một viên đan dược, tiếp xuống, chính là đều bằng bản sự. Thôi Huyễn, xem ra ngươi rất có lòng tin a. Đó là tự nhiên. Thôi Huyễn cười tủm tỉm nói, ta mục đích chuyến đi này chính là viên đan dược kia, ngược lại là muốn nhìn một chút, lúc trước phách lối người, hiện tại có phải hay không còn có lực lượng, cùng ta lúc cướp đoạt. Tất cả mọi người là nghe rõ, Thôi Huyễn lời này, rõ ràng nói là cho Tần Trần nghe. Gia hỏa này, trước trước sau sau, bỏ ra hơn 60 triệu linh tinh. 6.000 vạn, cho dù là bọn hắn mấy phương lấy ra, cũng là sẽ rất thịt đau. Tần Trần, còn gì nữa không? Lời này vừa nói ra, Phục Nguyên Hằng, là anh, Tống Nguyên mấy phương, cũng là cách lưu ly mặt tường, nhìn về phía đại sảnh Tần Trần vị trí. 8.000 vạn, một câu, tại lúc này rơi xuống. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây người. Thôi Huyễn nụ cười trên mặt, tại lúc này, triệt để cứng ngắc. Tần Trần, lại ra giá, tất cả mọi người là có chút mộng. Gia hỏa này, tại sao lại ra giá? Tần Trần giờ phút này, lại là khẽ cười nói, ta không thiếu linh tinh, đây chẳng qua là vật ngoài thân mà thôi, ta chính là đơn thuần. Không muốn để các ngươi mua được, 8.000 vạn, giá trên trời, mà lại, một viên về Nguyên Thiên Huyền Đan, đúng là có giá trị không nhỏ. Thế nhưng là không đáng cái giá tiền này a. Phục Nguyên Hằng, Thôi Huyễn, Huyết Nguyệt Anh, La Anh cùng Tống Nguyên 5 người, giờ phút này sắc mặt đều là trịnh trọng. Bọn hắn chuyến này, mục đích chủ yếu, chính là này một nhưng về Nguyên Thiên Huyền Đan. Đan này, giá trị chân quý, mà lại là xuất từ Quỷ Đan Vương Ngụy Việt Đại Tông Sư chi thủ. Ai không muốn muốn. Nhưng là bây giờ, Tần Trần một hơi, trực tiếp tăng giá đến 8.000 vạn. 8.000 vạn, mua xuống cái khác thiên tài địa bảo, cũng đầy đủ để quy nhất cảnh tấn thăng. Vốn chỉ muốn, 1-2.000 vạn chân đủ cầm xuống. Một lần tăng giá, bốn phía tĩnh mịch, không ai dám tiếp tục tăng giá. Vạn nhất Tần Trần hố người, vậy bọn hắn muốn khóc chết. 8.000 vạn, còn có người phải thêm giá sao? Lý Thanh Thần giờ phút này cũng là kịp phản ứng. Thế nhưng là, không người ứng thanh. Tần Trần giải quyết dứt khoát, ai dám tăng giá, đã như vậy, về Nguyên Thiên Huyền Đan, 8.000 vạn linh tinh, về Tần công tử tất cả. Lý Thanh Thần giờ phút này mở miệng, 9 vật, giờ phút này đều là bán ra, chỉ còn lại có cuối cùng một kiện, mà lúc này giờ phút này, Lý Thanh Thần nhìn thấy giữa sân bầu không khí có chút ngưng trọng, cười nói, chư vị, cuối cùng này một kiện đồ vật, dựa theo lệ cũ, đó là khảo hạch mọi người nhãn lực độc đáo cùng quả quyết. Lý Thanh Thần nói xong, mấy thân ảnh đi lên phía trước. Một cái hộp ngọc, giờ phút này chậm chậm mở ra. Trong hộp ngọc, một cây thiết côn, tại lúc này xuất hiện. Đây là vật gì, không biết a, giống như chính là một đoạn thiết côn. Không thể nào, Vạn Thiên Các đấu giá hội cuối cùng một kiện đồ vật, từ trước đến nay là thần bí, trong các giám định sư, sẽ cho giá cả, để khách nhân đến châm trước, đến cùng có đáng giá hay không, tới ngọn nguồn có phải hay không bảo vật, cũng nói không chính xác. Bất quá nghe nói, lúc trước có người ra giá 1.000 vạn, mua xuống một kiện vật phẩm đấu giá, cuối cùng phát hiện là một kiện siêu phẩm bảo khí đâu. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, Tần Trần giờ phút này an ổn như sơn. Món bảo vật này, chúng ta Vạn Thiên Các giám định sư nhóm cũng nhìn không ra đến tột cùng. Nhưng là Ngô đại sư chính miệng nói, vật này tuyệt đối là có giá trị không nhỏ, ở trong chứa thiên địa chi đạo, hoặc cùng vương giả quan hệ có chút chặt chẽ. Cho nên, giá khởi điểm 1.000 vạn linh tinh. Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức ngã rút khí lạnh. Này nhưng không biết là cái gì, trực tiếp 1.000 vạn giá bắt đầu. 1.000 vạn, đầy đủ mua sắm một thanh thượng phẩm bảo khí. Trong lúc nhất thời, có hứng thú người, lác đác không có mấy. Tần Trần ánh mắt nhìn cái kia gần như dài hơn 1 mét thiết côn, ánh mắt có chút lấp lóe. chậm chậm, lại là mắt sáng lên. Đồ tốt a, Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch. Một bên, Tần Sơn thấy cảnh này, thì là khóe miệng giật một cái. Tam đệ, ngươi còn muốn mua, đây chính là đồ tốt. Tần Trần cười nói, mặc dù trên người ngươi linh tinh không ít, nhưng này đều bỏ ra một nửa. Đại ca yên tâm, linh tinh là vật ngoài thân, có thể đổi lấy đến vật hữu dụng, mới có tác dụng. Tần Trần tuyệt không để ý, Tần Sơn cũng không nhiều lời. Tần Trần vì lưu lại 67 triệu linh tinh, chuyện chỗ này, trở về Thái Hư Tông, đầy đủ Thái Hư Tông phát triển trăm năm, vô ưu vô lự. Chính Tần Trần cũng có thể dẫy linh tinh, lời này cũng không sai. Một bên, Trần Vũ Thành Chủ cùng Nguyệt Linh Tiên Tử hai người, lại là mí mắt trực nhảy. Có tiền, đại khí a, Tần Trần xem ra, thật là ngoan nhân. 1.100 vạn, một thanh âm, tại lúc này vang lên, chính là Phục Ma Tông Phục Nguyên Hằng. Phục Nguyên Hằng nói, hôm nay tới một chuyến, cũng không thể tay không mà về, cuối cùng này một kiện đồ vật, ta ngược lại thật ra muốn đánh cược một phen. Nếu như thế, tại hạ cùng ngươi. Thôi Huyễn giờ phút này cười nói, ta ra 1.200 vạn. Hai người các ngươi thật đúng là đủ không phóng khoáng, ta ra 1.500 vạn. Một thanh âm vang lên, Huyết Nguyệt Anh cười nhạt nói, hai vị, còn muốn tăng giá sao? Phục Nguyên Hằng cùng Thôi Huyễn hai người, giờ phút này cũng không tức giận. Cái này đồ vật, bọn hắn cũng chỉ là muốn đánh cược cược vận khí. Hiện tại xem ra, Huyết Nguyệt Anh ngược lại là càng có quyết đoán. Huyết Nguyệt Lâu, ngũ đại thế lực một trong, bản thân vốn liếng cũng là dày đặc, so cái khác tứ phương càng có tiền hơn. Huyết Nguyệt Anh, ngươi thích, cho ngươi chính là. Phục Nguyên Hằng không thèm để ý nói, tạ ơn ẩn náu công tử. Huyết Nguyệt Anh thiền thiền cười nói, ẩn náu công tử ban đêm có thời gian, có thể tới tìm tiểu nữ tử ngắm trăng a. Nếu là đổi lại cô gái tầm thường, Phục Nguyên Hằng khả năng liền thật đi. Thế nhưng là Huyết Nguyệt Anh, vẫn là thôi đi, nam sủng một đống lớn, hắn cũng không muốn biến thành Huyết Nguyệt Anh nô lệ. Nữ nhân này, thủ đoạn nhiều nữa đâu. 2.000 vạn, chỉ là giờ phút này, một đạo giọng ôn hòa vang lên, rất có tử tính. Chính là cái kia Thanh Dương Linh Tử. Giờ phút này, Thanh Dương Linh Tử mở miệng. Huyết Nguyệt Anh khẽ cười nói, thanh âm mang theo mị hoặc chí mạng hương vị, nói Thanh Dương Linh Tử, người thế nhưng là Thanh Dương môn thiên chi kiêu tử, không thể để cho để nô ra sao. Nô ra nguyện ý lấy thân tương báo đâu. Thanh âm kia, mang theo làm cho người xương cốt đều xốp giòn cảm giác. Cút, một tiếng quát nhẹ, trong khoảnh khắc, bên trong phòng đấu giá, trên không ở giữa, xuất hiện đạo đạo sợi tơ, nổ bể ra đến, toát ra hỏa hoa. Nhã gian bên trong Huyết Nguyệt Anh, giờ phút này sắc mặt trắng nhợt. Nàng thế nhưng là quy nhất tam mạch cảnh cường giả, giờ phút này bị Thanh Dương Linh Tử vừa quát, chặt đứt tình ý của mình buộc, đồng thời thương tổn tới chính mình. Này Thanh Dương Linh Tử, đến cùng ra sao cảnh giới? Thiên Nam Thất Tử, danh bất hư truyền, Thanh Dương Linh Tử thanh âm vẫn như cũ bình thản, nói, chưa có bắt ngươi những cái kia hạ lưu thủ đoạn tới đối phó ta, nếu không, ta để ngươi biết, như thế nào địa ngục. Một câu rơi xuống, bên trong phòng đấu giá, biểu lộ ra khá là yên tĩnh. Huyết Nguyệt Anh tại nhã gian bên trong, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Bị Thanh Dương Linh Tử ở trước mặt làm nhục như vậy, nàng cũng kéo không xuống mặt. Thanh Dương Linh Tử lại là không thèm để ý chút nào, từ từ nói, Huyết Nguyệt Lâu Huyết Nguyệt Anh, nam nữ chi đạo, rất có nghiên cứu, nhìn thấy ngươi, ta liền cảm giác ghê tởm, hiểu chưa? Lời này, một phần thể diện không nói, chỉ là thân là Thiên Nam Thất Tử một trong, tại ngàn vạn đại lục, đứng đầu nhất thiên ngoại đại lục phía trên, hắn Thanh Dương Linh Tử, đúng là không cần e ngại cái gì. Hắn là thiên tài, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đứng đầu nhất thiên tài, có thuộc về hắn ngạo khí. Huyết Nguyệt Anh tại phương viên 10 vạn dặm chi địa, là thiên chi kiêu nữ, là thiên tài, nhưng trong mắt hắn, tính là thứ gì? Thiên tài, đó cũng là sở tương đối. Giờ này khắc này, Huyết Nguyệt Anh khuôn mặt đỏ lên, ngồi tại nhã gian bên trong, tức giận không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Đừng nói là nàng, chính là chân chính Huyết Nguyệt Lâu Lâu chủ Huyết Nguyệt Phong tự mình đến, đối mặt Thanh Dương Linh Tử, cũng không dám như thế nào. Người này là thiên kiêu, chân chính thiên kiêu. Tại thiên ngoại Nam Đại Lục Bộ, thiên nam chi địa bên trong, Thiên Nam Thất Tử, không chỉ là một cái danh xưng, càng là một loại tán thành. Dạng này thiên chi kiêu tử, tương lai là sẽ trở thành thiên nhân, thậm chí là trở thành vương giả. Giờ phút này Lý Thanh Thần cảm giác được không khí không đúng, cười nói, vị công tử này ra giá 2.000 vạn. Còn có cao hơn sao? 3.000 vạn, Lý Thanh Thần lời nói vừa dứt dưới, có người tăng giá. Tần Trần, đến Tần Trần, giờ khắc này, vô số trong lòng người đã là chửi mẹ. Hỗn đản này, linh tinh thật nhiều như vậy sao? Từ ban đầu đến bây giờ, gia hỏa này bỏ ra bao nhiêu? 140 triệu, 140 triệu là khái niệm gì? Phục Ma Tông, Tồi Sơn Tông, Huyết Nguyệt Lâu, Tinh La Điện cùng Thái Ất Thiên Tông bực này thế lực, cầm ra được sao? Cầm ra được, thế nhưng là không dám lấy ra. Vì sao? Năm đại tông môn đệ tử hết mấy vạn, vậy cũng là cần linh tinh nuôi sống. Nếu là lấy ra, ngũ đại thế lực còn như thế nào quay vòng thường ngày cần thiết? Thế nhưng là Tần Trần một người, cứ như vậy lấy ra. Giờ khắc này, bốn phía chúng nhân, nhìn về phía Tần Trần, lại nhìn về phía Thanh Dương Linh Tử. Xem ra này bảo bối, đến rơi vào đến hai người trong tay. Thanh Dương Linh Tử nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt bất thiện. Rất bất thiện, ngươi biết ta là ai còn muốn như thế sao? Thanh Dương Linh Tử thản nhiên nói. Làm sao, Vạn Thiên Các đấu giá hội, không phải giữ tiền nói chuyện, là nhìn thân phận nói chuyện sao? Tần Trần lơ đễnh, được, Thanh Dương Linh Tử trong lòng, kìm nén một hơi, từ vừa rồi liền kìm nén một hơi. Tần Trần quá ghê tởm, cố ý khiêu khích hắn. Vô Tương Bảo Trúc, hắn nhường, là bởi vì hắn muốn cái này đồ vật. Hắn nhận được tin tức, vật này bất phàm, cho nên hắn từ bỏ Vô Tương Bảo Trúc, thật không nghĩ đến, Tần Trần còn muốn cùng hắn tranh đoạt. Năm đại tông môn mấy người kia, cái nào dám, nhưng Tần Trần chính là dám. 4.000 vạn, Thanh Dương Linh Tử, giờ phút này thản nhiên nói, vật này, ta sẽ không để cho. 5.000 vạn, chỉ là lời nói vừa dứt dưới, Tần Trần đã tăng giá. Thật là khéo, ta cũng sẽ không để. Tần Trần cười cười, Thanh Dương Linh Tử lần nữa nói, 6.000 vạn, lời này vừa nói ra, ở đây mấy người, đều là ánh mắt lấp lóe. Tần Trần tiếp tục nói, 7.000 vạn, 8.000 vạn. Hai người giờ phút này, triệt để đòn khiêng lên, 9.000 vạn, Tần Trần giờ phút này, mở miệng lần nữa. Cùng lúc đó, trong đại sảnh, mọi người đã là mộng. Đó cũng không phải là tùy tiện một con số, đó là linh tinh A. Cứ như vậy liều, hai người này nhiều tiền lắm của quá mức A. Thanh Dương Linh Tử mày nhân lại, trong lòng của hắn ý nghĩ, cùng chúng nhân không khác. Tần Trần phía trước đã bỏ ra 140 triệu nhiều. Trên người bây giờ, linh tinh cũng không nhiều, nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải là. Thanh Dương Linh Tử nhẹ nhàng thở ra, cơ hồ là cắn răng tung ra mấy chữ, nói, 100 triệu. Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng đấu giá, yên tĩnh như chết. 100 triệu, giá trên trời, một đoạn thiết côn, còn không xác định là cái gì, liền đấu giá 100 triệu. Cái đồ chơi này, có thể là một kiện bảo khí, có thể coi là siêu phẩm bảo khí, 100 triệu, cũng đủ mua một kiện. Không đáng a, có trời mới biết này thiết côn đến cùng là cái gì. Nói không chừng chính là một kiện phế vật đâu. Thanh Dương Linh Tử ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, mang theo một tia lạnh lùng. 110 triệu. Tần Trần mỉm cười, lần nữa tăng giá. 110 triệu. Ân, rất hào. Chúng nhân giờ phút này đã không muốn nói cái gì. Phục Nguyên Hằng, Thôi Huyễn mấy người càng là như vậy. Trước trước sau sau, Tần Trần lấy ra 2.500.000 linh tinh. Đừng nói bọn hắn, chính là Phục Ma Tông, Tồi Sơn Tông bực này tông môn cũng căn bản một hơi không bỏ ra nổi nhiều như vậy tới. Hào vô nhân tính, chỉ có thể nói như vậy. 110 triệu, Thanh Dương Linh Tử giờ phút này, chau mày. 100 triệu linh tinh, hắn đều là giật gấu vá vai. Nhiều hơn 1.000 vạn, hắn thêm không dậy nổi. Thanh Dương Môn là thiên nam tứ bá không giả. Thế nhưng là hắn chỉ là Thanh Dương Môn bên trong nhất đại thiên kiêu, cũng không phải là Thanh Dương Môn môn chủ. Linh tinh, có hạn, 100 triệu, là giá trên trời. Đây đã là cực hạn của hắn, nhưng là bây giờ, Tần Trần lại là cao hơn. Thanh Dương Linh Tử, chậm chậm đứng dậy, một bộ trường sam, người khoác áo choàng, tóc dài buộc lên, anh tuấn bề ngoài, dáng người rong ròng cao, cường đại thiên phú và thực lực. Tuyệt đối gánh chịu nổi thiên kiêu nhi tử. Giờ phút này, Thanh Dương Linh Tử nhìn về phía Tần Trần, cười nói, xin hỏi công tử tục danh. Tần Trần, tốt, tại hạ nhớ kỹ. Thanh Dương Linh Tử, quay người rời đi. Bên trong phòng đấu giá, giống như chết yên tĩnh. 110 triệu, Lý Thanh Thần giờ phút này đầu đều có chút mộng, lần hội đấu giá này, sẽ là hắn nhân sinh bên trong đỉnh phong. Cảm tạ chư vị đến, lần này đấu giá hội, đến đây là kết thúc. Lý Thanh Thần mở miệng, mà giờ khắc này, đã có thị nữ, tới đón đợi Tần Trần mấy người. Rời đi đấu giá đại sảnh, Thôi Huyễn, Phục Nguyên Hằng, Huyết Nguyệt Anh mấy người, giờ phút này ánh mắt lóe ra âm trầm, nhìn chằm chằm Tần Trần mấy người, tức giận rời đi. Hôm nay, tay không mà về, có tiền mua không được vật mình muốn, thật sự là biệt khuất, mà cái này Tần Trần, bọn hắn cũng cần hảo hảo điều tra thân phận. Đến cùng đến từ phương nào thần thánh, giờ phút này, đấu giá đại sảnh bên ngoài, hai thân ảnh, quỳ gối cổng, cơ hồ bị người xem nhẹ, nhưng một chút cẩn thận người, vẫn là phát hiện. Không sai, hai đạo, Ngụy Việt Đại Sư, quỳ gối nơi này. Một bên, Lê Lịch cũng là đi theo bản thân sư tôn, thành thành thật thật quỳ. Hai người này, một cái là nghe tiếng ngàn vạn đại lục quỷ đan vương, một vị là bát phẩm huyền đan sư, hai người có thể nói đều là thân phận cao quý. Nhưng giờ phút này, quỳ gối đấu giá đại sảnh bên ngoài, lại là không người hỏi thăm. Nếu như những người biết hai người thân phận, tất nhiên sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Chỉ là Tần Trần từ bên cạnh hai người mà qua, lại là một câu không nói, trực tiếp theo thị nữ, rời đi đại sảnh, đi vào vạn thiên các tầng thứ hai. Chỉ là lần này, cùng lần trước lại là hoàn toàn khác biệt. Tiến vào tầng thứ hai bên trong, không còn là cái kia Lý Nghị đại sư, mà là Ngô lão, tự mình nghênh đón. Vạn Thiền Thiền giờ phút này, cũng là đi theo ở bên, nhìn về phía Tần Trần, bỗng dưng cảm thấy, có mấy phần e ngại. Tần công tử, Ngô lão cung kính dâng lên mấy vật, Nguyệt Thạch Nhũ, Long Yêu Kiếm, Vô Tương Bảo Trúc, còn có này thần bí thiết côn. Ngô lão đem đồ vật giao cho Tần Trần. Tần Trần tiếp nhận đồ vật, móc ra hắc kim thẻ. Tần công tử, Ngô lão giờ phút này lại là không có tiếp thẻ, mà là nhìn về phía Tần Trần, muốn nói lại thôi. Ngô đại sư có lời gì nói? Tần Trần hỏi thăm, đại sư không dám nhận. Ngô lão từ từ nói, Ngụy tiên sinh đối tại hạ có đề điểm tri ân, nhưng bây giờ quỳ gối bên ngoài, thật sự là có hại tiên sinh mặt mũi. Lão hủ không đành lòng. Ngô lão nhìn về phía Tần Trần, chắp tay, làm vái chào, chân thành nói, này hơn 2 ức linh tinh, lão hủ làm chủ, liền không thu Tần công tử. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ hy vọng Tần công tử có thể mở miệng, để Ngụy tiên sinh cùng Lê đại sư hai người đứng dậy. Lời này vừa nói ra, một bên mấy người, trợn mắt hốc mồm. Trần Vũ thành chủ cùng Nguyệt Linh tiên tử hai người, mộng. Một phát bắt được con trai mình cánh tay, Trần Vũ thành chủ cưỡng ép khiến cho bản thân tỉnh táo lại. Tỉnh táo, tỉnh táo, hôm nay chuyện gì đều gặp được, không có gì tốt kinh ngạc. Trần Vũ thành chủ không ngừng nói nhỏ, cha, Trần Vũ Sương giờ phút này, một bộ khóc tướng, thấp giọng nói, đau. Thương ngươi cái cầu, Trần Vũ thành chủ giờ phút này thấp giọng mắng, hỗn tiểu tử, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi còn che giấu ta cái gì? Trần Vũ Sương một mặt mộng bức, cái gì gọi là ta che giấu cái gì, ta có thể giấu giếm cái gì, vừa rồi đều nói, hắn còn không có nói cho phụ thân, bản thân vị này phụ thân liền gấp không thể chờ dán vào Tần Trần, làm sao có thời giờ để hắn nói rõ sự tình ngọn nguồn. Số tiểu tử quay đầu thu thập ngươi, Trần Vũ thành chủ truyền âm nói, mà giờ khắc này, Tần Trần nhìn về phía Ngô lão. Chính hắn nguyện ý quỳ, cùng ta có liên can gì? Tần Trần lần nữa nói, ta cùng Vạn Thiên Các là giao dịch. Mọi người cứ dựa theo giao dịch quy củ tới. Linh tinh người khấu trừ, đồ vật ta mang đi. Tần Trần lời này vừa nói ra, Ngô lão biết không có hy vọng. Vị công tử này, làm sự tình, là dựa theo bản thân tâm tư. Người bên ngoài chi phối không được, khấu trừ linh tinh, đồ vật giao phó cho Tần Trần. Chậm đã, ngay tại giờ phút này, một đạo khẽ kêu âm thanh, mang theo vài phần gấp rút, một thân ảnh, đi tới. Vạn Khuynh Tuyết giờ phút này xuất hiện, nhìn về phía Tần Trần. Nói Tần công tử, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Tần Trần không có cự tuyệt, hai người tới bên ngoài. Không bao lâu, hai người trở về. Tần Trần mở miệng nói, tiểu nha đầu, tính ngươi hữu tâm, ta cần mượn nhờ các ngươi Vạn Thiên Các đan thất dùng một lát. Không có vấn đề, giờ này khắc này Vạn Khuynh Tuyết, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Cái kia Ngụy tiên sinh, để hắn đến đan thất ngoài cửa chờ lấy đi. Tốt, Vạn Khuynh Tuyết giờ phút này, triệt để nhẹ nhàng thở ra. Mà giờ khắc này, mấy người còn lại là một mặt buồn bực. Ngô lão giờ phút này đại khái hiểu, xem ra sự tình là bị Vạn Khuynh Tuyết tiểu thư giải quyết. Vạn Khuynh Tuyết, tâm tư xảo diệu, khó trách có thể có được tổng các chủ thưởng thức, phong làm giám sát sứ. Tần công tử, Ngô lão giờ phút này chắp tay, nhìn về phía Tần Trần, nói, lão hủ mạo muội hỏi một câu, Tần công tử cuối cùng mua sắm cái kia đoạn thiết côn, đến cùng giá trị như thế nào? Ngươi nói cái này, Tần Trần bàn tay vung lên, thiết côn xuất hiện. Từ đâu mà đến, Ngô lão khách khí nói, Thiên Giao Sơn Mạch, ngay tại Thiên Giao thành Bắc trăm dặm, chính là Thiên Giao Sơn Mạch. Thiên Giao Sơn Mạch, Tần Trần biết, thiên ngoại đại lục, tại ngàn vạn đại lục chi địa phương Bắc. Mà Thiên Giao Sơn Mạch, thì là đem toàn bộ thiên ngoại đại lục, như là bóc ra mở ngàn vạn đại lục, là một đạo dài tới trăm vạn dặm cự dãy núi lớn. Đây là một đạo lạch trời, vắt ngang tại thiên ngoại đại lục cùng khu vực khác ở giữa. Mà thiên ngoại đại lục, chiếm cứ càng là ức vạn dặm. Rộng lớn. Vô ngân, một điểm không khoa trương, Ngô lão tiếp tục nói, vốn là Vạn Thiên Các người, tại Thiên Giao Sơn Mạch bên trong phát hiện, lão hủ giám định dưới, hoặc là bảo khí, cho nên đưa đến Vạn Thiên Các tổng bộ bên kia. Tổng bộ bên kia, cũng vô pháp xác định, cuối cùng liền trả lại, làm vật phẩm đấu giá. Tần Trần cười nói, tại sao không gọi Vạn Nhất Thiên cùng Vạn Cửu Thiên hai người nhìn xem, hai người bọn họ đoán chừng có thể nhìn ra được. Lời này vừa nói ra, Ngô lão lại là cười cười, không có trả lời. Giám định không ra liền để hai vị vương giả đại nhân nhìn xem. Cái kia không ra trò đùa sao, mà lại nhất vương đại nhân, rất nhiều năm không thấy. Cửu thiên vương đại nhân, thường ngày bên trong, vạn thiên các sự tình, thiên đầu vạn tự. Làm sao có thời giờ tới hỏi bực này việc nhỏ? Tần Trần cười nói, nhìn cho kỹ. Một câu rơi xuống ở giữa, Tần Trần ngón tay chỉ ra. Đạo đạo linh khí tụ tập ở giữa, ngưng tụ làm một đạo ấn ký. Mà này đạo ấn ký, tại lúc này, không ngừng hội tụ. Thời gian, từ từ trôi qua, trọn vẹn hai canh giờ, Tần Trần một mực ngưng tụ ấn ký. Mà cái kia thiết côn, rốt cục xuất hiện biến hóa. Mặt ngoài, đạo đạo vụn sắt chóc ra, từ từ, trở lại như cũ bản chất. Một chi cây sáo, một chi hiện ra nhàn nhạt thanh quang, ngọc chất thông thấu sáo ngọc. Ngô lão thấy cảnh này lại là ánh mắt ngưng tụ, bất khả tư nghị nói là. Thủ thiên địch, Tần Trần giờ phút này, nhẹ gật đầu. Ngô lão giờ phút này, cả người ngây ra. Thủ thiên địch, âm vương tứ đại vương khí một trong thủ thiên địch. Tần Trần, bỏ ra 100 triệu mua xuống. Thua thiệt sao, thua thiệt cái giám a. Kiếm lợi lớn, thủ thiên địch, cũng không phải phổ thông vương khí, mà là âm phù nhi vị kia âm vương sử dụng. Âm thuật công kích thần binh, vốn là thưa thớt, huống chi là vương khí. Giờ này khắc này, Ngô lão cả người, lần nữa nhìn về phía Tần Trần, chỉ cảm thấy như núi như biển, căn bản nhìn không thấu kẻ này. Không sai, thủ thiên địch, Tần Trần cười nói, Ngô lão, nơi này sự tình hiểu rõ, ta nghĩ, cùng các ngươi vạn thiên các hợp tác một chút, có hứng thú sao? Cái này, đương nhiên là có hứng thú. Ngô lão vốn là muốn nói việc này cần hỏi thăm các chủ vạn tử hàng. Vạn Khuynh Tuyết lại là đáp ứng lập tức xuống tới. Tần Trần thản nhiên nói, như thế rất tốt, có lẽ, Thiên Âm Cung sẽ xuất thế. Phía trước, Tần Trần chỗ bán đi song đồng cổ, cũng là âm vương thần binh, có thể đối Tần Trần mà nói, tác dụng không lớn. Song đồng cổ, hắn không thích, nhưng là này thụ thiên địch khác biệt, cùng Phủ Uyên Cầm cùng xưng là âm vương song tuyệt. Phủ Uyên Cầm, thụ thiên địch, hai đại vương khí, mới là âm vương hạch tâm nhất hai kiện thần binh. Cây sáo, Tần Trần rất thích, chỉ ít thổi lên, rất tiêu sái. Nếu là bên người mấy người biết Tần Trần thời khắc này ý nghĩ, quyết định là hận không thể bạo đánh Tần Trần một trận. Chỉ cần là vương khí, chính là đồ tốt, cái kia còn phân cái gì tốt không dễ nhìn, tiêu sái không tiêu sái. Nguyệt Thạch sao cho Tần Sơn, cái kia Long Yêu Kiếm thì là lưu lại. Giờ này khắc này, Tần Trần theo Vạn Khuynh Tuyết, hướng phía đan khí thất mà đi. Tới trước luyện khí thất đi, Tần Trần mở miệng, Vạn Khuynh Tuyết gật đầu, tiến vào trong phòng, Tần Trần cũng không dài dòng. Lấy ra Long Yêu Kiếm cùng U Khô Kiếm, Long Yêu Kiếm tốt xấu là bảo khí, thế nhưng là U Khô Kiếm lại chỉ là pháp khí cùng bảo khí, khác biệt có thể nói giữa thiên địa. Mà giờ khắc này, Tần Trần muốn làm, chính là đem Long Yêu Kiếm, dung hợp nhập U Khô Kiếm bên trong, đề cao U Khô Kiếm phẩm chất. Vạn Khuynh Tuyết rời đi, không lâu trở về, Tần công tử, Ngụy Tiên Sinh ở ngoài cửa sau, Vạn Khuynh Tuyết mở miệng, Tần Trần nhìn chăm chú lên hai thanh kiếm, từ từ nói, để hắn tiến đến. Vạn Khuynh Tuyết gật đầu, chậm chậm, luyện khí thất cửa mở ra, Ngụy Việt, một bộ đồ đen, giờ phút này cung kính đứng vững, tiến vào cửa phòng về sau, chính là lập tức quỳ xuống, cúi đầu nghe theo. Các ngươi đều ra ngoài đi, Tần Trần giờ phút này, ngữ khí lạnh nhạt, nghe không ra sướng vui giận buồn. Toàn bộ, một câu rơi xuống, chúng nhân rời đi, Cốc Tân Nguyệt lại là đứng tại Tần Trần bên người, cũng vị rời đi. Gian phòng bên trong, xa vào đến một loại an tĩnh quỷ dị bên trong.